Thẩm Mặc Thần nói như vậy, nàng khẩn trương điệu tâm, hoàn toàn yên ổn xuống dưới, nhưng là, cũng đã không có buồn ngủ, trên mặt đất tìm dép lê, tung ta tung tăng đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau đi vào toilet. Hắn đang ở nặn kem đánh răng. Thủy Minh mang cho hắn ly nước thả thủy, đặt ở hắn trong tầm tay, mong chờ hắn, nói, Thẩm Mặc Thần, ta hôm nay muốn đi gặp hạ ta ba ba, ngươi có thể mang ta đi sao? Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, đem kem đánh răng đưa cho Thủy Minh mang, xem nàng tóc lộn xộn, còn rất đáng yêu. Hắn xoa xoa nàng đầu, đem nàng tóc xoa càng loạn. Hôm nay nàng tính tình thực hảo, chỉ là hầu nghi nhìn hắn một cái, như là cái ngoan bảo bảo giống nhau, không để ý tới hắn trò đùa dai, tế thượng kem đánh răng, phóng thủy, đánh răng. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, cùng nàng cùng nhau đánh răng. Thủy Minh mang uống một ngụm thủy, lộc cộc động quay hàm, đem thủy phun rớt, lại uống một ngụm thủy, phun rớt, nàng so với hắn tẩy mau, đứng ở một bên, như suy tư gì nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần soát hảo nha, hỏi, tưởng cái gì đâu? Nhập định. 476 chương 476 tu hú chiếm tổ 1. Thẩm Mặc Thần, ta tưởng cùng nắng hẹ trói trang cùng nhau dọn tiến Long Môn nhà cư, ngươi cảm thấy thế nào a? Thủy Minh mang hỏi. Nàng vốn dĩ liền chuẩn bị chuyển nhà, gần nhất là không nghĩ làm Thẩm Mặc Thần nhìn đến nắng hẹ trói trang, thứ hai, là không nghĩ Dạ Lăng giật lại đến tìm nàng. Hiện tại, Thẩm Mặc Thần đã gặp được nắng hẹ trói trang, nàng liền không có tất yếu trốn tránh hắn, nếu tóm lại muốn chuyển nhà, không bằng, dọn đến hắn kia đi. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu, nàng có thể như vậy tưởng, khá tốt. Thẩm Mặc Thần trong đầu phát họa ra một bức người một nhà ăn cơm, nói chuyện thiếm, xem TV hình ảnh, trong lòng ấm áp, nói, ta hôm nay làm người qua đi giúp ngươi chuyển nhà. Hảo A. Thủy Minh mang dơ lên sán lạn tươi cười, lại như là nghĩ đến cái gì, trên mặt lưỡng đạo ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Thẩm Mặc Thần, nắng hẹ trói trang còn nhỏ, chúng ta ở hắn trước mặt phải chú ý điểm ha, bằng không muốn dạy hư tiểu hải tử. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, làm hắn trước thời gian học tập, cũng là chúng ta làm cha mẹ ứng tận nghĩa vụ, từ hoa hoa nắm lên, hắn về sau tìm bạn gái, ngươi cũng không lo, đúng không? Hắc hắc. Thủy Minh mang nhớ tới nắng hẹ trói trang kia từng câu kinh điển, trên mặt có nói quái dị biểu tình, ta có thể nói, ta không phải sầu hắn không có bạn gái, ta là hắn sầu hắn tương lai bạn gái quá nhiều sao. Thẩm Mặc Thần. Ha ha. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần vô ngữ biểu tình, cười cười, không nói chuyện với ngươi nữa, ta rửa mặt. Thủy Minh mang hướng trung gian đứng, cả người bá chiếm ở gương ở giữa, từ trong ngăn tủ lấy ra nàng ngày hôm qua liền mang lại đây sữa rửa mặt, tế thượng, xoa xoa khuôn mặt, xoa toàn bộ mặt đều là bạch bạch bọt biển. Liền giữ lại một đôi đen lung liếng mắt to. Thẩm Mặc Thần cảm thấy nàng xoa mặt bộ dáng còn rất đáng yêu, mặt đều bạch bạch, cái này, thật sự như là một con thỏ con. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần nhìn nàng, nghĩ thầm, có phải hay không nàng bá kính, chọc đến chủ nhân không vui. Thủy Minh mang hướng bên cạnh rời đi một chút, đối với Thẩm Mặc Thần liệt khai tươi cười, đem nàng sữa rửa mặt đưa cho hắn, hỏi, ngươi phải dùng A. Không cần khách khí, đi du. Thầy ngươi được yêu thích. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, tiếp nhận nàng sữa rửa mặt, mở ra gương bên cạnh ngăn tủ, thả đi vào. Nga. Thủy Minh mang cúi đầu, dùng nước trong rửa mặt, nàng xem Thẩm Mặc Thần còn đứng ở bên cạnh xem hắn, thật cẩn thận cầm hắn lược, hỏi, ta có thể sử dụng ngươi đến lược trải đầu sao? Trước kia không phải lấy ta lược sơ quá mức sao? Hỏi qua ta sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nga. Nàng trải đầu, tóc thắt, xả tới rồi ra đầu, đau. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia mặt đều nhăn ở bên nhau bộ dáng, ta đến đây đi. Không cần. Ta tóc quá dài, thường xuyên thắt, chờ ta không, liền cắt rớt. Thủy Minh mang ghét bỏ nói. Đó là ngươi thường xuyên toàn trong chăn ngủ mới thắt đi. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang dừng một chút, hắn chân tướng, nàng giống như mỗi lần tóc thắt, đều là toàn chăn ngủ kết quả. Thẩm Mặc Thần như thế nào sẽ biết đâu. Thủy Minh mang trong lòng có chút chua xót cảm giác, là mặt khác nữ nhân nói cho hắn sao. Thẩm Mặc Thần buông xuống đầu, duỗi tay cởi bỏ nàng tóc kết. Hắn ngón tay ngẫu nhiên đụng tới nàng da đầu, tê tê dại dại. Thực thoải mái. Thẩm Mặc Thần nhu tình thời điểm, thật đúng là có thể tô tiến người trong xương cốt. Thủy Minh mang tâm tư có chút hoảng hốt, suy nghĩ không tập trung thời điểm. Hắn tiếp nhận nàng trong tay lược, theo nàng da đầu, cho nàng trải đầu. Hắn là cái thứ nhất giúp nàng trải đầu nam nhân, tóc theo hắn đầu ngón tay trượt xuống dưới. 477 chương 477 tu hú chiếm tổ 2. Hắn cũng là lần đầu tiên giúp nữ nhân trải đầu, như là tơ lụa giống nhau đầu tóc, đen nhánh lượng lệ, đầu ngón tay xuyên qua thời điểm, nhu nhu, mềm mại. Thủy mênh mang không có động, trong mắt Di bịt kín một tầng si mê mềm mại. Ánh mặt trời từ cửa sổ, dừng ở hắn trên người, bao phủ thượng một tầng vầng sáng, nàng tham luyến này tạm thời ấm áp. Tóc lại trường, cũng có sơ tốt thời điểm. Thủy mênh mang ở trong gương đối thượng hắn thâm u đôi mắt, bọn họ giống như cổ đại phu thê, hoạn nạn nâng đỡ. Phu thê cái này từ, làm Thủy mênh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại, phục hồi tinh thần lại, cười nói, cảm ơn a. Nàng nói xong, buồn đầu, đỏ mặt, xoay người đi ra ngoài, đi đến tủ đầu giường trước, ngồi ở trên giường, đem chính mình nhuận ra thủy, sữa dưỡng ẩm từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra tới, chụp ở chính mình trên mặt. Thẩm Mặc Thần cũng đi theo ra cửa, dựa vào ở khung cửa thượng, khoanh tay trước ngực, nhàn tình nhã trí nhìn Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang bị nàng xem co quắp, tận lực chuyên chú làm chính mình sự tình. Đồ hòa nhã sau, nàng đứng ở hắn tủ quần áo trước, tuyển một kiện tử bạch sắc đường viền hoa áo sơ mi, cùng một cái màu lam váy dài, ném ở trên giường, xem Thẩm Mặc Thần còn đang xem nàng. Nàng hầu nghi nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống, mở ra hắn tủ quần áo ngăn kéo. Từ bên trong tuyển một cái tiểu hùng vật trang sức, cũng ném ở trên giường. Suy nghĩ một chút, lại mở ra tiếp theo tầng ngăn kéo, từ bên trong cầm một bộ kính râm, xoáy khí ném ở trên giường. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, hỏi, Thủy Mênh Mang, ngươi rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ vật lại đây à? Ách! Thủy Mênh Mang ngây ra một lúc, hiện tại biết hắn vì cái gì vẫn luôn nhìn nàng, nàng vừa rồi sơ sẩy đại ý, một không cẩn thận. Bại lộ chính mình tu hú chiếm tổ dạ tâm. Cũng không nhiều ít, liền ngươi nhìn đến một chút. Thủy Mênh Mang chột dạ nói. Nga. Thẩm Mặc Thần hiển nhiên không tin, bất quá cũng may, hắn cũng không truy cứu, có chút dung túng nàng tu hú chiếm tổ ý vị, đi đến ngăn tủ trước mặt. Thủy Mênh Mang xem hắn dung túng nàng, trong lòng ấm áp, dơ lên khỏe miệng, liếc hắn liếc mắt một cái, giúp hắn cầm một bộ màu lam nhạt tây trang ra tới, cười hì hì nói, xuyên này bộ đi. Chúng ta tình lữ trang. Tình lữ trang, mấy chữ này, hắn thực thích. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, tiếp nhận Thủy Mênh Mang đưa qua quần áo. Nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn, đem váy ngủ cởi xuống dưới, ném ở trên giường. Thẩm Mặc Thần xem nàng như ngưng chi giống nhau da thịt, phấn nộn, như là có thể véo ra thủy tới, phi thường điểm mỹ. Hắn rôi tay, đem Thủy Mênh Mang kéo đến trong lòng ngực. Nàng vừa mới câu đến quần áo đâu, quay đầu xem Thẩm Mặc Thần. Đối thượng hắn đẹp hai tròng mắt. Hắn cúi người, môi dừng ở nàng trên môi mặt, mang theo kem đánh răng thanh hương, nhào vào nàng mũi gian. Thủy Mênh Mang tối hôm qua ngủ hảo, hiện tại rất có tinh thần, phối hợp vòng lấy hắn sau cổ, xoay người, đối diện hắn, nhón mũi chân, môi đỏ bao bọc lấy hắn lô mãng hồng lưỡi, hút á hút. Nàng thuận theo, mềm mại, ngoan ngoãn, giống như là một cây ngòi nổ, bậc lửa hắn thân thể độ ấm. Trong phòng độ ấm cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Hắn vừa mới bắt đầu bất quá là muốn hôn nàng, nhấm nháp tới rồi điểm mỹ, lại không thể ức chế muốn càng nhiều. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, đi phía trước vài bước, Thủy Mênh Mang cẳng chân đụng phải mép giường. Hắn thân thể ép xuống, Thủy Mênh Mang thuận thế ngã xuống mềm như bông trên giường. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đại trưởng giống như là tràn ngập ma lực, dọc theo nàng cẳng chân hướng lên trên. Muốn nhìn Thủy Thủy truy Thẩm Mặc Thần không? Ha ha ha ha, cầu vé thắng ha. 478 chương 478 tu hú chiếm tổ 3. Thủy Mênh Mang biết hắn ý đồ, tâm phịch phịch loạn nhảy, máu dâng lên, mặt đỏ sắp xuất huyết, tay thấp hắn ngực, ngượng ngùng hỏi, hiện tại làm việc, có phải hay không quá sớm? Dậy sớm trùng nhi bị điểu ăn a. Thầm Mặc Thần cười, thanh âm khàn khàn hỏi, loại chuyện này cũng phân sớm ban, vạn ban sao? Chẳng lẽ ngươi không thích toàn ngày chế? Toàn ngày chế? Thủy Mênh Mang phùng mặt, thẹn thùng, may mắn nơi này chỉ có bọn họ hai người, bằng không, nàng thật lo lắng hắn sẽ dậy hư nắng hè trói trang A. Bất quá, nắng hè trói trang như vậy. Thành thục, nàng tựa hồ đã biết, di chuyển ai. Thẩm Mặc Thần xem nàng thẹn thùng bộ dáng, tâm tình rất tốt, kéo ra tay nàng, quỳ một gối ở trên giường. Hôn nàng đôi mắt, mũi, mềm mại khuôn mặt, càng mềm như bông môi. Tuy rằng, bọn họ đã sớm không phải lần đầu tiên, Thủy mênh mang vẫn là khẩn trương, chân run rẩy. Hắn áo ngủ cởi bỏ tới, lộ ra hắn hoàn mỹ có lực phá cơ chế đường cong cùng với nơi nào đó thiên phú dị bẩm. Thủy mênh mang nghĩ tới một vấn đề, nhướng nhướng mày, trong mắt tràn ngập thượng một tầng mông lung, hỏi, các ngươi cái kia, cũng có thể di chuyển sao? Muốn nói cái gì? Thẩm Mặc Thần không minh bạch nàng ý tứ, ở bên ngoài ma a ma, không có sốt ruột đi vào. Hắn như thiết, nàng như nước, gặp được, liền có thể kích phát từng người thuộc tính, một cái càng cương, một cái càng nhu. Chính là cái kia thiết trụ cùng kim thêu hoa khác nhau, nắng hẹ trói trăng cũng có thể di chuyển đến ngươi đến ưu điểm đi. Thủy Minh mang nghiêm túc hỏi. Thẩm Mặc Thần xem nàng tò mò bảo bảo bộ dáng, nhíu mày, nữ nhân này, thân thể đã tràn lan, còn có tâm tình hỏi cái này, hắn dùng sức va chạm, hung hăng mà nói, ta làm ngươi không chuyên tâm. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt, rõ ràng nàng là thực chuyên tâm, được không? Nàng móng tay véo vào cánh tay hắn chung, hốt hoảng. 20 phút xuống dưới, đã trơn bóng một mảnh, mềm như bông, đi theo hắn đi một cái khác thời gian, trắng xóa. Trên đường, Thủy Minh mang sủi lơ nằm ở ghế dựa, tùy ý lôi kéo đai an toàn, nhìn thần thái phi dương Thẩm Mặc Thần. Rõ ràng xuất lực chính là hắn, như thế nào hắn giống như tinh thần thực hảo, nàng mệnh chết khiếp a. Người nam nhân này là yêu tinh sao? Thẩm Mặc Thần xem nàng, tâm tình của hắn thực hảo, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, xem ngươi lớn lên xoái, nhiều xem vài lần. Thủy Minh mang tùy ý nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình trên đùi, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn ngón tay thượng, trống trơn, không có mang quá nhận dấu vết, lại nhìn thoáng qua chính mình tay phải ngón tay thượng nhẫn, trong lòng có chút sáp cay chát cảm giác. Nàng dứt khoát không đi nghĩ nhiều, nhìn về phía trước. Thủy len ken xe quẹo vào bãi đỗ xe, nàng từ trên xe cấp vội vàng xuống dưới, chạy tới bệnh viện bên trong. Thủy Minh mang tâm cũng đi theo khẩn lên, lo lắng hỏi, có phải hay không ta ba ba ra chuyện gì? Thẩm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang cái chán. Thủy Minh mang che lại cái chán khó hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị cười, tự tin nói, là Tả Doanh Doanh đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào biết? Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần cầm liếc mắt một cái xe cảnh sát, ý bảo Thủy Minh mang xem, nói, cảnh sát đã đi tìm Tả Doanh Doanh, hôm nay bắt đầu, liền sẽ chính thức khởi tố, Tả Doanh Doanh đã không có thăm hỏi quyền lợi. Ta cũng sẽ mau chóng an bài tòa án mở phiên tòa. Như vậy có phải hay không ý nghĩa, nàng thực mau có thể cứu ra ba ba. Thủy Minh mang kinh hỉ, xúc động ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái. Thân ái, ngươi thật tốt quá. Thẩm Mặc Thần hưởng thụ nàng nhiệt tình, ta mị hỏi, ta khi nào không hảo sao. 479 chương 479 bảy mưu lập kế 1. Thủy Minh mang xem hắn xú thí bộ dáng, nàng tâm tình hảo, theo hắn nói vớt mông ngựa nói. Hảo, ngươi chừng nào thì đều hảo. Đặc biệt là trên giường thời điểm, đúng không? Thẩm Mặc Thần càng thêm tàn định. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng, không có trả lời, nghĩ đến một sự kiện, rời đi đề tài, nhắc nhở nói, đúng rồi, ta hôm nay không muốn cùng bọn họ mẹ con khởi xung đột, hơn nữa, ngươi cũng không thể bị bọn họ nhìn đến. Yên tâm, ta đã an bài hảo. Thẩm Mặc Thần nói xong, gọi điện thoại cấp chủ trị bác sĩ. Lại lần nữa làm cho Thủy Minh mang mặt xác định Thủy Cường giật ở tiếp thu kiểm tra, hắn có thể từ phi bình thường thông đạo đi lên, làm này tiểu nữ nhân an tâm. Kiểm tra thất. Thủy Cường giật nằm ở trên giường bệnh. Thủy Minh mang từ thông đạo bị bỏ vào đi, nàng nhanh chóng tiến lên, kéo ghế dựa, ngồi xuống Thủy Cường giật mép giường, nắm lấy Thủy Cường giật tay, xem ba ba sắc mặt hòa khí sắc, so với phía trước khá hơn nhiều, nàng cũng rất là vui mừng, dơ lên tươi cười. Ba ba, ta tới xem ngươi. Thủy Cường giật hạp nhắm mắt tỉnh, giơ lên tươi cười. Ba ba, ngươi yên tâm, Thẩm Mặc Thần giúp ta bắt được báo cáo. Ta hiện tại đã chính thức khởi tố Tả Doanh Doanh, thực mau, là có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Về sau, chúng ta hảo hảo xem bệnh, nhất định sẽ khá lên. Nắng hè trói trang cùng ta, từ từ ngươi thực mau khôi phục khỏe mạnh đâu. Thủy Minh mang chấn an Thủy Cường giật nói. Thủy Cường giật nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ôn tồn lễ độ cười, xem như chào hỏi. Hắn nhìn về phía chủ trị bác sĩ, hỏi, gần nhất kiểm tra ra tới kết quả thế nào? Chủ trị bác sĩ nhìn thoáng qua Thủy Cường giật, vẻ mặt khó xử, Thẩm Tổng, ngươi cùng ta tới. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn thoáng qua trên giường bệnh Thủy Cường Giật, đi theo chủ trị bác sĩ đi ra ngoài. Chủ trị bác sĩ đem mấy ngày nay kiểm nghiệm xuống dưới báo cáo, phiến tử, đều đưa cho Thẩm Mặc Thần, trầm thấp nói, người bệnh vốn dĩ bởi vì va chạm, đại não xuất hiện nghiêm trọng ảnh hưởng, trường kỳ gian dùng phi bình thường dược vật, trong đầu xuất hiện nhọn, hiện tại còn không thể xác định là tốt vẫn là ác tính, vốn dĩ quốc nội đối u não kỹ thuật vẫn là thực thành thủ, nhưng là, Thủy Tiên sinh bệnh tình thực đặc thù, thân thể hắn các hạng cơ có thể đều ở thoái hóa, ở phẫu thuật trước. Trước phải tiến hành thân thể cơ năng cường hóa huấn luyện, trước mắt nước ngoài có một nhà chuyên môn cơ cấu, ngươi xem hạ, muốn hay không cùng Thủy Tiên sinh người nhà thương lượng một chút. Giải phẫu xác suất thành công là nhiều ít, lời nói thật nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, mới nhất cụ quyền uy não khoa chuyên gia, trải qua thân thể cơ có thể huấn luyện, 40. Chủ trị bác sĩ nói, nếu không khai đau đâu, có thể sống bao lâu? Thẩm Mặc Thần lại hỏi, 1 năm đến 2 năm, nhưng là, không có khả năng có thể nói, cũng không có khả năng sẽ có khang phục một ngày, chỉ có thể vẫn luôn nằm, thẳng đến tử vong. Chủ trị bác sĩ nói, ngoài cửa Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, đôi mắt rũ xuống dưới, ám trầm vài phần. Một người, không thể nói chuyện, không thể động, như vậy tồn tại, nên nhiều nghẹn khuất ta. Nàng xoay người, đi đến Thủy Cường Giật trước mặt, tránh nặng tim nhẹ hỏi Thủy Cường Giật nói, ba ba, nếu ngươi có cơ hội khang phục, nhưng là muốn động thủ thuật, còn muốn dựa theo bác sĩ yêu cầu làm phụ kiện, chính là, giải phẫu hy vọng chỉ có 40%, ngươi nguyện ý làm giải phẫu sao? Nếu ngươi nguyện ý, liền chấp hai hạ đôi mắt, không muốn, liền chấp một chút. Thủy Cường Giật thực kiên định chấp hai hạ đôi mắt. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, nói, ba ba, ngươi thật dũng cảm, ta lấy ngươi vì vinh. Thủy Cường Giật cũng dơ lên tới cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Thủy Minh mang. Trong mắt hiện lên quá nhiều phức tạp cảm xúc. Hắn cần thiết khang phục, hắn còn có quan trọng bí mật không có nói. Chính là, hắn hiện tại nói không nên lời, cũng không viết ra được tới. Cuối cùng, chỉ là hầu kết lăn lộn hạ, nuốt xuống vô tận đến nước đắng. 480 chương 487 mưu lập kế 2. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần tiến vào, đứng lên, thực xác định nói, chúng ta muốn khai đao. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh mang trong mắt kiên định. Phỏng chừng hắn cùng bác sĩ nói chuyện nàng nghe được, đối với chủ trị bác sĩ gật gật đầu, nói, chờ tòa án tuyên án sau, giúp ta mau chóng an bài. Hảo! Bác sĩ gật đầu nói. Thủy Minh mang di động vang lên, nàng nhìn về phía điện báo biểu hiện, là Tả Doanh Doanh, nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, tiếp nghe. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cư nhiên khởi tố ta xem ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề. Ngươi đem ngươi bà bà tiếp trở về. Ngươi có năng lực phụ trách hắn tiền thuốc men sao? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ khởi tố tháng sao? Tả Doanh Doanh không bình tĩnh hỏi. Thủy Minh mang bất động thanh sắc dơ dơ lên khỏe miệng, đôi mắt lạnh nhạt vài phần, nói, đây là chuyện của ta, không cần phải ngươi lo lắng. Thủy Minh mang, ngươi dám. Thủy Minh mang không chờ Tả Doanh Doanh nói xong, trực tiếp đem nàng điện thoại treo, thuận tay, đem nàng dãy số kéo đến số đen. Nàng dùng hành động nói cho Tả Doanh Doanh. Nàng có dám hay không? Bất quá. Vừa rồi Tả Doanh Doanh nhắc nhở nàng một sự kiện. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi nói, tòa án có thể hay không dựa theo kinh tế năng lực, đem ta ba ba phán cấp nước len canh A. Ngươi không phải ký hình tôn hợp đồng sao? Có này phân hợp đồng, trước mắt mới thôi, ngươi đến thu vào so thủy len canh cao. Mặt khác, ngày mai ta sẽ làm ngươi ở ký kết một phần cùng Hoàn Thần tập đoàn tân hợp đồng. Cho nên, kinh tế vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Mặc Thần xác định nói, dơ lên tự tin tươi cười, phảng phất, hết thể đều ở bảy mưu lập kế bên trong. Thủy Minh mang cảm thấy, giống như nàng được đến Thẩm Mặc Thần, phải tới rồi thiên hạ giống nhau. Có câu nói như thế nào tới? Nam nhân phó tận tâm huyết đi chinh phục thế giới, nữ nhân, chỉ cần chinh phục nam nhân, là có thể được đến thế giới. Hắc hắc! Thẩm Mặc Thần như vậy ngưu bức. Nàng muốn hay không thử xem đi chinh phục hắn. Ha ha. Nguyện vọng là tốt đẹp, nàng bất quá, ngẫm lại mà thôi. Ngây ngô cười cái gì? Thẩm Mặc Thần xem nàng một người vui tươi hớn hở, sùng nịch hỏi. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, nàng mới không nói cho hắn, tâm tình hảo, liền cười bái. Ta cảm thấy, Tả Doanh Doanh hiện tại, khẳng định sắp tức chết rồi. Tả Doanh Doanh quả thực sắp tức chết rồi, Thủy Minh mang cư nhiên dám quải nàng điện thoại, vẫn luôn kiêu ngạo. vẫn luôn không đem nàng để vào mắt, nàng mau điên cuồng, nắm di động, ở kiểm tra bên ngoài mặt đi tới đi lui. Mẹ, rốt cuộc ra chuyện gì a? Cảnh sát vì cái gì không cho ngươi xem ba ba đâu? Thủy Len Ken nhìn Tả Doanh Doanh nôn nóng đi tới đi lui, nàng trong lòng cũng bực bội. Tả Doanh Doanh càng muốn sự tình càng nghiêm trọng, nàng cấp nước cường giật an phi bình thường dược vật là sự thật, cảnh sát bên kia nếu là không có chứng cứ, cũng sẽ không khởi tố nàng, sẽ không thật sự muốn đã xảy ra chuyện đi. Len Ken, ngươi ở chỗ này nhìn ngươi ba ba, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Tả Doanh Doanh gấp gáp nói, nàng đi đến hàng hiên, tràn ngập gọi điện thoại đi ra ngoài. 3 tiếng, Thẩm Gia Sương bên kia liền tiếp nghe xong. Ca, ta là Doanh Doanh, ta bên này đã xảy ra chuyện, Thủy Cường giật nữ nhi Thủy Minh Mang, không biết từ nơi nào được đến một phần báo cáo, hiện tại muốn khởi tố ta lung tung cấp nước Cường giật dùng dược, ta lo lắng ta khởi tố thất bại, nàng liền sẽ tiếp hỏa hoạn Cường giật, nếu là Thủy Cường giật có thể nói lời nói, nhớ tới cái gì, chúng ta bí mật liền giữ không nổi. Tả Doanh Doanh lo lắng nói, ngươi không cần lo lắng, Thủy Cường giật trong đầu có ưu não, hắn sống không quá 2 năm, 2 năm trong vòng, hắn không có khả năng có thể nói, ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào ở 2 năm nội đem tài sản bắt được tay đi. Thẩm Gia Sương lạnh lùng nói, 481 chương 481 có một chân quan hệ. Tả Doanh Doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, đúng rồi. Tả Doanh Doanh trong mắt phụt ra một đạo hung ác nham hiểm, nói tiếp, ca, cái kia Thủy Minh Mang, ngươi có thể hay không giúp ta giáo huấn một chút, ta xem nàng không vừa mắt thật lâu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở quan trọng địa phương, mặt khác, đừng làm người biết ta và ngươi đến quan hệ. Hiện tại, lao gia tử đối hắn tôn tử yêu thích hẳn, nói không chừng, sẽ đem thẩm thị cổ phần đều cho hắn, đến lúc đó sau, bị Thẩm Mặc Thần biết chúng ta bí mật, chúng ta đều phải xong đời. Thẩm Gia Sương lạnh lùng nói, nhắc tới Thẩm Mặc Thần, Tả Doanh Doanh nhớ tới một sự kiện, châm ngòi thổi gió nói, ca, lần trước ta dựa theo ngươi đến phân phó vốn dĩ muốn mượn sức Lâm Nam Vũ, nhưng là, nửa đường sát ra tới một cái Thẩm Mặc Thần, hắn giống như cùng Thủy Mênh Mang có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, thoạt nhìn thực cái muội, hai người còn đi đơn độc suối nước nóng ghế lô, cũng không biết làm chuyện gì đâu. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, ngươi nói Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Mênh Mang. Đúng vậy, ca, ngươi là không biết. Cái kia Thủy Minh Mang cùng nàng mụ mụ giống nhau, là cái hồ yêu muội tử, nhìn đến nam nhân liền phóng điện, kia cô gái nhỏ phía trước ở nước Mỹ, còn cấp dã nam nhân sinh một cái hài từ đâu, cùng nàng mụ mụ giống nhau không biết xấu hổ. Tả Doanh Doanh khinh thường nói, ngươi quản nàng có xấu hổ hay không, quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, đem ngươi bên kia sự tình lộng sạch sẽ, ngàn vạn không cần xả đến ta bên này, mặt khác, ta sẽ nhìn làm, trước như vậy. Thẩm Gia Sương treo điện thoại, mày ninh lên, tay vỗ nhẹ chính mình chân, trong mắt hồ nghi. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, thà rằng sai sát 100, cũng không thể buông tha một cái A. Thủy Minh Mang. Thẩm Gia Sương lẩm bẩm nói. Thủy Khắc tiến vào, cắn một ngụm quả táo, nghe được ba ba ở kêu Thủy Minh Mang tên, rất tò mò, hỏi, ba, ngươi cũng nhận thức Thủy Minh Mang sao? Thẩm Gia Sương quét về phía Thủy Khắc, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cũng nhận thức. Nhận thức à, lớn lên thật xinh đẹp, là ta trước mắt mới thôi nhìn đến quá xinh đẹp nhất nữ sinh, ta phía trước còn muốn đuổi theo nàng. Thụy Khắc lại cắn một ngụm quả táo, vô tình nói, đúng rồi, nàng còn mang theo một cái nhi tử, là nàng tỷ cùng nàng tỷ phu sinh, nhi tử cùng biểu ca lớn lên rất giống. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, sát khí nổi lên bốn phía, vỗ cái bàn lên, cả giận nói, ngu ngốc, Thủy Minh Mang căn bản liền không có tỷ. Nơi nào tới tỷ phu, kia hài tử có thể là nàng cùng Thẩm Mặc Thần sinh. Thụy Khắc lôi ở, mở ra miệng, quả táo cũng không ăn, kinh ngạc nói, không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng, chào trở về, làm giờ N.A. sẽ biết. Thẩm Gia Sương nhíu mày nói, cấp thủ hạ gọi điện thoại qua đi. Thụy Khắc nhớ tới kia đáng yêu hài tử, có chút không đành lòng, thật cẩn thận hỏi, ba, nếu hắn là Thẩm Mặc Thần hài tử, ngươi sẽ làm sao a? Nếu hắn là Thẩm Mặc Thần hài tử, đứa bé kia không thể lưu, ta nhất định phải được đến thẩm thị cổ phần. Thẩm Gia Sương nhất định phải được nói. Thụy Khắc trong lòng có chút không quá thoải mái cảm giác, hắn ném quả táo, đi ra ngoài sau, cấp nước Mênh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Mênh Mang bị Thẩm Mặc Thần đưa về trong nhà, Nàng đang ở viết ngày mai ngôi sao phải dùng bản thảo, nhìn đến Thụy Khắc điện báo biểu hiện, nhíu mày đầu, tiếp nghe, hứng thu dã rời hỏi, làm sao vậy? Thủy mênh mang, nắng hè trói trang không phải Thẩm Mặc Thần nhi tử đi. Thụy Khắc thẳng vào chủ đề hỏi. Đương nhiên không phải a, muốn hay không ta đem ta tỷ phu ảnh chụp phát ngươi. Thủy mênh mang không hề nghĩ ngợi phủ định nói. Nghe nói ngươi không có tỷ. Thụy Khắc gâm dương quái khí nói. 482 chương 482 Thẩm Tổng, ngươi là con khỉ phái tới đậu bị đi. Ta nhận được tỷ, không phải thân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thủy mênh mang trong lòng có loại không yên ổn cảm giác. Không có gì, ngươi tốt nhất nói chính là sự thật, cứ như vậy, ta treo. Thủy Khắc treo điện thoại. Thủy mênh mang càng muốn, càng cảm thấy Thủy Khắc những lời này rất kỳ quái, Thẩm Gia Sương không phải là muốn đối phó nắng hẹ trói trăng đi. Nghĩ đến đây, Thủy mênh mang không bình tĩnh, đứng dậy, cầm chìa khóa xe, xách lên bao, một bên đi thang máy, một bên cứ gọi điện thoại cấp nắng hẹ trói trăng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thủy mênh mang lo lắng hỏi. Hiện tại giữa trưa, trường học nghỉ ngơi, ta là lão bản, ta muốn đi ta tiểu điếm thị sát công tác ca, làm sao vậy? Nắng hẹ trói trang trong tay chơi mới vừa tiến vũ khí bí mật hỏi. Nắng hẹ trói trang, ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại không cần đi trường học, cũng không cần về nhà, đem cửa hàng môn đóng, tránh ở bên trong, ta lại đây tiếp ngươi. Thủy mênh mang sốt ruột nói. Nắng hẹ trói trang cả kinh, thẳng thắn phía sau lưng, mắt nhỏ nheo lại tới, suy đoán tính hỏi, vì cái gì? Ngươi sẽ không muốn mang theo ta trốn chạy đi. Chạy cũng là vì ngươi hảo, ngươi nghe ta chính là, hết thể chờ ta tới lại nói. Thủy mênh mang treo lên điện thoại. Nắng hẹ trói trang hồ nghi nhìn màn hình di động, đen nhánh trong mắt nhanh như chớp chuyển. Hắn hiện tại ở chỗ này hốn hô mưa gọi gió, không nghĩ đi trời xa đất lạ địa phương một lần nữa phát triển a. Nắng hẹ trói trang suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, sốt ruột nói, lao bà, ngươi nhanh lên tới cứu ta, ta bà nương chuẩn bị mang ta tư buôn. Cái gì? Thẩm Mặc Thần vốn dĩ muốn đi phòng họp, đột nhiên dừng bước, thanh minh trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Thủy Minh mang chuẩn bị mang theo hải tử chạy sao? Không đúng. Thủy Minh mang ba ba còn không có cứu ra, nàng là không có khả năng sẽ đi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần gấp gáp hỏi. Ta ở ta trường học phụ cận tiểu điếm, ta chính mình khai tiểu điếm, ta bà nương làm ta ở trong tiệm chờ nàng. Giống như thực khẩn trương mà bộ dáng. Nắng hẹ trói trăng nói. Ngươi liền ở nơi đó chờ, nhớ rõ nghe ngươi mụ mụ nói, ta một hồi gọi điện thoại cho ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, bước nhanh hướng tới thang máy đi đến. A, lão ba, ngươi không cần ta a, hổ độc còn không khí từ đâu. Nắng hẹ trói trang oán giận nói. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, xác định nói, yên tâm, ngươi nếu kêu ta lão bà, ta liền sẽ không cần ngươi đến. Thường Kê Vin đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau, nhắc nhở nói, Thẩm Tổng, hội nghị còn có một phút liền bắt đầu. Thẩm Mặc Thần đi đến cửa thang máy, liếc xéo hướng Thường Kê Vin, vững như Thái Sơn nói, ngươi thay ta khai, tổng kết một chút, phát ta hồng thư. Kia bọn họ nếu là hỏi tới, ta nói cái gì lý do a? Thường Kê Vin lo lắng hỏi. Lý do? Thẩm Mặc Thần nhướng mày đầu, ánh mắt vài phần sâu không lường được mờ ảo. Thường Kê Vin mong chờ Thẩm Mặc Thần, khẩn trương mà đều ngừng lại rồi hô hấp. Thẩm thị mở họp sóng gió mãnh liệt, không giống hoàn thần như vậy gió êm sóng lặng. Ở thẩm thị mở họp, cũng chỉ có Thẩm Tổng có thể chấn trụ này đó cáo giả nhóm. Hắn không cái này quyết đoán hòa khí chăng a? Hy vọng Thẩm Tổng lý do cường hãn, hắn còn không đến mức bị phá hoanh. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, đối Thường Kê Vin nói, ngươi cùng bọn họ nói, ta gì cả cha tới, sinh lý đau, muốn thỉnh nghỉ lễ. Thường Kê Vin, lao tổng, không mang theo như vậy chỉ người. Đinh một tiếng, Thẩm Mặc Thần bước nhanh đi vào thang máy, không có một chút do dự mà ấn mấu chốt. Nắng hẹ trói trang hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không có nhìn đến Thủy Minh Mang, cũng không có nhìn đến lao ba, nhìn đến bốn cái ăn mặc màu đen tây trang, mang kính râm, kỳ kỳ quái quái nhân vật hướng hắn bên này đi tới. Nắng hẹ trói trang trong lòng có loại dự cảm bất hảo, đem tân tiến vũ khí bí mật bỏ vào bao bao, lập tức đóng cửa lại. 483 chương 483 các ngươi chết chắc rồi. Lão bản, làm sao vậy? Nhân viên cửa hàng khó hiểu hỏi nắng hẹ trói trang nói. Không biết, lao tử giống như nằm trúng đạn rồi, ngươi một hồi quản hảo môn, ngàn vạn không cần thả chó tiến vào, nếu một không cẩn thận bị bọn họ nhảy tường, nhớ rõ, tìm một chỗ trốn đi, sau đó báo nguy, nguyện cảnh sát thúc thúc phù hộ ngươi. Nắng hè chói chang trấn an vô vô nhân viên cửa hàng bả vai, chạy đến trên lầu, ghé vào cửa sổ, quan sát tình huống. Kia bốn cái hắc y ghi nhân thật đúng là tới tìm hắn, liều mạng gõ môn. Âm âm ầm, gõ đến người trong lòng run sợ. Cũng không biết kia nhân viên cửa hàng dọa phá gan không có. Lão bản. Nhân viên cửa hàng đột nhiên nhược nhược ra tiếng. Nắng hè chói chang hoảng sợ, xoay người, nhìn đến nhân viên cửa hàng, hầu nghi hỏi. Ngươi không tìm cái địa phương trốn đi, ngươi đi lên làm gì à? Nhân viên cửa hàng sắc mặt tái nhợt gãi gãi đầu. Tuy rằng trước mắt đứa nhỏ này còn nhỏ, nhưng là, trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn cảm thấy, này tiểu lão bản so con khỉ còn tinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi theo lão bản an toàn. Ta là tới bảo hộ ngươi đến. Nhân viên cửa hàng chột dạ nói. Nắng hè chói chang nhìn lướt qua nhân viên cửa hàng. Từ trong bao lấy ra tới một cái viên cầu, nhét vào nhân viên cửa hàng trong tay, ngươi đến tâm ý, lòng ta lãnh, hai vạ đến nơi từng người phi đi, ta sẽ không trách ngươi đến, cái này, ngươi ở thời điểm mấu chốt ném ra tới, có lẽ, có thể bảo ngươi một mạng. Frank, dưới lầu môn bị phá khai, nắng hè chói chang trong mắt hiện lên một đạo gấp gáp, đối với nhân viên cửa hàng nói, bảo trọng. Vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng chỉ thấy nắng hè chói chang lưu loát mở ra cửa sổ, tay nhỏ chân nhỏ linh hoạt xuyên đi ra ngoài, một hồi, đã không thấy tăm hơi. Tiểu lão bản thật là thuộc hầu sao. Dưới lầu người đặng đặng đặng chạy đi lên, nhìn đến chỉ có ngốc manh nhân viên cửa hàng mở to ửng đỏ đôi mắt phòng bị nhìn bọn họ. H.I.G. nhân trực tiếp đem hắn bỏ qua, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn đến nho nhỏ nhân nhi cóng ba lô hướng tới đường cái chạy tới. Ở dưới lầu đâu, mau đuổi theo. H.I.G. nhân mệnh lệnh nói. Nhân viên cửa hàng nhìn đám kia H.I.G. nhân đặng đặng đặng xuống lầu, lôi ở, ngạc nhiên nhìn trong tay viên cầu. Cái này viên cầu có ẩn hình công năng sao? Nhân viên cửa hàng náo tản, mở ra viên cầu, bên trong, chỉ là bột mì. Bốn cái H.I.G. nhân đi xuống lầu, phát hiện như thế nào đều kéo không ra môn. Lão đại, giống như môn bị đỉnh chứ, mở không ra. Phế vật, phá khai. H.I.G. nhân lão đại mệnh lệnh nói. Khổ người đại H.I.G. nhân tiến lên tông cửa. Đụng phải tam hạ, nghe được ngoài cửa ca một tiếng, nắng hè chói chang định ở then cửa thượng cây lau nhà bính chặt đứt. H.I.G. nhân mênh mông quần cuộn ra tới, nhìn đến nắng hè chói chang bình tĩnh đứng ở bọn họ trước mặt, trong tay cầm băng côn, thông thả ung dung ăn. H.I.G. nhân có chút kinh ngạc. H.I.G. nhân lão đại hung tợn nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi cố tình xông tới, liền chớ trách chúng ta. Nắng hè chói chang hút một ngụm băng côn thượng thủy, thiên chân không dành hỏi, các ngươi là muốn bắt cóc ta sao? Chào đến chính là ngươi. H.I.G. nhân lão đại hung tận nói, một đám người hướng tới nắng hè chói chang tiến lên. Đột nhiên, H.I.G. nhân động tác nhất trí dừng bước. Nắng hè chói chang mặt sau đứng ra 5 cái cảnh sát. Nắng hè chói chang cầm băng côn, điểm điểm cửa hàng trên cửa phương cả mạ giác. Nói, vật chứng. Hắn lại điểm điểm phía sau cảnh sát, nhân chứng. Nắng hè chói chang nhìn về phía đám kia hắc y rìa nhân, dơ lên tươi đẹp tươi cười, nhướng nhướng mày, thực xác định nói, nhân chứng, vật chứng, đều có, các ngươi chết chắc rồi. Hắc y rìa nhân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Nhân viên cửa hàng nhược nhược từ cửa dò ra đầu, nhìn kia bốn cái hắc y rìa nhân mặt xám mày cho bị mang lên xe cảnh sát. Hắn vừa rồi là nói như thế nào tới? Đi theo lão bản an toàn nhất, đứa nhỏ này, so con khỉ còn tinh. 484 chương 484 thiếu nhi không nên. Thủy Minh mang đuổi tới, nhìn đến xe cảnh sát, còn có 4 cái hắc y hiểu nhân, trong lòng phát khẩn, lo lắng nắng hẹ chói chang đã xảy ra chuyện, chạy tới trong tiệm. Nắng hẹ chói chang đang nằm ở trên ghế nằm, chân đáp ở trên ghế, loạn choạng gót chân nhỏ, mùi ngon ăn băng côn. Hắn nhìn đến Thủy Minh mang, chân thả xuống dưới, ngồi dậy, nghiêm trang nói, bà nương, ta không phải không nghe ngươi lời nói à, ta môn, vừa rồi bị kia 4 cái hắc ý hề nhân đâm hỏng rồi. Thủy Minh mang có chút khiếp sợ, nhìn nhìn nắng hẹ chói chang, lại nhìn nhìn phía sau tích đô khai đi xe cảnh sát. Vừa rồi nàng bỏ lỡ một hồi kinh tâm động phách sao. Lão bản nương, ngươi là không thấy được, vừa rồi lão bản nhưng lợi hại. Đem kia 4 cái người xấu bắt lên. Nhân viên cửa hàng trạng thái hảo, cười nói. Thủy Minh Mang vẫn là lòng còn sợ hãi, tiến lên, đem nắng hẹ trói trang nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực. Trong mắt hiện lên một đạo kinh hoàng. Xem ra, nàng đoán không tồi, Thẩm Gia Xương thật là động cân não động đến nắng hẹ trói trang trên người. Nắng hẹ trói trang có thể tránh thoát một lần, hai lần, ba lần đâu. Nàng không thể mạo mất đi nắng hẹ trói trang nguy hiểm. Trốn chạy đi. Không thích hợp. Nàng ba ba còn ở nơi này, còn cần tiền tục mệnh, nàng còn không có tốt nghiệp, còn muốn công tác, còn muốn nuôi sống nắng hẹ trói trang. Đột nhiên chạy đi, Thẩm Mặc Thần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Hiện tại, làm Thẩm Mặc Thần được đến cổ phần, làm Thẩm Gia Xương hết hy vọng, mới là lửa xém lông mày sự tình. Cái gì đoạt tử A, cũng muốn có tử nhưng đoạt A. Cùng nắng hẹ trói trang sinh mệnh so sánh với, mặt khác, đều là nhỏ bé. Hết thảy, chờ 2 năm sau rồi nói sau. Thủy Minh Mang nghĩ đến đây, không hề do dự, vung ra nắng hẹ trói trang, từ trong bao nhảy ra di động, cấp Thẩm Mặc Thần cứ gọi điện thoại qua đi. Điện thoại 2 tiếng liền tiếp nghe xong. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang hô, lông mi đang run rẩy, ánh mắt lại rất kiên định, nhìn phía trước, hỏi, có phải hay không nắng hẹ trói trang nhận tổ quy tông, ngươi ra ra liền đem cổ phần cho ngươi. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng, thâm ú trong mắt nhu hòa vài phần. Nàng ý tưởng, hắn hiểu. Nàng thật là một cái hảo mụ mụ, vì hai tử an toàn, rất nhiều nguyên tắc, liền không phải nguyên tắc. Ân, Gia Gia nói qua, chỉ cần có hài tử, liền đem cổ phần cho ta. Thẩm Mặc Thần thương tiếc nói. Thủy Minh Mang trong mắt có chút từng đỏ, không tha, khủng hoảng, lo lắng, tính toán các loại hiện lên đôi mắt, hít sâu một hơi, nói, vậy làm Gia Gia biết nắng hẹ trói trang tồn tại đi. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, trầm giọng nói, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn, tiểu hồ ly, còn không ngu ngốc sao. Thủy Minh Mang cảm thấy thanh âm không đúng. Hình như là phía sau phát ra tới, nàng quay đầu lại. Thẩm Mặc Thần đĩnh bạt dáng người đã ở nàng trước mặt, khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mặt mở rộng. Tiểu hồ ly đáp ứng nhận tổ quy tông, có phải hay không, cũng chứng minh, nàng sẽ không chạy đâu. Ít nhất trong thời gian ngắn, nàng là sẽ không chạy. Thẩm Mặc Thần xúc động, hôn lên nàng mềm mại môi, hồng lưỡi ở nàng trên môi phát họa, chậm rãi duỗi nhập đến nàng trong miệng, ra tới, ngậm lấy nàng môi, hút một chút. Lại tiến vào nàng trong miệng, phanh một chút nàng đầu lưỡi sau ra tới, lại lần nữa ngậm lấy nàng ngôi, hút một chút, vòng đi vòng lại, như là một loại mê hoặc. Nắng hẹ trói trang nhìn bọn hắn chằm chằm xem, dùng sức một cắn, băng côn tan, đều rơi vào trong miệng, băng lánh lánh, còn có chút thượng não, trong lòng có loại quái dị cảm giác mất mát. Hắn kiếp trước lão bà, bị người hôn, không cam lòng, nhưng là, lại cảm thấy chính mình không cam lòng không có nguyên do. Trong lòng bực bội, lý không rõ cảm xúc, đối với Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang âm dương quái khí nói, uy, các ngươi ở nhi đồng trước mặt làm này đó thiếu nhi không nên hình ảnh, liền không nghĩ tới trong lòng ta bóng ma diện tích. 485 chương 485 so tương. Uy, các ngươi ở nhi đồng trước mặt làm này đó thiếu nhi không nên hình ảnh, liền không nghĩ tới trong lòng ta bóng ma diện tích. Thủy Minh Mang cả kinh, đột nhiên đẩy ra Thẩm Mặc Thần. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mu bàn tay xoa xoa sưng đỏ môi, trong lòng ảo não. Vừa rồi Thẩm Mặc Thần thân nàng quá đột nhiên, nàng không có phản ứng lại đây. Nhân viên cửa hàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ quang minh chính đại ở tiểu lão bản trước mặt hôn môi, là mình khi dễ tiểu lão bản tuổi còn nhỏ, cho hắn đội nón xanh. Còn có, cái gì ra ra biết ra ra tồn tại, nhân viên cửa hàng như thế nào cảm thấy, chính mình nghe không hiểu a? Đột nhiên. Hắn có loại bảo hộ tổ quốc hoa hoa thảo thảo tinh thần trọng nghĩa diễn sinh ra tới, đối với Thủy Minh Mang nói, lao bản nương, đây là ngươi đến không đúng rồi, ngươi đến trượng phu còn ở trước mặt đâu, như thế nào có thể cùng nam nhân khác ba ba đâu, may mắn nhà ta lão bản khí lượng đại, bằng không, khi đều cho ngươi tức chết rồi. Thủy Minh Mang có chút mở mịt nhìn nhân viên cửa hàng, 3 giây sau, đã hiểu này nhân viên cửa hàng ý tứ, trên mặt có nói quái dị thần sắc, giải thích nói, ta là ngươi lão bản nương, không phải ngươi lão bản lão bà. Nhân viên cửa hàng nhất thời không có chuyển qua con tới, kiên trì nói, ta kêu ngươi lão bản nương, ngươi cũng không có phủ nhận a. Đúng vậy, lão bản nương, tên gọi tắt, lão bản nương, ngươi không có kêu sai a. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt nói, kêu lão bản như thế nào kêu ngươi bà nương. nhân viên cửa hàng bị làm hồ đồ. Bà! Nương! Nương! Thủy Minh mang rất có kiên nhẫn nói. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía nắng hè chói chang, xem lão bản không có cãi lại, đã hiểu. Nguyên lai thật là lão bản nương. Hắn vừa rồi chỉ số thông minh thật cấp cầu ăn. Các ngươi tiếp tục ba ba, tiếp tục ba ba. Nhân viên cửa hàng cười gượng, tìm cái địa phương, tạm thời đem chính mình núp vào. Không chuẩn ba. Nắng hè chói chang khí phách nói, khỏe môi đi xuống cong, ủy khuất nhìn Thủy Minh mang, nói, ta liền bạn gái đều không có, kiếp trước quy người còn thành lão bà của người khác, bảo bảo tâm sát. Thủy Minh mang nhìn nắng hè chói chang đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn đây là ghen sao? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nắng hè chói chang, mở ra bóc ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền, đưa tới nắng hè chói chang trước mặt, còn tâm sắp sao? Nắng hè chói chang liếc hướng Thẩm Mặc Thần, lại nhìn thoáng qua Thủy Minh mang. Nói cảm tình khá tốt, kiếm tiền. Nắng hè chói chang lấy quá Thẩm Mặc Thần trong tay tiền, như suy tư gì nói, lão ba, ta cảm thấy, băng côn sinh ý hẳn là sẽ thức tốt. Thẩm Mặc Thần đôi tay đáp ở nắng hè chói chang tiểu trên vai, một hồi, làm người cho ngươi đưa đài tủ đông tới. Nắng hè chói chang chỉ môn, môn còn hỏng rồi đâu. Một hồi tìm người tới cấp ngươi tu. Thẩm Mặc Thần hảo tính tình nói. Lão ba, bán nhi tử, đều có tiền, ta mẹ đều chuẩn bị đem nhi tử bán cho ngươi, hắc hắc, ngươi đến thành ý đâu. Nắng hè chói chang giảo hoạt nói. Thủy Minh mang nghe được bán nhi tử này ba chữ. Trong lòng đột nhiên trầm đi xuống, thực không thoải mái, nhíu mày, không vui nói, Thủy Mộc Viêm, ai bán ngươi, ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, có thể giá trị mấy mao tiền a, ngươi nên lăn đi đi học. Nắng hè chói chang run run. Hắn vừa rồi nhìn đến bà nương bị thân như thế nào sẽ ghen đâu. Nay chỉ có mẹ, vẫn là phong sinh đi. Hắn ở phía trước đi tới. Thầm Mặc Thần nắm Thủy Minh mang tay, ở nắng hè chói chang mặt sau đi theo, hộ tống hắn đi trường học. Thủy Minh mang giận dỗi, rút ra bản thân tay, không cho Thẩm Mặc Thần thiêm. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh mang, như suy tư gì hỏi, nắng hè chói chang là ngươi đời trước quy người, ngươi nói, ta đời trước là ngươi đến ai à? Ngươi! Thủy Minh mang khép cười một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, cố ý buộc tội nói, ngươi đời trước, chính là một cái mua nước tương. Thẩm Mặc Thần ta định cười, ánh mắt liễm diễm nhìn Thủy Minh mang, tâm tình thực tốt hỏi. Vậy ngươi ăn nhất định là so tương. Thủy Minh mang một chút liền nghe hiểu so ý tứ, mặt đỏ. Thẩm Mặc Thần như thế nào như vậy hư đâu. 486 chương 486 hỏa hoa văng khắp nơi. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay, Thủy Minh mang muốn rút ra, hắn chảo thật sự khẩn. Đừng náo, ở hài tử trước mặt cáu kỉnh đối hài tử thể sắc và tinh thần phát triển không tốt. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, đem nàng kéo đến bên người, tay nắm lấy nàng bả vai. Làm nàng cùng hắn chi gian dựa vào càng khẩn. Thủy Minh mang không muốn chừng hướng Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần nhu nhu nhìn nàng một cái. Bốn mắt tương vọng, một giây đều là ánh lửa. Nắng hè chói chang quay đầu lại, nhìn đến Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần đối diện bộ dáng. Nắng hè chói chang trong lòng lại tiểu biến xoay lên, phỏng chừng, bọn họ thực mau liền sẽ làm ra mạng người, nói, nhớ rõ, cho ta sinh một cái muội muội. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè chói chang. Khó hiểu, hỏi, vì cái gì? Ngươi không thích đệ đệ sao? Nắng hè chói chang nhấp nhấp miệng, một bộ ghét bỏ Thủy Minh mang bộ dáng, nói, bởi vì đệ đệ, ta bản thân cũng có. Thủy Minh mang dừng một chút, bị lôi tới rồi. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng cười. Thủy Minh mang nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy, những lời này như vậy ô đâu? Nắng hè chói chang gục xuống đầu, đi vào trường học. Thủy Minh mang như suy tư gì nhìn nắng hè chói chang kia thân ảnh nho nhỏ. Làm nắng hè chói chang nhận tổ quy tông, quyết định này, nàng làm chính là đúng hay là sai đâu. Hai năm sau, nàng lại nên như thế nào đoạt từ đâu? Có cái gì từ bản đoạt từ đâu? Nắng hè chói chang, sẽ cam tâm tình nguyện cùng nàng rời đi sao? Vẫn là, bọn họ muốn cốt nhục chia lìa đâu? Thủy Minh mang tưởng có chút phức tạp, tâm tình ảm đạm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi không cần lo lắng, trường học ngoài cửa có bảo an, sẽ không tùy tiện làm người tiến trường học, càng sẽ không làm người đem hải tử mang đi, nắng hè chói chang lại như vậy thông minh, chỉ cần hắn ở trong trường học, thẩm ra xương người lấy hắn không có cách nào. Ta buổi tối sẽ phái người lại đây tiếp nắng hè chói chang, dẫn hắn đi ra nơi nào, hôm nay khiến cho Gia Gia đem cổ phần cho chúng ta, Thẩm Gia Xương về sau sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Nắng hè trói trăng cũng có thể an toàn. Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần méo méo Thủy Minh Mang khuôn mặt, xem nàng hữu khí vô lực bộ dáng, như thế nào còn không vui a? Ai khảo thí còn vui vẻ lên a? Thủy Minh Mang rất có lý trở về một câu. Cái gì khảo thí? Thẩm Mặc Thần như thế nào không nhớ rõ nàng muốn khảo thí sự tình. Hải Tuyền A, ta trở về chỉnh ta kia dầu thối ruột đến bản thảo, ngài tùy ý đi. Thủy Minh Mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng tay, điểm hạ nàng cái mũi, ghét bỏ nói, xem ngươi khoa học tự nhiên không được, cho rằng văn khoa vẫn là đáng giá thưởng thức, hiện tại xem ra, ngươi đi học thời điểm, liền dư lại ngủ đi. Từ rằng, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Thủy Minh Mang tay đặt ở sau lưng, rung đùi đắc ý nói. Kia còn có kia không nhàn nửa ngày đâu. Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh Mang quái dị dơ dơ lên tươi cười, chính mình ngẫm lại cũng có chút ngượng ngùng, nói, đều dùng đi thân trên dục cùng âm nhạc khóa. Thẩm Mặc Thần bị Thủy Minh Mang cho cười, liền thật sự rộng rãi nở nụ cười, ngẫm lại nàng khi còn nhỏ, hẳn là rất thú vị đi. Hắn duỗi tay, ôm nàng eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Lại làm gì a? Thủy Minh Mang liếc hắn. Liền biết ngươi như vậy, ta đã phân phó biên kịch bộ viết 4 cái cảnh tượng kịch đi lên, ngươi tuyển hạ, ở bọn họ cơ sở thượng sửa đổi. Thẩm Mặc Thần nói, đẩy Thủy Minh Mang đi, kéo ra cửa xe, đem Thủy Minh Mang nhét vào hắn xe ghế phụ vị trí. Cái kia Thủy Minh Mang điểm chính mình xe, nhắc nhở nói, ta lái xe tới. Thẩm Mặc Thần đi đến ghế điều khiển vị trí, ngồi xuống, nói, một hồi làm Kevin đánh tới, giúp ngươi khai trở về. Thủy Minh Mang không vui, Thẩm Tổng, ngươi như vậy, sẽ đem ta bồi dưỡng thành trẻ đần độn. Thẩm Mặc Thần lái xe, liếc xéo nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi có loại này giác ngộ, thuyết minh còn có thể cứu chữa sao. Thủy Minh Mang, 487 chương 487 nói cảm tình. Nàng có một loại muốn động thủ chụp Thẩm Mặc Thần đầu xúc động. Này hai cha con giống như, tính cách, tính tình, diện mạo, không làm phụ tử, thật sự đáng tiếc, một cái hai cái đều khi dễ nàng. Thủy Minh Mang quay mặt đi, không nói lời nào, rũ đầu, ngón tay quấn lấy đai an toàn, phát tiết lôi kéo. Làm sao vậy? Sinh khí lạc. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng hỏi. Thủy Minh Mang tự sa ngã, thanh âm nặng nề nói, không cần cùng ta nói chuyện, năng lực kém là sẽ lây bệnh. Thẩm Mặc Thần cười, xoa nàng đầu, ngón tay nhu nhu, chào đến nàng ra đầu thực thoải mái. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Tính, nàng không tức giận. Tuy rằng hắn có khi nói chuyện làm người thực vô ngữ, nhưng là, hắn xác thật là giúp nàng, cũng là vì nàng suy xét. Thẩm Mặc Thần, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là bình hoa a? Thủy Minh Mang tâm tình hạ xuống nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một cái, nắm lấy tay nàng, nghiêm trang nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, liền ngươi kia diện mạo, thật không tư cách đương bình hoa. Thủy Minh Mang. Nàng mở to hai mắt nhìn, tâm tình không có kém, chỉ có càng kém. Thủy Minh Mang đem chính mình tay rút ra, thực dung trọng, đối với Thẩm Mặc Thần, từng câu từng chữ rõ ràng nói, hiện tại bắt đầu, đến buổi tối, đều không cần cùng ta nói chuyện. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhu hạ biểu tình, cười nói, hành, ngươi là bình hoa, ngươi chính là bình hoa, ai dám nói ngươi không phải bình hoa, ta liền phong giết hay, đem ai đá ra giới giải trí, có thể đi. Rõ ràng hắn theo nàng nói, như thế nào, nàng vẫn là cảm thấy nội tâm chung một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua đâu. Ta không phải bình hoa. Thủy Minh Mang thực nghiêm túc nói, điểm điểm chính mình đầu, có đầu óc. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, không có nghẹn lại, lại cười vài tiếng. Thủy Minh Mang như thế nào cảm thấy xem hắn cười, trong lòng đặc biệt khó chịu đâu, như là một đoàn hỏa nghẹn ngào ở trong cổ họng. Nàng bị xem thường. Thủy Minh Mang nâng lên cằm, cao ngạo nói, ta không cần ngươi đến bản thảo, ta chính mình viết. Ngươi dừng xe, ta phải đi về phần đấu. Đừng làm ra vẻ, biên kịch bộ đều viết hảo, ngươi nếu là không cần, này còn không phải là lãng phí tài nguyên sao. Thẩm Mặc Thần nắm tay nàng, lái xe. Thẩm Mặc Thần nói giống như cũng rất có đạo lý, Thủy Minh Mang thở dài một hơi, biết chính mình không lay chuyển được Thẩm Mặc Thần, ngưỡng dựa vào ghế trên, không nói. Nàng muốn tiếp tục tự hỏi nhân sinh. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang ngoan ngoan bộ dáng, dơ dơ lên tươi cười, hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Tới rồi văn phòng, Thẩm Mặc Thần đem biên kịch bộ tuyển đi lên bản thảo đưa cho Thủy Minh Mang, nàng lật xem. Thẩm Mặc Thần đi đến phục thức buồn tắm phía trước, nhìn bên trong hai chỉ đáng yêu rùa đen bỏ tới bỏ đi, chuyển mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang ở thực nghiêm túc xem bản thảo, chuyên chú nàng, tản ra trí thức mị lực, ở trong mắt lóng lánh sáng giỏi. Tiểu hồ ly như vậy thông minh, nàng sao có thể không đầu óc đâu, chỉ là, đôi khi, nàng không đi để ý, không đi để ý, cùng thế vô tranh mà thôi. Nghe Kevin nói, cái này bể cá là ngươi tiêu tiền mua. Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Nói bể cá, Thủy Minh Mang trong lòng ở hộp máu, nàng sau lại thấy được hóa đơn, 12,000 nguyên, nàng có thể nói, nàng tạm thượng không có nhiều như vậy tiền sao. Cái này thường trợ lý, liền không thể chọn lựa bình thường sao. Ít nhất còn cái giới A, theo thường trợ lý phản bác, lão bản cho hắn thiếu 2 nguyên tiền số lẻ. Nàng lần sau không bao giờ muốn cho thường trợ lý hỗ trợ mua đồ vật đâu. Làm đối thường trợ lý trừng phạt, hắc hắc, tiền nàng hiện tại còn thiếu đâu. Thích sao? Thủy Minh Mang hỏi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười, lên tiếng, ân. Tuy nói nói cảm tình tương đối thương tiền, Thủy Minh Mang xem hắn thích, khó được xa xỉ một hồi, cũng là có thể. 488 chương 488 Thủy Mặc. Thẩm Mặc Thần bắt một con rùa đen, hỏi Thủy Minh Mang nói, cho bọn hắn lấy tên sao. Thủy Minh Mang trong mắt lóng lánh rảo hoạt, tay đặt ở sau lưng, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi, nhìn Thẩm Mặc Thần trong tay rùa đen, nói, lấy, ngươi này chỉ màu lục đậm rùa đen kêu Mặc Mặc. Kia chỉ đâu? Thẩm Mặc Thần cầm liếc về phía bể cá. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, mềm nhẹ hô, thần thần. Mặc Mặc, thần thần. Thẩm Mặc Thần cho mày, vì cái gì không gọi Thủy Thủy? Bởi vì, bọn họ hai cái đều là công. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần lấy ra thần thần, đưa tới Thủy Minh Mang trước mặt, mệnh lệnh khẩu khí, đem hắn tiễn đi, lộng chỉ mẫu tới. Cùng ngươi nói dỡn kéo, ta không biết bọn họ là công vẫn là mẫu. Thủy Minh Mang tiếp nhận Thẩm Mặc Thần trong tay rùa đen, thả lại lu. Kia này đó cá đâu, ngươi cũng nổi lên tên. Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Thủy Minh Mang trong mắt lóng lánh một đạo tinh quang, lộ ra tươi cười, bọn họ là một cái tổ hợp, kêu Thủy Quân, hoặc là, ngươi cảm thấy kêu Thủy Bình cùng Thủy Thủ đều có thể. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, như suy tư gì nhìn Thủy Minh Mang, nói, ngươi ở Thẩm thị địa bàn thượng, sẽ không sợ ngươi đến Thủy Quân toàn quân bị diệt. Kéo kiệt. Thủy Minh Mang bả vai tễ một chút Thẩm Mặc Thần, thân thể dứt khoát dựa vào hắn trên người, chỉ vào bể cá nói, kêu màu đỏ kêu Thủy Quân, màu đen kêu Mặc Quân, thế nào? Chúng ta xem bọn họ ai nhất vẫn chết. Thẩm Mặc Thần bắn một chút nàng chán. Làm gì a? Thủy Minh Mang che lại cái chán, đôi mắt mở đại đại, khó hiểu nhìn Thẩm Mặc Thần. Liền không thể thiên trường địa cửu sao? Chết làm gì a? Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Thủy cùng Mặc Mặc thiên trường địa cửu, đây là một câu rất tốt đẹp nói. Thủy Minh Mang tâm như là bị cái gì đánh trúng, nhộn nhạo khởi một vòng lại một vòng gợn sóng, chấm dãi. Đầu dựa vào hắn trong lòng ngực, cảm giác được hắn tim đập, phanh, phanh, phanh. Nàng hô hấp cũng khẩn trương lên. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, duệ mắt đen nhánh giống như là nhiễm mực nước, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ đời đời con cháu, loại cảm giác này cũng khá tốt. Thẩm Mặc Thần ở nàng đỉnh đầu hôn một cái. Thủy Minh Mang cũng không có cự tuyệt, không khí quá hảo. Không tha bị bất luận cái gì ngoài ý muốn phá hư. Thẩm Mặc Thần di động đột nhiên vang lên tới. Thủy Minh Mang một cái cơ linh, bừng tỉnh, thẳng thắn thân thể, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cũng nhăn mày đầu, lấy ra di động, nhìn đến là ra ra điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Ngươi hôm nay cùng Minh Mang về nhà tới ăn cơm, đi vùng ngoại thành nơi đó. Thẩm lao gia tử tặc hề hề nói. Thẩm Mặc Thần có loại lao gia tử phi gian tức đạo cảm giác. Bất quá, cũng không cái gọi là, thường xuyên hắn phi gian tức đạo thời điểm, trên cơ bản là dọn cục đá tạp chính mình chân thời điểm. Ra ra, nếu Thủy Mộc Viêm nhận tổ quy tông, ngươi liền đem cổ phần cho ta, nói chính là thật sự đi. Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi. Thủy Minh Mang lo lắng nhìn Thẩm Mặc Thần. Đương nhiên, ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thẩm lao ra tử một bên nói, một bên thực khẳng định đến, gật gật đầu. Chuẩn bị tốt luật sư, ta cùng Minh Mang mang theo nắng hẹ trói trang 4 giờ tả hữu đi vùng ngoại thành biệt thự. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị tươi cười nói: "Thẩm lão gia tử." Lão gia tử tiến vào lựa chọn gian nan chứng chung, nếu nói nắng hè chói chang nhận tổ quy tông, hắn cổ phần là cho nắng hè chói chang vẫn là cấp thần thần đâu. Bọn họ một cái so một cái tinh, rốt cuộc cái nào càng tinh đâu. 489 chương 489 một cái so một cái hư. Buổi chiều, 4 điểm, Thẩm Mặc Thần mang theo Thủy Mênh Mang cùng nắng hè chói chang đi vùng ngoại ô biệt thự. Thủy Mênh Mang khẩn trương mà trong lòng bàn tay mặt đổ mồ hôi, trong lòng cũng bất ổn, như là có thứ gì đang ở sói mòn, muốn bắt lấy, cố tình đã chảo không được, cho nên sẽ có chút sáp cay chát cảm giác. Nàng nhìn về phía nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang nhất phái nhàn nhã, khoanh chân nằm dựa vào ghế trên, cẳng chân thần run run, chơi chính mình tay, nhảy mới vừa học được tay vũ, vô câu vô thúc, không có phiền não. Thơ hấu, là vui sướng nhất thời gian đi. Thủy Mênh Mang gục xuống thu hút mắt, nàng cũng tưởng trở lại nàng thơ hấu. Nửa giờ sau, bọn họ tới Thẩm lão gia tử biệt thự trước cửa, Thẩm lão gia tử cười hì hì đứng ở cửa nghênh đón, mặt sau, đứng ở Thẩm thị luật sư, trên tay cầm hồ sơ túi. Thủy Mênh Mang dắt lấy nắng hẹ trói trang tay, tay nhỏ nắm ở trong tay, nắm thật chặt, nhíu mày, đẩy ra cửa xe. Ra ra. Thẩm Mặc Thần hô. Nắng hẹ trói trang thăm qua đầu, cười hì hì nhìn lão ba, hỏi, ngươi kêu ta sao? Thẩm Mặc Thần. Hắn như thế nào cảm thấy bị nắng hẹ trói trang chiếm tiện nghi đâu? Thẩm Mặc Thần tà mị gợi lên cười, duỗi tay câu ở nắng hẹ trói trang trên vai, đem hắn kéo đến bên người. Có nghĩ ta đem ngươi đổi thành lịch sử danh nhân tên? Không nghĩ. Nắng hẹ trói trang cảnh giác, không cần suy nghĩ trả lời. Cái kia lịch sử danh nhân là cái chư danh quân sự gia, viết làm không chỉ có ở Trung Quốc nhà nhà đều biết, ngay cả nước ngoài cũng thực truy phủng. Ngươi lúc trước ở nước Mỹ thời điểm, cũng nên nghe người ta nhắc tới quá. Thẩm Mặc Thần dẫn đường nói. Lợi hại như vậy, là đại mao. Nắng hẹ trói trang tò mò hỏi. Hơn nữa, tên này, còn cùng ta giao tương hô ứng, ngươi cũng lao thích nói. Thẩm Mặc Thần đem nắng hẹ trói trang ăn uống treo lên. Mau nói, rốt cuộc là tên là gì, cái này lợi hại. Nắng hẹ trói trang thúc giục nói. Ta lão tử, ngươi tôn tử. Thẩm Mặc Thần cười nói. Nắng hẹ trói trang dừng bước chân, trừng mắt Thẩm Mặc Thần. Sắt. Binh pháp tôn tử. Thủy tôn tử. Dựa. Nắng hẹ trói trang không bình tĩnh. Quay đầu lại, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hỏi, bà nương, ngươi có thể hưu hắn sao? Ta bị thương tự tôn. Thủy Mênh Mang kéo kéo khỏe miệng, nàng nhưng thật ra tưởng, chính là, nàng có cái này quyền lợi sao? Nếu Thẩm Mặc Thần như vậy phóng hậu cung, khẳng định ngày đầu tiên đã bị trượng tễ, hắn quá xấu rồi. Thói quen liền hảo, lão tử đều là từ tôn tử làm khởi, ngươi rất có phát triển không gian. Thủy Mênh Mang không khách khí đả kích nói. Nắng hẹ trói trang ghét bỏ nhìn thoáng qua Thủy Mênh Mang, lẩm bẩm nói, này Thủy Hóa. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, nàng hình như là ở vào tầng chốt nhất vị kia. Thẩm Mặc Thần duỗi tay cầm Thủy Mênh Mang eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhu nhu nhìn nàng một cái. Thái Dương đã tới rồi phía tây, kéo dài quá ba người thân ảnh, bóng dáng trọng điệp ở bên nhau, như là ấm áp người một nhà giống nhau. Người một nhà. Thủy Mênh Mang trong lòng run rẩy. Nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn gợi lên tà mị tươi cười, Thủy Hóa tên này lấy được khá tốt, nắng hẹ trói trang so người có nội hàm. Thủy Mênh Mang nhíu mày, dùng khuỷu tay cùng một chút Thẩm Mặc Thần eo, bật thốt lên nói, có thể hưu ngươi sao? Thẩm Mặc Thần một chút đều không tức giận, lại lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, xác định nói, đương nhiên không được. Nắng hẹ trói trang, nhanh lên lại đây. Thẩm lao ra tử hô. Nắng hẹ trói trang trong mắt một đạo tinh quang, dựa Thủy Hóa, đã không thể thắng tuyệt đối, nàng chạy đến Thẩm lão gia tử trước mặt, đáng thương hề hề nói, ngươi tôn tử khi dễ ta. Thẩm lão gia tử ha ha ha ha cười. Nắng hẹ trói trang ngốc manh nhìn Thẩm lão gia tử, ngươi có phải hay không biểu sai biểu tình. 490 chương 490 ấm áp 1. Thẩm lão gia tử điểm điểm nắng hẹ trói trang, lại điểm điểm Thẩm Mặc Thần, bọn họ thật đúng là một cái so một cái hư a. Hoa ha ha ha, hắn công ty có kỳ vọng. Thẩm Mặc Thần, ta hỏi ngươi, ta đem công ty cho ngươi, ngươi sắp chết rồi thời điểm, có phải hay không cho ngươi nhi tử a? Thẩm lao gia tử chỉ tên nói họ hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần gật đầu, có lẽ cũng có khả năng cấp tôn tử, làm sao vậy? Thẩm lao gia tử đem nắng hẹ trói trang kéo đến phía chính mình, hỏi, nếu ta đem cổ phần cấp nắng hẹ trói trang, ngươi không có ý kiến đi. Thủy Minh mang cả kinh, căng lớn đôi mắt, tâm nhãn nhắc tới giọng nói khẩu, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh dơ dơ lên khoe miệng, nhàn hạ nói, ngươi tùy ý. Thủy Minh mang lông mi run rẩy, rất nhiều tư tưởng ở trong đầu va chạm. Nàng không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần dễ dàng như vậy mà liền đáp ứng đem cổ phần cấp nắng hẹ trói trang. Chính là, nắng hẹ trói trang nếu kế thừa Thẩm Thị cổ phần, chỉ sợ, nàng muốn lại mang đi nắng hẹ trói trang liền không khả năng. Thủy Minh mang vừa định cự tuyệt, liền nghe nắng hẹ trói trang thanh thúy thanh âm vang lên tới. Thái công, ngươi là thông suốt, muốn đem cổ phần cho ta sao? Không nhất định, ngươi muốn cùng ngươi ba bà so một lần. Ai thắng, mới có thể cho ai? Thẩm lao gia tử nói. Thủy Minh mang dẫn theo tâm, chậm rãi rơi vào trái tim trung. Lấy Thẩm Mặc Thần tài trí, không có khả năng sẽ bại bởi một cái hài tử. Nàng tạm thời không có nói ra cự tuyệt nói. Thẩm lao gia tử khiêu khích nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, tay đặt ở sau lưng, đi theo ta. Phòng khách. Thẩm Mặc Thần, nắng hẹ trói trang, Thủy Minh mang, ngồi ở cùng nhau. Thẩm lao gia tử, luật sư, ngồi ở đối diện. Năm đạo đề. Một đạo đề một phần, cuối cùng một đạo đề năm phần, phía trước năm đạo có thể đoạt đáp, nghe minh bạch quy tắc sao. Thẩm lao gia tử thực nghiêm túc nói. Thẩm Mặc Thần lười biếng dựa vào trên sofa, cười khẽ, nói, ta như thế nào cảm thấy bồi người cái này ngốc lao nhân chơi trò chơi có chút ấu trí đâu. Lao gia tử điểm điểm Thẩm Mặc Thần, nói, khấu một phân. Nắng hẹ trói trang hắc hắc hắc cười. Thủy Minh mang khẩn trương mà đại khí cũng không dám ra. Nàng vốn dĩ cảm thấy, đối Thẩm Mặc Thần rất có tin tưởng, nhưng là, xem lão gia tử bộ dáng này, trong lòng không đế. Đạo thứ nhất đề, người nào muốn mỗi ngày thượng bệnh viện? Thẩm lao gia tử hỏi. Bác sĩ. Nắng hẹ trói trang nhanh chóng nói. Ân, đối. Thẩm lao gia tử đối nắng hẹ trói trang so đo ngón tay cái. Thủy Minh mang nhíu mày, chen vào nói, có thể hỏi điểm khó được sao? Thẩm lao gia tử nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, hỏi, lão hổ vì cái gì thích ăn sinh? Nàng sẽ không nấu sao? Thủy Minh mang không hề nghĩ ngợi liền tiếp thượng lời nói. Thẩm lao gia tử cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị nghiền áp, năm cái vấn đề hắn là từ ấy bộ thượng xem ra, nói là không có vài người đáp đúng quá, hắn lúc ấy còn đắc chí, năm đạo đề, hắn còn đáp đúng một đề đâu. Hiện tại xem ra, hắn đối diện ngồi ba cái, không phải người đi. Thẩm lao gia tử sắc mặt đổi, điểm Thẩm Mặc Thần nói, ngươi lại khấu một phân. Thủy Minh mang sợ ngây người, hỏi, ta trả lời đối, ngươi vì cái gì muốn khấu Thẩm Mặc Thần một phân? Không quản hảo ngươi, phá hư quy tắc trò chơi, nên phạt. Thẩm lao gia tử nghiêm trang nói. Thẩm Mặc Thần gật đầu, không có phản bác, cười nói, phạt đến hảo, tiếp tục. Hỏi, người da đen cùng bạch nhân sinh một cái trẻ con hàm răng là hắc vẫn là bạch. Thẩm lao gia tử hỏi, trẻ con Thủy Minh mang thiếu chút nữa lại buột miệng thốt ra, nhìn đến Thẩm lao gia tử đầu lại đây ánh mắt, nàng nhấp nhấp miệng, câm miệng. 491 chương 491 ấm áp 2. Bạch. Nắng hẹ trói trang nhướng mày đầu, đôi mắt chủ động. Thủy Minh mang mừng thầm A, rốt cuộc trả lời sai rồi. Lao gia tử cũng vui vẻ, đôi mắt tinh tinh lượng, cái này là hắn duy nhất trả lời đối một đạo Nga. Xem ra hắn chỉ thích hợp trả lời nan đề. Ha ha, Thái công, cùng ngươi chỉ đùa một chút, trẻ con như thế nào sẽ có hàm răng đâu. Nắng hẹ trói trang cười hì hì còn nói thêm. Lao gia tử không vui, sắc mặt trầm xuống dưới, thương chỉ số thông minh, điểm điểm Thẩm Mặc Thần, ngươi lại khấu một phân. Thủy Minh mang không hiểu, vì cái gì lại khấu Thẩm Mặc Thần. Hắn không quản hảo nhi tử, trái pháp luật quy tắc trò chơi. Thẩm lao gia tử rất có đạo lý nói. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần dơ lên tươi cười, nhất phái ung dung bình tĩnh, khí định thần nhàn, đối lao gia tử làm một cái thỉnh động tác. Thứ gì, sinh không thể ăn, thuộc không thể ăn, nhất định phải một bên thiêu một bên ăn. Thẩm lao gia tử hỏi, nhìn nắng hẹ trói trang, lại nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần trước tiên liền biết cái gì, nhưng là không nghĩ đáp. Nếu, làm nắng hẹ trói trang kế thừa Thẩm Thị, có phải hay không? Thủy Minh mang cũng đi không được đâu. Ta không biết là cái gì. Nắng hẹ trói trăng nói. Thẩm lao gia tử nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, xem hắn cũng không trả lời bộ dáng, hai người cũng không biết, khấu một phân. Hỏi, người chết thời điểm, làm cuối cùng một việc. Tắt thở lạc. Thẩm lao gia tử còn không có nói xong, nắng hẹ trói trang chen vào nói. Thẩm lao gia tử. Hắn điểm nắng hẹ trói trang, không khách khí nói, đoạt đáp, khấu một phân. Thẩm Mặc Thần cười, khoanh tay trước ngực. Thẩm lao gia tử bạch hướng Thẩm Mặc Thần, ngươi cười cái gì, ngươi cũng khấu một phân. Thẩm Mặc Thần cười càng trong sáng. Thẩm lao gia tử thanh thanh giọng nói, hảo, hảo, cuối cùng một đạo đề, các ngươi ai trả lời đúng rồi, đều có thể xoay chuyển cục diện, ai thắng, ta liền đem cổ phần cho ai, không phải lừa các ngươi à, các ngươi đều nghiêm túc đối đãi. Thủy Mênh Mang đã đối Thẩm lao gia tử vấn đề hoàn toàn mất đi hứng thú, nàng có dự cảm, vấn đề vẫn là như vậy, không đáng tin cậy. Thẩm lao gia tử hít sâu một hơi, biểu tình thực nghiêm túc, thực cẩn thận, hỏi, nếu các ngươi kế thừa cổ phần, sẽ làm chuyện thứ nhất là cái gì? Thẩm lao gia tử quét bọn họ liếc mắt một cái, ngón tay chỉ hướng Thẩm Mặc Thần, mệnh lệnh nói, ngươi nói trước. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, tản mạn nói, ăn cơm à, hiện tại đều vài giờ, ta đã đói bụng. Thẩm lao gia tử khí chụp một chút chính mình đùi, hận sắc không thành thép, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, khẩu khí hòa hoãn rất nhiều, nhắc nhở nói, ngươi nói xem đâu. Tỷ như thế nào mở rộng chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nắng hẹ trói trang moi moi cái mũi, nói, ta đáp án cùng lao ba giống nhau, đương nhiên là ăn cơm a, ta hiện tại không phân, ta ba ba phụ bốn phần, ta đáp án cùng hắn giống nhau, ta liền thắng, ta chính là như vậy mở rộng chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nói xong, nắng hẹ trói trang còn lộ ra một cái thiên chân không rảnh tươi cười. Thẩm lao gia tử có loại đem chính mình đùa chết cảm giác, gục xuống đôi mắt nhìn nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang hàm hậu gãi gãi đầu. Thủy Mênh Mang càng là đại khí cũng không dám xuyễn, nàng hiện tại chỉ là hy vọng Thẩm lao gia tử là nói giỡn, rốt cuộc, này sáu cái vấn đề, cũng thật như là vui đùa. Thẩm lao gia tử chuyển mắt nhìn về phía luật sư, biểu tình ngưng trọng xuống dưới, trầm giọng nói, đem ta trên tay 60% cổ phần, toàn bộ cho hắn nắng hẹ trói trang. Hảo! Luật sư gật đầu nói, tiểu thiếu gia, xin theo ta tới. Luật sư nghiêm trang nói, Thủy Mênh Mang trong lòng căng thẳng, nhìn về phía luật sư trên tay văn kiện, cảm thấy, này giống như không phải ở nói giỡn. 492 chương 492 lựa chọn. Nàng khẩn trương mà đứng lên, cự tuyệt nói, nắng hẹ trói trang không thể kế thừa Thẩm thị cổ phần, chuyện này, ta không đồng ý. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, vừa rồi nhàn hạ nháy mắt chuyển biến khí tràng, trở nên mũi nhọn, hắn quét về phía Thủy Mênh Mang, không vui hỏi. Vì cái gì không thể? Nắng hẹ trói trang là ta nhi tử, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có tư cách kế thừa. Nắng hẹ trói trang còn nhỏ, hắn không có năng lực này, hắn lao ba không còn chính trực tráng niên sao. Thủy Mênh Mang bởi vì quá khẩn trương, trong mắt từng đỏ. Hắn là kế thừa cổ phần, không phải quản lý công ty, cùng hắn có hay không năng lực này không có quan hệ, ngươi cũng nói hắn còn nhỏ, rất nhiều đồ vật đều là có thể học tập. Cho hắn biết chính mình gánh vác cái gì, với hắn mà nói là chuyện tốt. Thẩm Mặc Thần lanh lợi trở lại. Quá nhiều tài phú, quá nhiều vinh dự không phải khích lệ một cái hài tử, mà là hủy hoại một cái hài tử. Trong lịch sử nhiều ít nhi đồng thời kỳ đăng ký quân vương, không đều là mê muội mất cả ý chí, hoặc là trở thành con rối, buồn bực thất bại. Thủy Mênh Mang phản bác nói. Triệu Võ Linh Vương đâu, Khang Hy đâu, này đó đều là mê muội mất cả ý chí sao? Không cũng đều là một thế hệ minh quân, cho nên, ngươi đến lý do căn bản không thành lập. Thẩm Mặc Thần có chút bực bội cho mày. Bọn họ thành công là bởi vì loạn trong giặc ngoài, Khang Hy có Ngao Bái, Triệu Võ Linh Vương cũng có ngay lúc đó chư hầu quốc ép sát, mới có thể làm cho bọn họ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hiện tại hoàn cảnh quá an nhàn, ta cho rằng trước thời gian làm nắng hẹ trói trang kế thừa cổ phần, chỉ là sẽ hủy hoại ta hải tử. Thủy Mênh Mang theo lý cố gắng. Thẩm Mặc Thần nổi giận, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Thủy Mênh Mang, bộc lộ mũi nhọn, mang theo 10 phần cảm giác các bách, thanh âm đều mang theo lực sát thương. Thủy Mênh Mang, ngươi rốt cuộc là thật sự vì nắng hẹ trói trang hảo, vẫn là có mục đích khác. Thủy Mênh Mang nhấp miệng, nhìn Thẩm Mặc Thần, bởi vì chột dạ, bởi vì bị kinh sợ tới rồi, cũng có bất đắc dĩ cùng ủy khuất, cho nên, không nói gì, chỉ là, nắm tay, càng nắm càng chặt. nắng hẹ trói trang xem lão ba lão mẹ dương cung bạc kiếm, mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay, đi đến bọn họ trung gian, nói, các ngươi có hay không hỏi qua ta cái này đương sự ý kiến, giống như, là chuyện của ta đi. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang đều nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang thành công rời đi bọn họ tầm mắt, dơ lên tươi đẹp tươi cười. Vậy ngươi là muốn kế thừa vẫn là không cần kế thừa đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi, toàn thân trên dưới còn bao phủ không có tiêu tán áp lực. Thủy Minh Mang nhìn về phía nắng hẹ trói trang, trong mắt tràn ngập thượng một tầng mờ mịt, chảy xuôi nhàn nhạt ba quang. Nàng hiện tại tâm tình, phi thường phức tạp. Thẩm Mặc Thần là rất có tiền, nàng là thực bần cùng, chính là một nhân vật chất phong phú không bằng tinh thần tới giàu có, không phải sao? Về sau Thẩm Mặc Thần là muốn cưới Lý Tư Tư, bọn họ cũng sẽ có chính mình hài tử, nàng không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đại nắng hẹ trói trang. Lại có tiền, nếu cô đơn làm sao bây giờ? Nàng có thể hứa hẹn, là toàn tâm toàn ý đối nắng hẹ trói trang, liền tính cả đời không kết hôn, đều không có quan hệ. Nắng hẹ trói trang nhìn nhìn Thẩm Mặc Thần, lại nhìn nhìn Thủy Minh Mang, đi hướng Thủy Minh Mang bên người, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta cảm thấy ta mụ mụ nói rất đúng, ta cho dù có hàng tỷ gia tài, không có năng lực đi khống chế, lập tức cũng sẽ biến mất hầu như không còn, nhưng là nếu ta có năng lực, dùng thực lực của ta ăn cơm, đừng nói là hàng tỷ gia tài, liền tính là chục tỷ vạn gia tài, ta cũng có thể kiếm được. Thủy Minh Mang rất là vui mừng, xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh Mang thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, đứng dậy, lãnh tiêu xoay người sang chỗ khác. Đi đâu a? Thẩm Lao Gia Tử sốt ruột hỏi, hắn một hồi còn chuẩn bị phi thường tiết mục, đã không có Thẩm Mặc Thần, như thế nào thành đâu? 493 chương 493 chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Thẩm Mặc Thần đầu đều không có hồi, lạnh leo hướng đi phía trước, trầm giọng nói, ngươi thư phòng, không phải nói đem cổ phần cho ta sao? Ta cấp nắng hẹ trói trang. Thẩm Lao Gia Tử nói. Thẩm Mặc Thần dừng lại bước chân, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang, kéo kéo khỏe miệng, âm dương quái khí nói, ngươi cấp, nhân gia liền sẽ muốn sao? Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, người khác không hiếm lạ. Thẩm Lao Gia Tử chưa từ bỏ ý định, ngồi xổm xuống, đứng ở nắng hẹ trói trang trước mặt, từ ái hỏi, ngươi thật không cần à? Ngươi nếu là không cần, người khác liền bạch nhặt. Nắng hẹ trói trang ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang tái nhợt sắc mặt, trong mắt đen lung liếng, làm sáng tỏ, sáng ngời, ngoan ngoãn hít sâu một hơi, đối với Thẩm Lao Gia Tử lộ ra sán lạn nói, ta đây là tôn lao ai ấu, ta lão ba là lão, ta không sinh ra vẫn là ấu, chứng minh ta hiếu thuận sao. Thẩm Lao Gia Tử thật không nghĩ tới, nắng hẹ trói trang như vậy hiểu chuyện, như vậy tiêu sái, chỉ có đại khí người, mới có thể làm đại sự. Hắn càng ngày càng tưởng cấp nắng hẹ trói trang. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt xem rũ mắt Thủy Minh Mang, nàng căn bản không dám nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn trong lòng có sợi vô danh hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Đi rồi, lão nhân, lại không cho cổ phần, trời đã tối rồi. Thẩm Mặc Thần lãnh tiêu xoay người, hướng tới thư phòng đi đến. Thẩm Lao Gia Tử bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nắng hẹ trói trang, đôi tay đặt ở sau lưng mặt, hướng tới thư phòng đi đến. Luật sư cũng thâm trầm nhìn thoáng qua nắng hẹ trói trang, đi theo bọn họ cùng nhau đi vào thư phòng. Nắng hẹ trói trang xem bọn họ đi rồi, tiểu thân thể dựa vào Thủy Minh Mang trên người, hỏi, bà nương, ngươi xem bọn họ ánh mắt kia, giống không giống đang xem một cái ngốc tử. Thủy Minh Mang trong lòng nặng nề, thực áp lực, lại có loại mạc danh ấy nấy. Nắng hẹ trói trang không có tiếp thu cổ phần, nàng cũng không có trong dự đoán nhẹ nhàng, ngược lại có loại tội nhân thiên cổ cảm giác. Thủy Minh Mang ở nắng hẹ trói trang trước mặt ngồi xổm xuống, nhu hòa nhìn nắng hẹ trói trang, hỏi, ngươi sẽ trách ta sao? Nắng hẹ trói trang liếc hướng Thủy Minh Mang, trách ngươi làm gì? Ngươi còn không phải là sợ mất đi ta sao? Ngươi là ta bà nương, ta còn sẽ vì một chút cổ phần không cần ngươi. Thủy Minh Mang cảm động, đem nắng hẹ trói trang ôm vào trong ngực, mắt đẹp nhìn phía trước, bởi vì trong mắt có chút ướt át, một tinh hai tinh ba quang chảy xuôi, Trần Lạc nói. Ta sẽ tận khả năng đối với ngươi tốt. Đừng chỉ nói không luyện A. Nắng hẹ trói trang muộn thanh nói một câu. Thủy Minh Mang nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang tặc tặc, đôi mắt tỏa ánh sáng, cằm ngó đưa thư phòng, nói, nam nhân kia ta coi trọng, ta cảm thấy làm ta lão ba cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi hoa đều cho hắn sinh, lại không thể lui hàng. Ở cổ đại, ngươi chết đều là hắn quỷ, nếu không, ngươi liền cố mà làm chắp vá dùng dùng đi, không cần kén cá chọn canh, cái kia Dạ Lăng Giật, nói không chừng, còn không bằng hắn đâu. Thủy Minh mang nhíu mày, đôi mắt meo lại tới, như thế nào nghe nắng hẻ trói trăng nói, như vậy biến vận a. Cảm tình hắn tưởng nàng ở chọn Thẩm Mặc Thần, cho nên không cần hắn cổ phần. Rõ ràng, nàng mới là bị chọn cái kia hảo đi. Đại nhân sự tình người không hiểu. Thủy Minh mang nói, ta xem là người xuẩn. Nắng hẹ trói trăng nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ môn, ngươi cùng cái kia lão ba ra ra, giống nhau chỉ số thông minh. Thủy Minh mang một trưởng chụp ở nắng hẹ trói trăng chán thượng, Thủy Mộc Viêm, ta xem ngươi là ra ngứa, đúng không? Nắng hẹ trói trăng che lại đầu, ý vị thâm trường nói, ta về sau không nói chuyện cảm tình, nói cảm tình thật là thiêu tiền. Thủy Minh mang dừng một chút. Nắng hẹ trói trăng liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang sắc mặt, ở lão mẹ không có phát biểu phía trước, vội vàng nói, ta đi thị sát một chút tình huống A. Nói xong, hắn hướng tới thư phòng chạy qua đi. 494 chương 494 ân ái 1. Thủy Minh mang đứng lên, gục xuống đôi mắt nhìn về phía nắng hẹ trói trăng kia nho nhỏ bóng dáng, tối tăm trong mắt chạy xuôi quá thanh triệt bích ba. Nàng như thế nào sẽ không rõ đâu. Nắng hẹ trói trăng như vậy hái tiền. Vì nàng, từ bỏ ít nhất vài trăm triệu, ngẫm lại, nàng giống như thật sự ích kỷ, sợ nắng hẹ trói trang bị tiền tài, cổ phần trói buộc. Nàng hẳn là đối nắng hẹ trói trang có tin tưởng. Nếu là một không cẩn thận, nàng đoạt tử không thành, nắng hẹ trói trang cũng có cổ phần phòng thân, không đến mức quá hủy khuất. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang đột nhiên bế tắc giải khai giống nhau, đi đến thư phòng, gõ gõ môn, đẩy ra. Luật sư đang ở sửa sang lại hợp đồng. Nắng hẹ trói trang đứng ở bên cạnh mong chờ. Thẩm lao gia tử như suy tư gì nhìn nắng hẹ trói trang, rất là tiếc hận. Thẩm Mặc Thần ngồi ở ghế trên, trong tay chuyển đặt bút viết, duệ mắt meo lại tới, toàn thân trên dưới bao phủ lạnh lẽo khí chàng, người sống chớ tiến dùng mình. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, có chút ngượng ngùng hỏi, ta hiện tại hối hận còn kịp không? Ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng. Đi vào thư phòng, đóng cửa lại, thanh thanh giọng nói, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta vừa rồi nghĩ tới, cảm thấy ngươi giảng rất có đạo lý, cấp hài tử một chút áp lực, một chút động lực, một chút trách nhiệm, mới có thể làm hài tử càng tốt biết muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, Khang Hy, Triệu Võ Linh Vương chính là tốt nhất ví dụ, ta làm mẫu thân, hẳn là làm hài tử càng tốt phát triển. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Thủy Minh Mang, khó hiểu hỏi, bà nương. Ngươi vừa rồi bị sét đánh. Ngươi vừa rồi nghe được sét đánh sao? Thủy Minh mang trở về một câu. Thẩm lao gia tử cũng không nghĩ tới Thủy Minh mang chuyển biến nhanh như vậy, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi giống như không phải như vậy nói. Vừa rồi là tóc dài, kiến thức ngắn, ta thư đọc không nhiều lắm, còn để lại rất nhiều cấp, hiện tại vẫn là tuổi hạc học sinh, tự nhiên tưởng vấn đề, dễ dàng nhất chịu nhất chịu, bị Thẩm Mặc Thần một mắng, đột nhiên liền tỉnh. Thủy Minh mang vô phùng liên tiếp đối với Lao Gia Tử nói. Thẩm Lao Gia Tử tẫn không lời gì để nói. Hắn cảm thấy chính mình ra mặt đã đủ dày, hôm nay kiến thức Thủy Minh mang, mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cường trung chỉ có cường trung thủ, bội phục. Hắn nhiều lắm đối với nhật ký thổi khoác lác, vị này. Như thế nào có thể xuất hiện ở trong đám người mà mặt không đổ mồ hôi a? Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, tâm tình so với phía trước khá hơn nhiều. Nhìn về phía Thủy Minh mang, đem bút ném ở trên bàn, không lạnh không đạm nói, ta đều thiêm xong rồi. Ách Thủy Minh mang lên tiếng, dơ lên sáp sáp tươi cười. Nàng có thể nói, nàng hối đến ruột đều thanh sao. Lại đây, Thẩm Mặc Thần là mệnh lệnh cầu khí. Thủy Minh mang gục xuống đầu, đi hướng Thẩm Mặc Thần. Hắn duỗi tay, ôm nàng eo, dùng sức lôi kéo, Thủy Minh mang ngồi ở hắn trên đùi. Nàng có thể cảm giác được hắn đùi cơ chế đường cong. Tản ra nhiệt lượng, nóng rực nàng làng ra, có chút mất tự nhiên. Thủy Minh mang xấu hổ muốn đứng lên. Trong phòng người quá nhiều. Nàng ra mặt mỏng a. Ách. Mỏng tự đương nàng chưa nói. Đừng nhúc nhích. Thẩm Mặc Thần lại là mệnh lệnh ngữ khí. Thủy Minh mang bất động, không biết hắn muốn làm gì, nhìn hắn. Muốn. Thẩm Mặc Thần hỏi, thanh âm mang theo kiểu diễm ái mỗi hương vị, dễ dàng làm người hiểu sai, bàn tay còn nắm ở nàng trên eo. Nhéo nhéo. Có chút ngứa. Thủy Minh mang duỗi thẳng lưng, cái gì a? Cổ phần. Thẩm Mặc Thần có kiên nhẫn trả lời. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng, gục xuống đôi mắt nhìn trên mặt đất, nàng lật lọng, cũng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, muốn. Thẩm Mặc Thần nhét Thủy Minh mang cái mũi, nhấp miệng, nói, vừa rồi thật muốn lộng chết ngươi. 495 chương 495 ân ái 2. Thủy Minh mang tim đập mau lợi hại, rõ ràng hắn khẩu khí hư muốn chết, nàng trong lòng diễn sinh ra vài phần ngọt ngào, như là chocolate dung nhập nội tâm cảm giác, đều hô hấp bất quá tới. Nàng mở ra hắn tay, trà sát cái mũi, hờn dỗi nói, nước mũi đều mau cho ngươi ninh xuống dưới đầu, may mắn cái mũi không phải giả, như vậy ninh, sẽ chảy máu mũi. Thầm Mặc Thần nhìn nàng bị ninh đỏ mũi, tâm sinh vài phần thương tiếc, cái gì hỏa đều không có. Hắn nhìn về phía luật sư, phân phó nói, ngươi kia còn có sao lưu đi, một lần nữa lấy ra tới, làm Thủy Mộc Viêm ký tên đi, hắn còn không có thân phận chứng. Hộ khẩu Bình Minh Thiên chuẩn bị cho tốt sau liền cho ngươi đưa qua đi, mặt khác, ở nghĩ một cái hiệp nghị, ta cùng Thủy Minh mang vì Thủy Mộc Viêm cộng đồng người giám hộ, ở Thủy Mộc Viêm 18 tuổi phía trước, từ người giám hộ đại lý hắn cổ phiếu. Thủy Minh mang nghe được có chút vượng. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần vì nắng hè trói trang cộng đồng người giám hộ, 18 tuổi phía trước, đại lý hắn cổ phiếu, ý tứ này, còn không phải là nàng ở nắng hè trói trang 18 tuổi tiền, cũng có thể cùng chung cổ phiếu. Thẩm Mặc Thần đem mấy trăm triệu cổ phần nhường cho bọn họ mẫu tử, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hắn liền không lo lắng, mất cả người lẫn của sao. Luật sư nhìn về phía Thẩm Lão gia tử trưng cầu Lão gia tử ý kiến. Thẩm Lão gia tử do dự hạ. Nắng hẹ trói trang GNA hắn lần trước liền đi nghiệm qua, là hắn tàng tôn, cho nên, với hắn mà nói, cấp tôn tử cùng tàng tôn đều là giống nhau. Nhưng là, hiện tại Thẩm Mặc Thần ý tứ, là ở nắng hẹ trói trang 18 tuổi trước, Thủy Minh Mang cũng có thể hưởng dụng cổ phiếu ích lợi cùng quyền lợi, nếu là bọn họ ly hôn đâu. Nắng hẹ trói trang đi theo Thủy Minh Mang đi rồi đâu. Người giám hộ không phải chỉ có Thủy Minh Mang một cái. Tôn tử lấy hắn giang sơn bác mỹ nhân, có chút nguy hiểm a. Chính là hắn xem chính mình tôn tử lại tức định thần nhàn bộ dáng, hẳn là có vạn toàn chi sách, đối với luật sư gật gật đầu. Thầm Mặc Thần xem Thủy Minh Mang phát ngốc, thâm u ánh mắt như là có lưỡng đạo ít quang giống nhau. Hắn không có vạn toàn chi sách, chỉ là dùng lớn hơn nữa ích lợi dụ hoặc nàng 18 năm không ly hôn mà thôi. Tiểu hồ ly như vậy thông minh, có thể nghĩ đến. Suy nghĩ cái gì đâu? Thầm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, nàng có thể nói, nàng bị ngốc hôn mê, vừa rồi trong đầu trống rỗng sao. Vừa rồi không nên cùng ngươi phát giận. Thủy Minh Mang tùy tiện tìm một cái lý do nói. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, lười biếng dựa vào ghế trên, bàn tay ở nàng trên eo, thuận kim đồng hồ xoa, ý có điều chỉ hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đền bù? Thủy Minh Mang dư quang nhìn đến người chung quanh đang xem bọn họ, thật ngượng ngùng, mặt đỏ tới rồi bên hai. Nói, ta ngày mai cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi biết ta thích ăn cái gì? Thẩm Mặc Thần tà mị nói. Thủy Minh Mang nhớ tới phía trước bọn họ ở trên giường. Hắn nói qua hắn thích nhất ăn chính là. Thủy Minh Mang mặt đỏ đến màu xuất huyết. Thẩm Lao ra tử liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, trong lòng bực bội. Này tôn tử là điển hình thích mỹ nhân không thích giang sơn A, may mắn cho tàng tôn. Thẩm Lao ra tử nhìn không được, ghét bỏ nói. Các ngươi có thể hay không đem này ân ái lưu trữ, một hồi chờ mấu chốt nhân vật tới lại bùng nổ a. Hiện tại, chúng ta nơi này một đám độc thân cậu a, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mấu chốt nhân vật. Còn có ai muốn tới sao? Thủy Minh Mang ngượng ngùng đứng lên, rất là co quắp. Thẩm Mặc Thần cũng đứng lên, tay đáp ở Thủy Minh Mang trên eo, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, da mặt rất dày đối với Thẩm Lao gia tử nói, nếu không, ta tìm cái sau nãi. Thẩm Lao gia tử ghét bỏ đôi mắt lông mày đều ninh ba đến một khối đi, phất phất tay, ngươi vẫn là mã bất đình để cút đi, ta nhắm mắt làm ngơ. 496 chương 496 ân ái 3. Thủy Minh Mang ra mặt mỏng, xoay người, liền đi ra thư phòng. Thẩm Mặc Thần tâm tình hảo, đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài. Nắng hẹ trói trang xem bọn họ đi ra ngoài, chân đạp lên ghế trên, thân thể nằm bò cái bàn, trong tay cầm bút. Đối với Thẩm Lao gia tử trấn an nói, Thái công, ngươi đừng cùng này hai tiểu bằng hữu chấp nhặt, bọn họ thêm lên đều không có ngươi lại đâu. Ân. Thẩm lao gia tử nhìn về phía nắng hè chói chang, xoa xoa nắng hè chói chang đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói, vẫn là nắng hè chói chang hiểu chuyện. Thái công, chúng ta tổ một cái lợi hại tổ hợp đi, về sau, ta mang ngươi chơi trò chơi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nắng hè chói chang rất có tự tin nói, trong ánh mắt phóng tinh lượng sáng giỏi. Hảo A, ngươi còn sẽ chơi trò chơi. Thẩm lao gia tử tưởng tượng thấy bọn họ một gia một trẻ vui vẻ chơi trò chơi trường hợp, ngẫm lại liền vui vẻ, hỏi, chúng ta tổ hợp tên gọi là gì? Bọn em là Lão Tôn. Nắng hè chói chang nghiêng đầu hỏi. Không tồi, thẩm lao gia tử tán thành, Tôn Ngộ Không có 72 biến, là đấu chiến thắng Phật, thực hợp với tình hình. Không phải đâu, Tôn Ngộ Không là một người, Lão Tôn là hai cái lịch sử danh nhân viết tắt, binh pháp tôn tử nghe qua không, rất lợi hại. Toàn thế giới đều biết, ngươi chính là tôn tử, hành binh đánh giặc không đâu địch nổi. Nắng hẻ chói chang giải thích nói. Ân, nghe tôi không tồi, vậy ngươi đại biểu ai a? Thẩm lao gia tử tò mò hỏi. Nghe qua Đạo Đức Kinh sao? Đề sướng hiếu thuận, ta chính là đại biểu kia quyển sách tác giả, Lão Tử. Nắng hẻ chói chang nói. Ân, không tồi, còn tuổi nhỏ rất có nội hàm. Thẩm lao gia tử nhận đồng nói. Luật sư quái dị nhìn thoáng qua thẩm lao gia tử. Thẩm lao gia tử tiếp thu tới rồi luật sư quái dị ánh mắt, hình như là xem một cái đồ ngốc giống nhau. Nắng hè chói chang là lao tử, hắn là tôn tử. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Thẩm lao gia tử một không bình tĩnh, chặn ngang ôm lấy nắng hè chói chang, đem hắn ném ở ngoài cửa. Trong phòng khách, thẩm mặc thần, thủy minh mang, nắng hè chói chang mắt to trừng mắt nhỏ. Nắng hè chói chang gãi gãi đầu. Hướng tới thẩm mặc thần cùng thủy mênh mang đi qua đi. Thẩm mặc thần dơ lên khỏe miệng, vui sướng khi người gặp hòa hỏi, bị đuổi ra ngoài. No, ta là thân tại tàu doanh tâm tại hắn A, các ngươi đều ra tới, ta như thế nào có thể không ra cùng các ngươi đâu. Nắng hẹ chói chang cầm lấy điều khiển từ xa, thực không khách khí ngồi xuống thủy mênh mang cùng thẩm mặc thần trung gian, làm nũng dựa vào thủy mênh mang trên người, ấn phim hoạt hòa kênh. Hắn tưởng cùng Thủy Minh mang làm chút cái gì đều không thể. Thẩm mặc thần cười nhạo một tiếng, đem nắng hẹ chói chang chặn ngang bế lên tới, mở ra thư phòng môn, đem hắn thả đi vào. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình nhi tử bị vận tới vận đi, có chút đáng thương, muốn đi vào. Thẩm mặc thần cầm cánh tay của nàng, nói, bọn họ còn có hợp đồng không có thiêm, đừng đi ảnh hưởng bọn họ. Thủy Minh mang không mấy tin được nhìn thẩm mặc thần liếc mắt một cái. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm mặc thần nếu như hiểu rõ nàng tiểu tâm tư giống nhau nói. Thủy Minh mang ngẫm lại cũng là. Thẩm lao gia tử nhìn về phía nắng hẹ chói chang. Nắng hẹ chói chang ghét bỏ điểm điểm ngoài cửa, hướng tới thẩm lao gia tử đi đến, nói, ta còn là cảm thấy ta hai tương đối thích hợp, khi trang hợp, đều là đáng thương ông tinh người, hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, đồng tâm hiệp lực, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Cái gì ông tinh người? Lao gia tử đối này đó internet thuật ngữ không phải quá hiểu biết. Nắng hẹ chói chang không nói chuyện, bò lên trên ghế dựa, cầm lấy bút, chân nhỏ giao nhau, thần run run tiếp tục ký tên. Thẩm lao gia tử dò hỏi ánh mắt nhìn về phía luật sư. Luật sư thực xấu hổ dơ lên khỏe miệng, hư hư nói, độc thân cẩu. Thẩm lao gia tử. Hắn hôm nay bị ngược thảm. Di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, đôi mắt đều sáng lấp lánh. Phóng xạ ra màn hình tinh quang, hưng phấn mà nói, một hồi có trò hay nhìn. Hắn đến đi ngược người khác, cân bằng cân bằng. 497 chương 497 thế kỷ đại chiến. Nắng hẹ chói chang như thế nào cảm thấy, thái công biểu tình như vậy hư đâu. Thẩm lao gia tử tặc hề hề tiếp nghe điện thoại, trả lời, ngươi liền ở cửa sao. Hảo, ta hiện tại liền ra tới tiếp ngươi a. Thẩm lao gia tử mở ra thư phòng môn. Gương mặt tươi cười nên người đi đến cửa. Thẩm mặc thần còn không có đối thủy mênh mang động thượng thủ, nhìn đến lao gia tử ra tới, hắn hổ nghi nhìn lao gia tử. Nắng hẹ chói chang cũng tò mò, ghé vào khung cửa thượng, nhìn cổng lớn, xem thái công trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Thẩm lao gia tử quái dị ánh mắt nhìn thoáng qua thẩm mặc thần, thần yếm, mở cửa. Dạ lăng giật thanh tuyển đứng ở cửa, bất biến lênh khốc, ngạo nghễ, trên tay cầm một lọ rượu vang đỏ. Đưa cho thẩm lao gia tử, không lạnh không đạm chào hỏi nói, thẩm đồng hảo. Thủy Minh mang nghe được dạ lăng giật thanh âm, trong lòng lột bột một chút, kinh ngạc quay đầu, kinh ngạc đối trực đêm lăng giật đầu lại đây lánh tiêu ánh mắt, lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy. Thẩm lao gia tử cười tủm tỉm tiếp nhận Dạ Lăng Giật đưa qua rượu vang đỏ. Hắn phát hiện, gần gũi xem Dạ Lăng Giật, hắn so trong TV mặt càng đẹp mắt, hoàn mỹ mặt hình, tinh xảo ngũ quan, đĩnh bạt dáng người, xuất sắc hơn người khí chất, rất giống là bá đạo quân vương. Bất quá, lại đẹp, lại có khí chất, có dám dùng A. Đương hắn biết Dạ Lăng Giật nguyên lai là tài chính trùng sau, tưởng đều không có tưởng, lấy cô vấn vị tử, thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn cơm, không vì cái gì khác, chính là vì tỉ mỉ thiết kế một hồi hồng môn yến. Hắn muốn cho cái này tay gấu biết, cùng hắn truyền thai tiếng nữ hải bị một cái đùi gà nhanh chân đến trước, hắn muốn cho này chỉ tay gấu không tốt ý niệm, bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Thẩm lao gia tử làm bộ không có nhìn đến Dạ Lăng Giật trong mắt sắc bén, cười hì hì nói, ngươi người tới là được, không cần khách khí như vậy. Nắng hè trói trang nhược nhược lùi về đầu, hắn có một loại lập tức muốn bùng nổ thế kỷ đại chiến không hảo dự cảm, lão mẹ kẹp ở bên trong, phỏng chừng sẽ bị kẹp thành bã đầu, hắn được cứu trợ mẹ nó a. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua Dạ Lăng Giật, lại nhìn thoáng qua Thẩm lão gia tử. Trách không được lão gia tử muốn cho hắn cùng Mênh Mang trở về ăn cơm đâu, nguyên lai, đã sớm an bài hảo. Hắn còn tưởng rằng tới mấu chốt nhân vật là ai đâu. Nguyên lai là Dạ Lăng Giật. Hắn không phối hợp ra ra, chẳng phải là cô phụ ra ra một phen ý tốt. Thẩm Mặc Thần duỗi tay kiềm chế trụ Thủy Mênh Mang, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ôm nàng đứng lên, đối diện hướng Dạ Lăng Giật, dơ lên tà mị tươi cười, đã sớm nghe nói đêm tổng đại danh. Ta cho ngươi giới thiệu một chút ta, cái này là ta tôn tử, Thẩm Mặc Thần, hắn ôm nữ nhân là hắn lão bà, ngươi đã kêu nàng Thẩm Thị là được, đúng rồi, trong thư phòng còn có một cái bọn họ nhi tử. Cùng ta tôn tử lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, ngươi mau tiến vào đi. Thẩm lao gia tử e sợ cho thiên hạ không loạn giới thiệu nói. Dạ Lăng Giật nắm tay nắm chặt lên, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, sắc bén ánh mắt nháy mắt không chắc nhìn chằm chằm Thủy Mênh Mang, như là hai thanh cái đinh, muốn đem Thủy Mênh Mang định ở trong mắt. Thủy Mênh Mang buông xuống đôi mắt, không dám cùng Dạ Lăng Giật đối diện. Di động của nàng đột nhiên vang lên tới, Thủy Mênh Mang xem là nắng hè chói chang. Đối với bọn họ nói, ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được một chút, ta tiếp cái điện thoại. Thủy Mênh Mang đi đến buồng vệ sinh, tiếp nghe. Bà nương, ngươi không cần đắc tội Dạ Lăng Giật à, đừng quên, ngươi còn có kiện tụng đâu, hắn một câu, là có thể chỉnh chết ngươi. Nắng hè trói trang hữu nghị nhắc nhở nói. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, chỉ sợ hiện tại đã đắc tội. 498 chương 498 thế kỷ đại chiến 2. Ngươi thật đúng là bi kịch, nếu không như vậy, ngươi nói ngươi có việc gấp phải đi trước. Nắng hè trói trang kiến nghị nói. Thủy Mênh Mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ta có việc gấp không việc gấp, Thẩm Mặc Thần rõ ràng, cái này lý do phỏng chừng không thể thực hiện được. Vậy ngươi làm sao bây giờ a? Nắng hè trói trang lo lắng hỏi. Nàng cũng không biết làm sao bây giờ a. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Mênh Mang treo điện thoại, mở cửa. Đứng ở cửa chính là Dạ Lăng Giật. Thủy Mênh Mang khẩn trương địa khí cũng không dám xuyễn. Dạ Lăng Giật sắc bén nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi làm ngươi nhi tử nhận tổ quy tông. Thủy Mênh Mang phủ định không được, ném xuống một câu, xu thế tất yếu. Nói xong, vườn đầu đi ra ngoài. Dạ Lăng Giật trong mắt phụt ra một đạo lợi quang, nắm lấy Thủy Mênh Mang tay, hạ giọng nói, hài tử cho bọn hắn, chúng ta có thể tái sinh. Thẩm Mặc Thần sắc mặt xanh mét đi qua đi, lương bạc cong cong khỏe miệng, đêm tổng, ngươi nắm chính là lao bà của ta cánh tay. Thủy Mênh Mang qua khẩn trương, không biết Thẩm Mặc Thần là khi nào đi tới, Dạ Lăng Giật nói câu nói kia, cũng không biết hắn có nghe hay không, nàng tâm bất ổn, là không đến trái tim chung. Thẩm Mặc Thần cũng cầm Thủy Mênh Mang cánh tay, muốn đem nàng hướng bên người kéo, nhưng là, Dạ Lăng Giật không có buông tay. Nàng kẹp ở hai cái trung gian, mày ninh lên. Đều mau bị xé rách. Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn về phía Thủy Mênh Mang, cằm căng chặt, lạnh lẽo hỏi, ngươi muốn cho ai buông tay, nói. Thủy Mênh Mang run sợ run mà lợi hại. Ta cũng muốn biết. Dạ Lăng Giật bức bách nói, cảnh cáo tính ánh mắt nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Nàng trong ngoài không phải người. Làm Thẩm Mặc Thần buông tay, nàng về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Làm Dạ Lăng Giật buông tay, ngày mai nàng nên trên lưng kiện tụng. Thủy Mênh Mang bực bội. Nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, lại nhìn thoáng qua Dạ Lăng Giật, hỏi, có phải hay không ta làm ai buông tay, liền sẽ buông tay. Nói. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thẩm lao ra tử dọn một trương ghế lại đây, biểu tình cũng không nhẹ nhàng, nhìn xem Thẩm Mặc Thần, nhìn xem Dạ Lăng Giật, lại nhìn xem kẹp ở bên trong Thủy Mênh Mang. Hắn vốn dĩ tưởng ngược Dạ Lăng Giật, làm Dạ Lăng Giật biết khó mà lui, như thế nào, này sẽ xem ra, Dạ Lăng Giật là dòng nước xiết dũng tiến A. Thủy Mênh Mang hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, các ngươi đều buông tay. Thẩm Mặc Thần ưu tĩnh nhìn Thủy Mênh Mang, trong mắt quần quận giống như là vũ trụ giống nhau. Dạ Lăng Giật cũng lạnh lùng nhìn nàng, quyết tuyệt, kiên định, sâu không lường được lòng dạ. Bọn họ tựa hồ, đối cái này đáp án đều không hài lòng. Cho nên, không ai buông tay. Nắng hẹ trói trang xem tình huống không ổn, đôi mắt vừa chuyển, kiến nghị nói, các ngươi nếu không đánh một trận, ai thắng ai được thiên hạ. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, khiêu khích nhìn Dạ Lăng Giật, Thủy Mênh Mang là lao bà của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đánh với ta, ngươi đủ tư cách sao? Dạ Lăng Giật cắn răng, ánh mắt lạnh hơn vài phần, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc Thần, bất quá là hiệp nghị kết hôn, ta sẽ chờ nàng 2 năm. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, trắng ra hỏi, ngươi còn yêu hắn? Hào hào nói. Dạ Lăng Giật cũng cảnh cáo nói. Thủy Mênh Mang có vô ngữ nhìn trời xúc động, này không phải, lại hình thành một cái tân nước tiểu điểm sao? Bọn họ thoạt nhìn tâm bình khí hòa, vân đạm phong khinh, một cái so một cái ung dung hoa quý, chỉ có nàng biết, cánh tay của nàng là bị nắm có bao nhiêu khẩn, nhiều đau. Nếu là ở ngày thường, nàng đã sớm làm Dạ Lăng Giật cút đi. Chính là, hiện tại còn có mạng người kiện tụng đâu. Nàng nên như thế nào trả lời, mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, làm chính mình thuận lợi thoát hiểm đâu. 499 chương 499 tiểu tử này thật xoái. Nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào trả lời đều là tử lộ một cái. Dứt khoát, giả bộ bất tỉnh đi. Thủy Mênh Mang gục xuống đôi mắt, lay động vài cái, nhắm hai mắt lại, thân thể, mềm như bông ngã xuống Thẩm Mặc Thần ngực, đầu một hoai, vừa động đều bất động. Thẩm Mặc Thần nhíu mày nhìn về phía Thủy Mênh Mang, duệ trong mắt hiện lên một đạo thâm trầm phức tạp. Dạ Lăng Giật cũng hồ nghi nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Nắng hẹ trói trang mượn cơ hội hô, thảm. Ta bà nương tuột huyết áp, té xỉu, muốn nhanh lên đưa bệnh viện. Dạ Lăng Giật vốn đang cảm thấy Thủy Mênh Mang vượng kỳ quặc, nghe nắng hẹ trói trang như vậy một đều, trong mắt hiện lên lo lắng, buông lỏng tay ra. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Mênh Mang ôm lên, lãnh nạo hướng tới trên lầu đi đến. Lão ba, ngươi chạy sai phương hướng rồi, bệnh viện không ở trên lầu. Nắng hẹ trói trang vội vàng nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, nhìn mắt nắng hẹ trói trang, trả lời. Không phải nói tuột huyết áp sao, uống điểm nước đường là được. Nga, ta đi đảo nước đường. Phía trước một chút tồn tại cảm đều không có hổ mẹ nói. Nàng còn không có xoay người, liền xem Dạ Lăng Giật vọt vào phòng bếp. Nắng hẹ trói trang cảm thấy, nếu làm Dạ Lăng Giật đi uy lão mẹ uống nước đường, phòng trường, còn phải bùng nổ thế kỷ đại chiến A, hắn đến đi cứu vớt thế giới. Chạy nhanh, nắng hẹ trói trang cũng đi vào phòng bếp. Nhìn Dạ Lăng Giật rối ren tìm đường, lấy ra chén. Cái kia, ta cho ta bà nương đưa qua đi đi. Nắng hẹ trói trang cười gượng nói. Dạ Lăng Giật lạnh lùng nhìn lướt qua nắng hẹ trói trang, nhìn này trương thu nhỏ lại bản Thẩm Mặc Thần mặt, trong lòng bực bội, không nghĩ để ý đến hắn. Hắn ở trong chén thả 2 muỗng nằm, đảo thượng nước sôi, dùng cái muỗng đều khai đường, thổi thổi, đoan chén, hướng tới cửa đi đến. Nắng hẹ trói trang ngăn ở hắn đến trước mặt. Khẩn cầu nói, thúc thúc, ngươi thật sự không thể đi, ngươi sẽ bức tử ta bà nương. Tránh ra. Dạ Lăng Giật lạnh lùng nói. Ta bà nương mới vừa cùng ta lão ba xảo xong giá, ngươi lại đi hướng tới bên trong bùn bùn nổ súng, người khác không có việc gì, ta bà nương khẳng định chết trước. Nắng hẹ trói trang khuyên nhủ. Dạ Lăng Giật cắn răng, ánh mắt sắc nhọn vài phần, nhớ tới vừa rồi Thủy Mênh Mang túng dạng, buồn bực, lanh tình nói, kia cũng là hắn tự tìm. Đường trang, kỳ thật, ta nhìn ra được tới, ngươi là thích ta bà nương, thích, chính là phải bảo vệ nàng, đúng không? Ngươi thích nàng, còn bức bách nàng chỉ có thể thoát được ngươi xa xa mà. Dạ Lăng Giật đem nắng hẹ trói trang xách đến một bên, hướng tới thang lầu thượng đi đến. Nắng hẹ trói trang chưa từ bỏ ý định đi theo Dạ Lăng Giật mông mặt sau, tiếp tục lại nhảy nói, kỳ thật, ta cũng biết, ta bà nương thích chính là ngươi, nàng lưu trữ ngươi đến nào. Nhiều năm như vậy nàng đưa tới Đông, đưa tới Tây, bảo bối đến không được, chính là, nàng vừa rồi nói cái gì, ngươi cũng nghe tới rồi, nàng hy vọng các ngươi đều buông tay, cái gì kêu đều buông tay, chính là nàng ai đều từ bỏ, đây là ngươi muốn kết quả sao? Dạ Lăng Giật bỗng nhiên dừng lại. Nắng hè chói chang chỉ lo nói, đụng vào Dạ Lăng Giật trên người, sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lăng Giật. Hắn lanh tiêu nhìn cửa phòng, Lăng Duệ đôi mắt càng thêm thâm trầm xuống dưới. Tiểu tử này, thật đúng là xoái, trách không được, bà nương trước kia mê hắn mê không muốn không muốn. Dạ Lăng Giật nhớ tới, phía trước Thủy Minh Mang nói qua, nếu nàng ở hôn nội gia quỹ, liền không có ly hôn tự do. Hắn vừa rồi là nhìn đến nàng cùng Thẩm Mặc Thần quá thân mật, đã không có lý trí, mới có thể điên cuồng bức bách nàng. Nghĩ thông suốt, hắn xoay người, cầm trong tay chén nhét vào Nắng Hẹ Trói Trang trong tay, lãnh ngạo hướng tới dưới lầu đi đến. Nắng Hẹ Trói Trang rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng chén đi trong phòng, mới đẩy cửa ra, một câu đều không có nói đi. Thẩm Mặc Thần bước nhanh lại đây, tiếp nhận trên tay hắn chén, đem Nắng Hẹ Trói Trang đầu nhỏ đẩy. Nắng Hẹ Trói Trang sau này đẩy vài bước. Môn liền ở hắn đến trước mặt phịch một tiếng, bị khóa lại. 500 chương 500 nhớ kỹ ai là ngươi nam nhân một. Thủy Minh Mang nghe được phịch một tiếng, trong lòng lộ bột một chút. Lông mi run rẩy, nhắm mắt lại, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần nóng rực ánh mắt quét ở nàng trên mặt. Bàn tay bởi vì khẩn trương, chậm rãi thu hồi, nắm thành tiểu nắm tay. Thẩm Mặc Thần cũng không nói lời nào. Trong phòng an tĩnh quỷ bí, nàng đều có thể nghe được hắn đến tiếng hít thở. Đột nhiên, mép giường sụp đổ đi xuống. Nàng phòng trừng, Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên giường. Nàng còn nghe được cái muỗng chạm vào ở chén thượng phát ra tới thanh thúy tiếng đánh. Nhưng là, 10 giây, cũng không có thấy Thẩm Mặc Thần có động tác. Thủy Minh Mang hoảng hốt, trộm mà, đôi mắt nheo lại một cái phùng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm u dưới mắt, sợ tới mức lập tức lại nhắm lại. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh Mang, nàng giả bộ bất tỉnh thời điểm, hắn liền đã nhìn ra. Nàng là còn ái Dạ Lăng Giật sao? Cho nên làm cho Dạ Lăng Giật mặt không phủ định, như vậy khó xử. Thẩm Mặc Thần cảm thấy trong lồng ngực có đoàn vô danh hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, cố tình, lại tìm không thấy xuất khẩu. Hắn không cần cái muỗng, đối với chén uống một hớp lớn, hàm ở trong miệng, cầm chén đặt lên bàn, kiềm chế trụ Thủy Minh Mang cảm, túi người. Miệng đối miệng uy nàng uống nước đường. Thủy Minh Mang trong mắt tụ cục chuyển. Thế xịu người, là uống xuống nước, vẫn là uống không dưới Thủy A. Nàng không có kinh nghiệm. Thủy Minh Mang còn không có quyết định uống vẫn là không uống thời điểm. Thẩm Mặc Thần uy nàng nước đường, bởi vì nàng không có kịp thời nuốt xuống, dọc theo khỏe miệng chảy ra. Thủy Minh Mang vội vàng hút vào hắn uy Thủy. Thẩm Mặc Thần uy xong rồi, không có rời đi, dọc theo nàng cằm, tê liếm mặt trên vết nước. Đầu lưỡi lại đưa vào nàng trong miệng. Hắn cường thế mà lại bá đạo cuốn lên nàng hồng lưỡi, nuốt vào, bắt trước nam nữ mộ sự khi tiết tấu, hút vào, phun ra. Trương Dương, thậm chí là mang theo hắn đến tức giận. Thủy Minh Mang cảm thấy đau, kêu rên một tiếng. Nàng biết diễn không nổi nữa, mở thủy mắt, đối thượng hắn tanh hồng đôi mắt. Trong mắt hắn mang theo tức giận, không có dừng lại hôn môi, mà là tới rồi nàng mềm mại cổ chỗ, một tức, dậm dạp đến hôn nàng. Thủy Minh Mang cảm thấy ngứa, thở nhẹ ra tiếng. Nàng thanh âm thực tiểu nhu, nô nông mềm giọng, chỉ là nghe được, xương cốt đều tê dại. Hắn tạm thời cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ dùng hành động chứng minh, nữ nhân này là hắn đến, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm, hắn đều muốn. Thẩm Mặc Thần đem nàng nâng dậy tới, cởi bỏ nàng sau lưng váy khóa kéo, lộ ra nàng chân bóng đầu vai. Hắn đến hôn, dừng ở nàng trên vai. Trong mắt mê mang thượng một tầng huyễn thải, đó là thân thể chỗ sâu nhất cuồng loạn khát vọng. Thủy Minh Mang nghe hắn thô nặng tiếng hít thở, cũng không dám ra tiếng, phảng phất, nàng theo như lời nói, sẽ một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Thẩm Mặc Thần nghe xong xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía nàng, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, bá đạo nói, nếu ngươi phía trước còn không biết, như vậy hiện tại nhớ kỹ, ai mới là ngươi chân chính nam nhân? Như thế nào sẽ không biết đâu? Ta luôn luôn tin tưởng, đương nhiên là ngươi lạc. Thủy Minh Mang chạy nhanh nói. Thiếu cùng ta ba hoa. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben, căng chặt cằm. Thủy Minh Mang nhược nhược vòng lấy Thẩm Mặc Thần sau cổ, mềm nhẹ nói, ta không có cùng ngươi ba hoa, nói thiệt tình đâu. Thẩm Mặc Thần kéo ra Thủy Minh Mang tay, không nghĩ dễ dàng bị nàng tả hữu cảm xúc, lạnh mặt nói, Thủy Minh Mang, đừng vũ nhục ta chỉ số thông minh. Nàng không nói. Hắn phải tin tưởng liền sẽ tin tưởng, hắn nếu là không tin, nàng liền tính là đem tâm móc ra tới, hắn cũng sẽ khinh thường nhìn lại. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua Thủy Mê Mang, hắn cũng không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ cùng nàng làm, tạm thời quên mất phiền lòng sự tình. 501 chương 501 nhớ kỹ ai là người nam nhân hai. Thẩm Mặc Thần cúi người, hổ khẩu kiềm chế trụ Thủy Mê Mang cảm, khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mắt mở rộng. Bởi vì hắn đến không tín nhiệm, Thủy Mê Mang trong lòng cũng bực bội khẩn, dùng tay che miệng lại, nhắc nhở nói, hiện tại ở ngươi ra, không quá thích hợp. Phòng này là của ta, ngươi nằm chính là ta giường, ngươi nói thích hợp không thích hợp. Thẩm Mặc Thần không vui nói, hắn một chút đều không thích nàng cự tuyệt. Bọn họ còn ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm đâu. Thủy Mê Mang nói, muốn từ trên giường lên. Thẩm Mặc Thần một tay đè nặng nàng bả vai, căng chặt gương mặt, trong mắt lăng duệ không có một chút độ ấm. Hùng hổ dọa người nói, ai đang đợi ngươi ăn cơm, Dạ Lăng Giật. Ngươi không nghĩ ở chỗ này làm, là không nghĩ làm Dạ Lăng Giật biết chúng ta làm đi. Cùng Dạ Lăng Giật không có quan hệ. Thủy Minh mang đẩy ra hắn đắc thủ. Vậy cùng ta làm, ta muốn ngươi, hiện tại, lập tức, liền ở chỗ này. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, kéo xuống nàng quần, ném ở trên giường. Đừng như vậy. Thủy Minh mang sinh khí, đi lấy nàng quần, mặc vào. Chỉ treo lên một chân, Thẩm Mặc Thần liền cầm cánh tay của nàng, sắc bén hỏi, đường loại nào? Ở văn phòng thời điểm, ngươi không phải thực chủ động sao? Như thế nào? Dạ Lăng Giật vừa xuất hiện, ngươi liền thành tam trinh cửu liệt, cùng ta làm đều kháng cự. Thủy Minh mang cảm thấy hắn âm dương quái khí, lười đến giải thích, dứt khoát, vòng lấy hắn đến sau cổ, đem hôn đè ở hắn đến trên môi, ngữ khí nói là hôn, không bằng nói là một hồi chém giết. Nàng hàm răng không khách khí cắn hắn đến môi, có chút dùng sức. Thẩm Mặc Thần ăn đau, cắn ngược lại nàng môi. Thủy Minh mang đánh không lại, đổi vị trí, cắn hắn đến hầu kết, rõ ràng đã cắn được hắn đến làn da, chỉ cần nàng dùng sức, khẳng định có thể phá huyết. Nhưng, trong lòng không có xá. Dọc theo hắn đến hầu kết đi xuống, đến hắn cứng rắn ngực, màu trắng áo sơ mi thượng, một mảnh ẩm ướt. Thẩm Mặc Thần hô hấp trở nên dồn dập, thân thể ép xuống. Thủy Minh mang nằm ở trên giường. Hắn cong lên nàng đầu gối, dầm dạp đến hôn từ nàng cẳng chân hướng lên trên. Thủy Minh mang có chút nhũn ra, chân đều mềm như bông, sử không thượng sức lực. Hắn như nguyện ăn đến chính mình muốn ăn đồ vật. Thủy Minh mang nhíu chặt mày, trong mắt mê mang lên, bởi vì quá xúc động, bởi vì ức chế không được, tay nắm chặt khăn trải giường, nhấp chặt môi, không ra tiếng. Thầm Mặc Thần buồn bực, nàng là sợ Dạ Lăng Giật nghe được cái gì sao? Thẩm Mặc Thần dùng sức cắn một ngụm, có chút trọng. Thủy Minh mang kinh hô ra tiếng, đôi tay đẩy ra hắn, ủy khuất trừng hướng hắn, cảm xúc khống chế không được, cả giận nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi khi dễ người. Thẩm Mặc Thần huyệt thái dương thịch nhảy, quỳ một gối ở trên giường, sắc bén khóa nàng, liền khi dễ ngươi, làm sao vậy? Ngươi cắn ta a? Nàng trước nay đều không có gặp qua như vậy cuồng vọng ngạo mạn không ai bì nổi người, làm nàng khí ngứa răng. Cố tình, còn lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Ta lần sau ở giúp ngươi cái kia thời điểm cũng cắn ngươi, cũng là vừa mới lực đạo, ngươi cảm thấy hảo sao? Thủy Minh mang ủy khuất nói. Ngươi dám? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thủy Minh mang vành mắt đỏ, nàng xác thật không dám, cảm thấy nghẹn quất, cảm thấy khó chịu, nàng hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo à, giống như chỉ còn lại có bị khi dễ phân, nước mắt chảy ra. Nàng bất hòa hắn lý luận. Xoay người, ghé vào trên giường. Mặt ngông ở gối đầu khóc, bả vai run lên. Thẩm Mặc Thần trong lòng bị ninh chặt, bực bội, vô pháp phát tiết, quét một chút trên giường, đem một cái khác gối đầu nện ở Thủy Mê Mang trên lưng. Gối đầu mềm, thập không đau. 502 chương 502 nhớ kỹ ai là người nam nhân ba. Tuy rằng gối đầu mềm như bông, nện ở trên người một chút cũng không đau, chính là, Thẩm Mặc Thần cái này hành vi. Hình như là ở ghét bỏ nàng, nếu trong tầm tay là ghế dựa, hắn có phải hay không cũng muốn nện xuống tới. Thủy Minh mang cảm thấy hảo khổ sở, tâm giống như là một khối mặt biển sũng nước ở trong nước giống nhau, nặng trĩu, lại toan lại xác. Chịu không nổi, những cái đó thủy, liền từ tuyến lệ để lại ra tới. Nàng làm sai chuyện gì a? Ở vận mệnh kéo dài hơi tàn, xem xét thời thế, rất sợ nói sai một câu, làm sai một sự kiện, chính là vạn kiếp bất phục. Ngã vào vô vọng vực sâu, cho nên, ép dạ cầu toàn, bị bức bách, còn muốn nỗ lực kiên cường, ở trong kẽ hở sinh tồn. Nàng quá như thế nào bi kịch đâu. Tiếng khóc, cao một ít. Thẩm Mặc Thần phiền lòng, hắn lộng nàng thời điểm, xem nàng bản năng phản ứng thực tốt, hắn thậm chí có nghĩ thầm muốn nàng càng thoải mái, chính là, nàng không rên một tiếng, làm hắn cảm thấy, hắn là ở cưỡng bách, hắn buồn bực, mới có thể xúc động cắn nàng, đem nàng muốn đau. Đừng khóc. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang nhấp môi, không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Chính là, nghĩ đến chính mình liền khóc đều không có quyền lợi, ngược lại càng thêm thương tâm, nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, rơi xuống gối đầu, ướt áo gối. Bả vai run rẩy càng thêm lợi hại. Thẩm Mặc Thần lo lắng nàng sẽ đem chính mình buồn chết, bãi quá nàng bả vai. Thủy Minh mang bị nghiêng đi thần, nhìn về phía hắn, trong mắt đỏ lên, mang theo nước mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng, có thể rõ ràng cảm giác đến, trái tim đối nàng thương tiếc, khẩu khí mềm vài phần, đừng khóc. Thủy Minh mang cắn hạ môi, không nói lời nào, đôi mắt oán hận nhìn hắn, lẳng lặng mà chảy nước mắt. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, duỗi tay, lau trên mặt nàng nước mắt, còn không có lau khô, nàng lại chảy ra. Hắn sẽ không hống nữ sinh, không biết là đối nàng buồn bực, vẫn là đối chính mình buồn bực, nóng nảy nói. Ngươi thật đúng là nước sôi kho, lấy không hết dùng không cạn đúng không? Thật đúng là không có cô phụ ngươi tên này. Thủy Minh mang nghe ra hắn đến châm trọng, mở ra hắn đắc thủ, một lần nữa ghé vào trên giường, cánh tay giao điệp gác ở cái chán phía dưới, mặt buồn nơi tay cánh tay bên trong, đôi mắt hồng hồng, nhưng là, nàng không khóc. Khóc có mau dùng a, khóc còn đôi mắt đau, còn lưu nước mũi, còn hô hấp không thông suốt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ bi ai. Tế điện nàng vừa rồi chảy ra nước mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng phát giận, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức quá nữ nhân phát giận, dám như vậy cấp mặt hắn xem, cùng hắn phát giận, nàng tuyệt đối là đệ nhất nhân. Thẩm Mặc Thần đẩy đẩy nàng phía sau lưng. Thủy Minh mang không để ý tới hắn. Đừng khóc. Thẩm Mặc Thần nói. Nàng đã không khóc. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, xem hắn, ánh mắt thanh triệt rất nhiều, nhưng cũng thanh lãnh rất nhiều, quyết tuyệt. Vô tình. Thẩm Mặc Thần không thích nàng loại này xa cách ánh mắt xem hắn, trong lòng như là bị dây đằng ninh chặt, bén nhọn thứ đâm vào đi, rất là toan, như là chúng độc giống nhau, có chút khủng hoảng, muốn hống hảo nàng. Nơi đó còn đau không? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Thủy Minh mang không muốn cùng hắn nói chuyện, quay mặt đi, coi thường hắn. Hắn duỗi tay, hổ khẩu kiềm chế trụ nàng cằm, bãi quá nàng mặt, làm nàng đối diện hắn, ta không phải cố ý mà. Hắn chính là cố ý mà. Thủy Minh mang biết tránh thoát không xe mặt, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, căn bản không tin hắn đến bộ dáng. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, thực không thích nàng không để ý tới hắn, trên mặt có nói quái dị hưởng luận, nhu khẩu khí, nói, vừa rồi ta không nên cắn ngươi đến, lần sau cũng làm ngươi cắn trở về, có thể đi. 503 chương 503 nhớ kỹ ai là ngươi nam nhân 4. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, như là ở tự hỏi. Làm hắn thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói, cắn hai lần, trong lòng sảng sao. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, nếu là cắn đứt đâu, ngươi sẽ trách ta sao? Thẩm Mặc Thần cảm thấy, nàng thật đúng là sẽ cắn đứt, túi người, hung hăng mà cắn nàng môi. Thủy Minh mang không đáp lại hắn, đang muốn đẩy ra hắn gặp thời chờ. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng môi, đôi mắt trầm xuống dưới, biểu tình cũng ngưng trọng lên, như là nói thật sự giống nhau. Nói, ngươi về sau phải dùng, chính ngươi nhìn làm. Thủy Minh mang thẳng tắp nhìn hắn. Hắn đen nhánh trong mắt, giống như là mặt hồ, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Thực chân thành, thực ôn nhu, thực sủng nịch. Thủy Minh mang tim đập lỡ một nhịp. Ai muốn cắn ngươi, lại không thể ăn, còn không bằng nổi tiếng chẳng đâu. Đúng vậy, liền ngươi đến là ăn ngon. Hào đi. Thẩm Mặc Thần hướng đến. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng. Lẩm bẩm nói, ta cũng không thể ăn. Ta thích không phải được rồi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên bất đắc dĩ tươi cười, nói. Thủy Minh mang không nghĩ để ý đến hắn, muốn từ trên giường xuống dưới. Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay, nhu hòa hứng nói, ngươi nằm xuống, ta xem một chút miệng vết thương. Không cần. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Chính ngươi lại nhìn không tới, nếu là phá, sẽ có bệnh chó dại. Thủy Minh mang đoạt lời nói. Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn nàng tinh tinh lượng đôi mắt, bên trong giống như là rơi vào sao trời, rào hoạt, nhanh mồm dẻo miệng, một câu, liền ẩn hàm đem hắn mắng thành cẩu. Thử hỏi, ai dám mắng hắn a? Nhưng cố tình, nàng mắng hắn, hắn lại một chút đều không tức giận, hắn Thẩm Mặc Thần cư nhiên sẽ có tốt như vậy tính tình một ngày. Ta là cẩu, ngươi ngẫm lại ngươi thành cái gì, nằm xuống, ta xem hạ. Thẩm Mặc Thần dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, nhưng là biểu tình thượng thực sủng nịch. Thủy Minh mang như là bị mê hoặc một nửa, chậm rãi nằm xuống, cong lên đầu gối. Như vậy, lộ ở hắn đến trước mặt, nàng thực thẹn thùng a. Thẩm Mặc Thần thực nghiêm túc giúp nàng kiểm tra, ngón tay lực đạo thực mềm nhẹ. Thủy Minh mang nhìn hắn chuyên chú biểu tình, lấy nàng góc độ này xem qua đi, hắn được yêu thích hình càng thêm lập thể, thật thật đẹp. Hắn bản thân tồn tại, giống như là một bộ tốt đẹp tranh vẽ. Thẩm Mặc Thần nhìn đến mặt trên có dấu răng, hơi hơi nhíu mày, hắn vừa rồi thật sự cắn tàn nhẫn, đau lòng, may mắn không xuất huyết, ôn nhu nói, một hồi trở về thời điểm, ta đi tiệm thuốc cho người mua thuốc. Ta đây có thể xin thai nạn lao động sao? Thủy Minh mang nghẹn quất nói. Thẩm Mặc Thần từ trong bóp tiền rút ra một chương tạp, đưa cho Thủy Minh mang, mật mã là ta sinh nhật, 812812, muốn nhiều ít chính mình lấy. Còn có ngày nghỉ đâu? Thủy Minh mang hỏi. Vô hưu. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói, xem Thủy Minh mang ánh mắt tạm đạm rồi đi xuống, bỏ thêm một câu, ta sẽ nhìn làm, khẳng định không cho ngươi mang thương đi làm, ân. Thủy Minh mang gật gật đầu, hắn hiện tại cảm giác dễ nói chuyện thực. Nàng đem chân gác ở Thẩm Mặc Thần đầu gối, được một tức lại muốn tiến một thước nói, giúp ta mặc vào bái. Thẩm Mặc Thần xem nàng nhu thuận, dính, trong lòng cái loại này gắt gao mà cảm giác, cũng lỏng xuống dưới, ngồi ở trên giường, nắm lấy nàng chân hoàn, tròng lên quần, giúp nàng mặc vào. Thủy Minh mang cảm giác được hắn bàn tay độ ấm, nắm nàng cổ chân, ấm áp, thoải mái thực. Nàng cũng không nghẹn quất, cũng không tức giận, hắn đều xin lỗi, nàng cũng không phải có lý không tha người người. Nàng thu hồi chân, quỳ gối trên giường, mặc xong rồi, thuận thế dựa vào hắn trong lòng ngực, mặt ở hắn đến trên quần áo cọ cọ, đem nước mắt cọ ở mặt trên, đối hắn nói, cho ta một chương giấy, lần này, thật sự có nước mũi. 504 chương 504 nhớ kỹ ai là người nam nhân năm. Thẩm Mặc Thần cho nàng cầm một chương giấy, bất quá. Không có đưa cho nàng, mà là đặt ở nàng cái mũi phía dưới. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn xuống nàng, hỏi, không tỉnh nước mũi sao? Sẽ lộng tới ngươi trên tay. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói, tỉnh. Thẩm Mặc Thần bá đạo một chữ. Thủy Minh mang ngượng ngùng đầu, đoạt lấy trong tay hắn giấy, tỉnh nước mũi, đem giấy ném vào thùng rác. Thủy Minh mang, ngươi thật đúng là thủy rất nhiều. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang mặt đỏ, đạp tới rồi trên mặt đất, xoa xoa bụng, vòng lấy Thẩm Mặc Thần tay, nói, khóc là phải tốn rất lớn sức lực, ta đói bụng. Đi rồi, đi xuống cơm nước xong. Thẩm Mặc Thần hướng tới cửa đi đến. Thủy Minh mang nhớ rõ hắn có thói ở sạch, trên mặt xấu hổ hỏi, ngươi không xúc miệng cùng rửa tay sao? Thẩm Mặc Thần. Hắn chỉ nghĩ nàng không ăn cơm đói bụng, quên mất chuyện này. Chờ hạ. Thẩm Mặc Thần đi hướng toilet. Thủy Minh mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, trong lòng có loại ngọt ngào như là hòa tan khai chocolate, ngọt ngào, cũng đi vào toilet, chờ hắn tẩy xong tay, xúc miệng xong, nàng dùng nước trong bát mặt, nhìn lén liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hắn đối nàng tốt thời điểm, nàng cũng tưởng đối hắn tốt. Về sau không cần cắn ta a, ta còn tưởng mỗi ngày cần lao công tác đâu. Thủy Minh mang nũng nịu nói. Thẩm Mặc Thần cười. Xoa xoa nàng tóc, đã biết, cần lao tiểu ong mật. Ong xóa, càng thích hợp chúng ta. Thủy Minh mang cũng cười hì hì nói, kia khăn lông xoa xoa mặt. Bọn họ hai cái mở cửa đi ra ngoài. Thủy Minh mang cho rằng Dạ Lang giật đi rồi, bởi vì nàng cùng Thẩm Mặc Thần ở trong phòng cọ sát ít nói cũng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhưng là hắn không đi, lanh lũ ánh mắt nhìn về phía nàng. Như là xem kỹ, như là không vui. Càng có loại ẩn hàm cảnh cáo ở bên trong, lực sát thương 10 phần, khiến cho khí chàng biến hóa. Thủy Minh mang vừa thấy đến Dạ Lang giật, toàn thân đều không thoải mái, trong lòng dầu dĩ, như là trời đầy mây, buông xuống đầu. Thẩm Mặc Thần khiêu khích nhìn về phía Dạ Lang giật, ngéo một cái tà mị khoe miệng, nâng lên cằm, cầm Thủy Minh mang tay nhỏ, đem tay nàng ở hắn đắc thủ trong lòng nhéo nhéo, nắm nàng xuống lầu. Nắng hè trói trang sợ bọn họ lại lần nữa xúc động mâu thuẫn, cơ linh nói. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Hắn hướng tới Thủy Mênh Mang chạy tới, dắt quá Thủy Mênh Mang tay, lôi kéo Thủy Mênh Mang chạy. Thủy Mênh Mang biết nắng hẹ trói trăng là giúp nàng giải vây, nhân cơ hội bắt tay từ Thẩm Mặc Thần trong tay rút ra, hướng tới bàn ăn đi đến. Nắng hẹ trói trăng ngồi ở Thủy Mênh Mang bên cạnh, Thẩm Mặc Thần ngồi ở Thủy Mênh Mang bên kia, ánh mắt lăng liệt, phòng bị nhìn dạ lăng giật. Hồ mẹ đem bọn họ bắt cơm thịnh đi lên. Thủy Mênh Mang cùng nắng hẹ trói trăng nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, nhưng là mồ hôi trên trán bán đứng hiện tại nàng thảo nê mã tâm tình. Ba nương, ăn cá, lao ba, ăn cá. Nắng hẹ trói trang cấp nước Mênh Mang gấp một khối cá hố, lại cấp Thẩm Mặc Thần gấp một khối cá hố, điều chỉnh không khí. Nắng hẹ trói trang, ăn thịt thịt, nhanh lên lớn lên. Thủy Mênh Mang cũng cấp nắng hẹ trói trang gấp một khối xương sườn. Nắng hẹ trói trang hướng tới Thủy Mênh Mang lộ ra sán lạn tươi cười. Thẩm Mặc Thần có lẽ là bị bên người mẫu tử hai cảm nhiễm, trên người sắc bén tan mất không ít. Nhu Nhu nhìn thoáng qua bên người tiểu nữ nhân, tay, đặt ở nàng trên đùi. Thủy Mênh Mang cảm giác được hắn bàn tay ấm áp độ ấm, chính dọc theo nàng ra thịt, thuận nhập nàng trong cơ thể. Nàng không biết hắn muốn làm gì, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười. 505 chương 505 tình thâm khắc cốt, nữ nhân một. Dạ lăng giật nhìn bọn họ một nhà ba người, lanh u trong mắt dừng một chút, chảy xuôi quá một đạo thương cảm cùng cô đơn. Hắn ở cao trung thời kỳ liền ảo tưởng quá, hắn đến trong nhà, có Hạ Vãn, hắn, còn có bọn họ hài tử, tốt nhất hài tử là một nam một nữ, nam giống hắn, nữ giống Hạ Vãn, ca ca bảo hộ muội muội, hắn bảo hộ Hạ Vãn. Hạ Vãn mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm rất nhiều mỹ vị thức ăn, hắn thượng một ngày ban trở về, là có thể ăn đến nàng làm đồ ăn, bọn họ hai người cũng là nhìn nhau cười, hắn sẽ hôn môi cái trán của nàng, khóe mắt, mũi. Cuối cùng môi. Cơm nước xong, Hạ Vãn đi phòng bếp rửa chén, hắn giáo bọn nhỏ công khóa, cả nhà vui vẻ. Chờ hai tử ngủ rồi, hắn liền đem Hạ Vãn ấn ở trên giường, thân thể rót vào nàng trong cơ thể, hưởng thụ nàng nhiệt tình, nàng ôn nhu, nàng như hỏa, nàng hôn, nàng tiêu âm, nàng điểm mỹ. Nhưng mà, đã từng giơ tay có thể với tới hạnh phúc, hiện giờ, tựa hồ, đã xa xa xôi không thể với tới. Dạ lăng giật cảm thấy trong lòng rất đau, đau đến hô hấp đều có chút khó khăn, biểu tình hoảng hốt, bỏ qua Thẩm Mặc Thần khiêu khích, ngồi xuống nắng hẹ trói trang bên cạnh, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn dôi tay, là có thể chạm đến Thủy Mênh Mang. Nữ nhân này, hắn từ lúc còn nhỏ khởi liền nhận định là hắn tức phụ nữ nhân, tương lai làm bạn hắn cả đời nữ nhân, nàng sẽ hưởng thụ hắn đến vinh dự, hắn đến tài phú. Hiện giờ, hắn đã có vinh dự, có tài phú, bừng tỉnh chi gian. Càng có rất nhiều cô đơn, hắn kiếm như vậy nhiều tiền, có ích lợi gì, tưởng cấp người, đã thành lao bà của người khác. Cùng nam nhân khác quá hắn trong ngộng tưởng sinh hoạt, trừ bỏ tiền tài con số, hắn cái gì đều không có. Vãn vãn, dạ lăng giật hô một tiếng, phá lệ nhu tình chung mang theo đau lòng, lưu luyến, thâm tình, hối hận, ảo não. Thủy Mênh Mang nhìn về phía dạ lăng giật. Dạ lăng giật ánh mắt sáng quắc cùng nàng đối diện. Nhìn đến nàng trong mắt hắn, chỉ có hắn. Giống như, thời gian có thể yên lặng tại đây một khắc. Thẩm Mặc Thần duỗi tay bãi quá Thủy Mênh Mang mặt, làm Thủy Mênh Mang xem hắn. Hắn lạnh lẽo khóa dạ lăng giật nói, nàng không cứ gọi Văn Vãn, kêu Mênh Mang. Thủy Mênh Mang, Thẩm Mặc Thần thê tử. Dạ lăng giật lạnh lùng dơ lên khoe miệng, bất hòa Thẩm Mặc Thần khởi chính diện xung đột, gắp một khối cánh gà, đặt ở Thủy Mênh Mang trong chén, ôn nhu nói. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn cánh gà, ăn nhiều một chút. Thủy Mênh Mang hơi hơi nhíu mày. Thẩm Mặc Thần buông ra Thủy Mênh Mang khuôn mặt, cấp nước Mênh Mang gắp một khối củ mài, trầm giọng nói, ăn gà không tốt, có cầm lưu cảm, ăn chút thức ăn chay, đối thân thể hảo. Thủy Mênh Mang cúi lầu xuống. Bọn họ lại tới nữa, nàng có thể lại giả bộ bất tình không? Nắng hẹ trói trang đồng tình nhìn nhà mình lão mẹ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Đi kẹp Thủy Mênh Mang trong chén cánh gà, cười nói, thịt kho tàu cánh gà, ta từ nhỏ liền thích ăn. Đem Thủy Mênh Mang trong chén cánh gà để vào chính mình trong chén sau, nắng hẹ trói trang lại đi kẹp Thủy Mênh Mang trong chén củ mài, tiếp tục vui tươi hớn hở nói, củ mài cùng cánh gà, chay mặn cùng nhau ăn, mới càng xứng nga. Thủy Mênh Mang cảm động nhìn về phía nắng hẹ trói trang, lúc này, có thể giúp nàng giải vây, cũng chỉ có nắng hẹ trói trang, nàng chi kỷ tiểu áo đông. Thẩm lao ra tử trong miệng nhai cơm, như suy tư gì nhìn Thủy Minh Mang. Hắn mời Dạ Lăng Giật buồn ý, là làm Dạ Lăng Giật biết Thủy Minh Mang là hắn đến cháu dâu, đã kết hôn sinh con, làm Dạ Lăng Giật đã chết này tâm. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn như thế nào cảm thấy, Thủy Minh Mang còn ở Dạ Lăng Giật cùng chính mình tôn tử chi gian dây dưa không rõ đâu. Hắn đôi Thủy Minh Mang ấn tượng đại đại đánh chiết khấu. Đêm tổng, là cái dạng này, vốn dĩ muốn tìm ngươi nói hạ đầu tư sự tình, nhưng là, ta vừa rồi đem cổ phần toàn bộ cho ta thằng tôn, ta hiện tại không làm chủ. Thẩm Lao Gia Tử nói, 506 chương 506 tình thâm khắc cốt, nữ nhân 2. Dạ Lăng Giật lanh lú ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lao Gia Tử. Hắn đôi hắn đến đầu tư căn bản không dám hứng thú, biết hắn là Thẩm Mặc Thần Gia Gia, mới có thể đến xem. Chính là, đương hắn nhìn đến Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh Mang, Thủy Mộc Viêm đều ở, nháy mắt, liền minh bạch, Thẩm Ái Quốc là tưởng cho hắn ra vai phủ đầu, làm hắn biết khó mà lui. Hắn xác thật tâm sát, bất quá, lại càng thêm kích phát rồi hắn đến ý chí chiến đấu. Hắn muốn đồ vật, trả giá hết thể cũng không tiếc, nhất định phải được đến. Không có quan hệ, ta cùng Minh Mang là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn đính hôn, thiếu chút nữa kết hôn, nếu nắng hè trói trang muốn đầu tư, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Dạ Lăng Giật cong cong khỏe môi, ánh mắt lương bạc nói. Các ngươi đính hôn. Thẩm Lao Gia Tử kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng nói thiếu chút nữa. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Dạ Lăng Giật trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén, quét về phía Thẩm Mặc Thần, nhân sinh còn không có kết thúc, không phải sao? Ai biết tương lai sẽ thế nào? Đúng không, Vãn Vãn? Cuối cùng câu kia đúng không? Dạ Lăng Giật là nhìn về phía Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang gãi gãi cái chán, nàng sợ nhất nằm trúng đạn rồi, hiện giờ, thoạt nhìn, nàng càng như là bia. Ta thư đọc thiếu, không hiểu những người này sinh đạo lý lớn, bất quá, ta cảm thấy ăn cơm thời điểm, hay là nên hảo hảo ăn cơm. Thủy Minh Mang ba phải cái nào cũng được nói. Thẩm Lao Gia Tử không vui nhìn Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, vung chiếc đũa, đối với Thủy Minh Mang nói, Minh Mang, cơm nước xong, đến ta thư phòng tới một chuyến. Thẩm Lao Gia Tử dứt khoát lưu loát xoay người, tay đặt ở sau lưng, hướng tới thư phòng đi đến. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, cùng với bị Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lăng Giật giáp công, nàng tình nguyện đi đối mặt ra ra. Nàng buông chiếc đũa, ngượng ngùng a, các vị xin lỗi không tiếp được. Thủy Minh Mang cũng đứng dậy, đi theo ra ra vào thư phòng. Đóng cửa. Thẩm Lao Gia Tử nói. Thủy Minh Mang nghe lời đóng cửa lại, ngoan ngoan đứng, nhìn về phía Thẩm Lao Gia Tử. Biết ta vì cái gì kêu ngươi tới ta thư phòng sao? Thẩm Lao Gia Tử hỏi. Thủy Minh Mang xem Thẩm Lao Gia Tử sắc mặt không tốt lắm, tưởng cũng không có chuyện gì tốt, suy đoán nói, là bởi vì Dạ Lăng Giật. Lao Gia Tử nhấp nhấp miệng, dùng trưởng bối tư thái, trầm giọng nói, ta không chê ngươi đến sinh ra, cũng không chê ngươi buồn, càng không để bụng nhà ngươi bần cùng, có lung tung rối loạn thân thích, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Thẩm Gia Tức Phụ. Nếu là phụ nữ có chồng, có phải hay không tại hành vi thượng chú ý điểm đâu, cùng một cái thích người đến nam nhân dây dưa không rõ, này tính sao lại thế này, còn ở chính mình lao công trước mặt, liền tính ngươi không bận tâm tự tôn. Có phải hay không cũng muốn suy xét một chút lao công cùng hài tử thể diện đâu. Ta không có không bận tâm lao công cùng hài tử thể diện. Thủy Minh Mang thấp giọng nói, kia hỏi ngươi còn yêu không yêu Dạ Lăng Giật, ngươi đến trả lời đâu, cam chịu. Vừa rồi Dạ Lăng Giật kẹp cho ngươi đến đồ ăn ngươi xử lý như thế nào? Nếu ngươi thật sự muốn tự tôn, ngươi nên lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt hắn, không cần cho hắn bất luận cái gì một chút hy vọng. Ngươi ngẫm lại ta nói đúng không? Thẩm Lao Gia Tử không vui nói. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt. Đứng ở Thẩm Mặc Thần Gia Gia lập trường, hắn là đúng. Nhưng, ai đều có nỗi niềm khó nói đi. Ta về sau sẽ chú ý. Thủy Minh Mang ngoan ngoan nói. Đừng nói về sau, hiện tại Dạ Lăng Giật liền ở bên ngoài, ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức nói với hắn rõ ràng, làm hắn không cần chờ ngươi. Hơn nữa lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt hắn, không lưu mặt mũi mắng tỉnh hắn, ngươi là ở cứu vớt một cái sa đọa linh hồn. Liền tính ngươi mắng không tỉnh, cũng muốn làm hắn đối với ngươi tâm sinh sợ hãi, nhớ kỹ ngươi người đàn bà đánh đá chửi đồng bộ dáng. Ngươi không cần đương hắn đến nữ thần, ngươi chỉ cần đương hảo Thẩm thị tức phụ là được. Thẩm Lao Gia Tử xối rục nói, nhớ tới kia hình ảnh, hắn càng thêm đều là dâng trào, đầy mặt hưng phấn. 507 chương 507 tình thâm khắc cốt, nữ nhân 3. Thủy Minh mang xấu hổ cười cười, loại này yêu cầu cao độ biểu diễn, ra ra, ngày trước làm mẫu một chút. Thẩm lao ra tử cảm giác chính mình bị cự tuyệt, ngưng hạ mặt. Thủy Minh mang, nhà ta thần thần đối với ngươi còn không hảo sao. Công ty 60% cổ phần lấy người giám hộ hình thức cho ngươi 10 năm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi không cần công tác, mỗi năm đều có thể tiền lợi 100 triệu. Ngươi không hảo hảo quý trọng, còn đi theo nam nhân khác lung tung rối loạn, ta thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta không có cùng lung tung rối loạn nam nhân đâu. Thủy Minh mang thấp giọng phản bác nói. Thẩm lao ra tử xem nàng không hối cải, sinh khí, chỉ vào cửa, ngoài cửa vị kia họ đem tiên sinh đâu. Thủy Minh mang đôi mắt trầm trầm, thu hồi cận nhà, nghiêm túc nói, thỉnh ra ra tin tưởng ta, ta cùng Dạ Lang Giật không có gì, ta cùng Dạ Lang Giật sự tình, ta sẽ mau chóng giải quyết, ta sẽ không ở lưng đeo Thẩm ra tức phụ tên tuổi dưới tình huống, làm ra thực xin lỗi Thẩm Mặc Thần sự tình, ta thề. Thủy Minh mang giơ lên tay đặt ở chính mình mặt sườn. Thẩm lao ra tử xem Thủy Minh mang nói chân thành, hắn cũng không phải cố ý nhằm vào, chỉ là hy vọng, hắn tôn tử có thể hạnh phúc. Nếu cái này hạnh phúc là Thủy Minh mang cấp, hắn làm ra ra vẫn là thực duy trì. Đã biết, tin ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, quá hai ngày, sẽ an bài ngươi thấy hạ người nhà của ta. Liên tính là ẩn hôn, người nhà vẫn là phải biết rằng. Thẩm lao ra tử trầm giọng nói. Người nhà cái này tử, Thủy Minh mang thực thích. Bất quá, thẩm lao ra tử người nhà chung, bao gồm thẩm gia xương đi, chuyện này, nàng còn phải cùng Thẩm Mặc Thần cộng lại. Thủy Minh mang đối với thẩm lao ra tử gật đầu, xoay người, mở cửa, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lăng Giật đều không còn nữa, chỉ có nắng hè trói trang ở gặm cánh gà. Bọn họ người đâu? Thủy Minh mang hỏi. Nắng hè trói trang ngón cái chỉ bên ngoài, lao ba đưa Dạ Lăng Giật đi ra ngoài, chờ ta ăn xong rồi cái này cánh gà thế ngươi đi xem tình huống, nói không chừng bọn họ sẽ đánh lên tới. Thủy Minh mang. Ba nương. Nếu lão ba cùng Dạ Lăng Giật đánh lên tới, ngươi sẽ vội cái nào a? Nắng hè trói trang tặc tặc hỏi. Ngươi nói đi. Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Dựa theo ta nói, sấn loạn, ngươi xem cái nào không vừa mắt đánh cái nào, dù sao đánh, bọn họ cũng không biết là ngươi đánh, hắc hắc. Nắng hè trói trang ném xuống xương gà, xoa xoa tay, hưng phấn mà hướng tới ngoài cửa chạy tới. Bãi đỗ xe thượng. Thẩm Mặc Thần khoanh tay trước ngực. Lười biếng nhìn Dạ Lăng Giật lạnh lùng bóng dáng, không có độ ấm nói, về sau, Ly Thủy Minh mang xa một chút, các ngươi thật sự không có khả năng. Phải không? Dạ Lăng Giật nghiêng đi thân, một tay cắm ở trong túi, nửa cái thân thể ẩn nấp trong bóng đêm, phát họa ra hắn đến tiêu lanh cùng cô tịch, cùng Thẩm Mặc Thần giống nhau cùng ngạo, nếu thật sự không có khả năng, ngươi cũng liền sẽ không đối ta như vậy phòng bị. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng thật không làm cho người thích. Cũng thế cũng thế. Dạ Lăng Giật lạnh lùng nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Dạ Lăng Giật trong mắt cũng hiện lên một đạo sắc nhọn, nhanh chóng chìm vào lòng dạ trong mắt, trở nên sâu không lường được, xoay người, đối diện Thẩm Mặc Thần, nói, Thủy Minh mang ngày mai buổi tối sẽ tới khách sạn của ta tới, ngốc đến ngày hôm sau buổi sáng mới rời đi, muốn biết chúng ta làm cái gì sao? Thẩm Mặc Thần trong mắt đột nhiên lạnh xuống dưới. Hầu nghi nheo lại đôi mắt, phán đoán Dạ Lăng Giật nói những lời này chân thật tính. Hắn trực giác cho rằng không có khả năng, chính là, Dạ Lăng Giật ánh mắt quá chắc chắn, quá vững vàng. Chắc chắn, làm hắn cảm thấy, này giống như sẽ là thật sự. Nếu thật sự sẽ phát sinh cái gì, ngươi cần gì phải trước đó nói cho ta? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. 508 chương 508 tình thâm khắc cốt, nữ nhân 3. Thủy Minh mang xấu hổ cười cười. Loại này yêu cầu cao độ biểu diễn, ra ra, ngày trước làm mẫu một chút. Thẩm lao ra tử cảm giác chính mình bị cự tuyệt, ngưng hạ mặt. Thủy Minh mang, nhà ta thần thần đối với ngươi còn không hảo sao. Công ty 60% cổ phần lấy người giám hộ hình thức cho ngươi 10 năm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi không cần công tác, mỗi năm đều có thể tiền lợi 100 triệu. Ngươi không hảo hảo quý trọng, còn đi theo nam nhân khác lung tung rối loạn. Ta thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta không có cùng lung tung rối loạn nam nhân đâu. Thủy Minh mang thấp giọng phản bác nói. Thẩm lao ra tử xem nàng không hối cải, sinh khí, chỉ vào cửa, ngoài cửa vị kia họ đem tiên sinh đâu.

Nắng hè chói chang không biết khi nào từ chỗ tối nhảy ra tới, vỗ tay nói. Dạ Lăng giật đẩy ra Thẩm Mặc Thần, lạnh thấu xương sửa sang lại cổ áo, hoàn toàn không có bị chấn động nói, ngéo một cái châm chọc khoe miệng, quặng cu e nói, phải không? Nàng năm nay 25 tuổi, 18 năm 5 tháng đều là ta làm bạn, 2 năm sau, ta sẽ tiếp tục làm bạn. Hắn xoay người, ngạo nghễ biến mất trong bóng đêm, một hồi, một đạo cường quang hiện ra, hắn đến tốc độ xe giống như là mũi tên giống nhau, vụt ra, mổ tờ thanh, ong ong ong, đã chạy rất xa. Nắng hè chói chang hướng tới Dạ Lăng giật vươn tay, lão ba, ta nói ngươi sẽ đánh thắng đi, 100. Thẩm Mặc Thần từ bóp ra lấy ra một sấp, chụp ở nắng hè chói chang trong lòng bàn tay. Không vì cái gì khác, liền vì hắn đến nhi tử đối hắn đến tín nhiệm cùng duy trì. Nắng hè chói chang lộ ra sán lạn tươi cười, đem tiền nhét ở khẩu lộ trình, đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau, tung ta tung tăng nói, lão ba, ta có loại dự cảm, 2 năm sau, ta bà nương còn sẽ là lao bà ngươi. Thẩm Mặc Thần lại từ bóp ra lấy ra một sấp tiền, vô vào nắng hè chói chang trong tay, thưởng ngươi. Nắng hè chói chang đôi tay ngón trỏ điểm một chút Thẩm Mặc Thần, thần khí nói, ngươi cùng ta bà nương còn sẽ có một cái nữ nhi Nga. Thẩm Mặc Thần mở ra bóp ra, liền dư lại mấy chục. Nắng hè chói chang thăm quá đầu, nhìn bóp ra liếc mắt một cái, dơ lên tươi đẹp tươi cười, đôi tay ôm quyền, đặt ở ngực, cầu nguyện nói, ta kỳ thật, vẫn luôn cũng rất muốn cái hờ mẹ tiền kẹp. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nắng hè chói chang kia trương lộng lấy mặt. Hắn như thế nào cảm thấy, nắng hè chói chang kéo thấp hắn đến cấp bậc A, hắn khi còn nhỏ, cũng cùng hắn không sai biệt lắm niên cấp thời điểm, hắn chính là rất cao lãnh. Thẩm Mặc Thần đem tạp lấy ra tới, tiền bao vô vào nắng hè chói chang trên tay, đi đến phòng. Nắng hè chói chang vui tươi hớn hở đem tiền đặt ở trong bóp tiền, hắn đếm đếm, có 5.000 nhiều đâu. Còn có. Nắng hè chói chang trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt tinh quang, hắn có biện pháp xúc tiến hắn lão mẹ cùng lao ba cảm tình. Hắc hắc. Thẩm Mặc Thần vào phòng, Thủy Minh Mang đang ở hỗ trợ thu chén, một bộ hiền thê lương mẫu dịu dàng bộ dáng. Hắn nhớ tới Dạ Lăng Giật nói với hắn nói, nàng ngày mai thật sự sẽ đi tìm Dạ Lăng Giật sao. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới. 510 chương 510 cầm lòng không đậu một. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần đã trở lại, hướng tới hắn chạy tới, đánh giá hắn đến sắc mặt. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôm nàng eo, kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhìn xuống nàng cặp kia trong sáng đôi mắt. Thân thể của nàng thực mềm, nho nhỏ, hương hương, chỉ cần nghĩ đến, nàng ngày mai sẽ cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau một đêm, hắn trong lòng liền không thoải mái. Hiển nhiên, Dạ Lăng Giật nói vẫn là nhiễu loạn quân tâm. Hắn không thể vân đạm phong khinh, không thể bỏ qua. Thủy Minh Mang, ngươi ngày mai có cái gì an bài sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi. Ngày mai ngươi không phải nói muốn đi ngươi công ty ký hợp đồng sao? Còn có, thứ bảy muốn tham gia ngày mai ngôi sao? Ta tham khảo ngươi biên kịch bộ bản thảo, nghĩ tới một cái tốt điểm tử. Ngày mai ta ở nhà viết bản thảo, sau đó học thuộc lòng, không cho ngươi mất mặt. Thủy Minh Mang rất sống động nói, dơ lên tươi cười, bởi vì tự tin, thần thái phi dương. Kia buổi tối đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Thẩm Mặc Thần xem kỹ nàng hỏi. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi trở về ăn cơm chiều sao? Ăn lại như thế nào? Không ăn lại như thế nào? Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí hỏi. Ăn liền cho ngươi chuẩn bị cơm chiều, không ăn, ta cùng nắng hè chói chang liền ít đi thiêu vài món thức ăn, tùy tiện ăn chút cơm chiều, ngươi làm sao vậy à? Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần có chút quái dị, khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, như là không tin giống nhau, chỉ là tạm dừng cái này đề tài, nói, không thế nào, trở về đi, ta hôm nay trụ các ngươi kia. Trụ ta kia. Ngươi nói là ta cùng nắng hè chói chang trụ địa phương A. Thủy Minh Mang chỉ vào cái mũi của mình, kinh ngạc hỏi. Như thế nào, không chào đón. Thẩm Mặc Thần nắm nàng trên eo lực đạo lớn một chút. Kia cũng không phải, bất quá, ta kia không có chuẩn bị ngươi đến giày. Cũng không có ngươi tắm rửa quần áo à. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói. Thứ nơi này mang. Thẩm Mặc Thần nói xong, lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, buông tay, đi đến thang lầu. Thủy Minh Mang xem hắn cả người âm âm, tâm tình không thế nào trong sáng. Chẳng lẽ, đánh nhau thua. Nắng hè chói chang đi vào tới, đứng ở Thủy Minh Mang bên cạnh, nhìn Thẩm Mặc Thần vào cửa, điểm điểm nước Minh Mang eo. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nắng hè chói chang, ngồi xổm xuống. Nắng hè chói chang giơ lên sán lạn tươi cười, nói, vừa rồi ngươi lão công đem tiền kẹp đều bại bởi ta. Nga! Làm tốt lắm! Thủy Minh Mang khen một câu. Chẳng lẽ Thẩm Mặc Thần bởi vì cái này không vui, không có khả năng à, hắn đối mấy trăm triệu cổ phần đều không sao cả, sao có thể sẽ để ý tiền trinh. Bà Nương, hiện tại ngươi lão công không có tiền kẹp Nga, ngươi có phải hay không phải cho hắn đưa một cái? Hắn khẳng định sẽ ái chết ngươi đến. Nắng hè chói chang vui tươi hớn hở nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần phòng, hắn xách theo dương hành lý ra tới, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt. Nàng có loại dự cảm, Thẩm Mặc Thần không vui, là bởi vì nàng đến nguyên nhân, chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng không có làm cái gì làm hắn không vui sự a. Trên xe, Thẩm Mặc Thần lái xe, Thủy Minh Mang cùng Nắng Hè Chói Chang ngồi ở sau xe toàn thượng. Thủy Minh Mang lười biếng nghiêng người dựa vào ghế trên. Hai người vui vẻ vô cùng chơi lòng bàn tay mu bàn tay tay đấm trò chơi, trong xe, chụp chụp chụp thanh âm hỗn hợp hai mẹ con tiếng cười. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai mẹ con cảm tình thoạt nhìn, thật đúng là không tồi. Ba Nương, lão ba thật sự muốn ngủ chúng ta kia sao? Nắng Hè Chói Chang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Nắng Hè Chói Chang giơ lên cười, nói dơ nói, trong nhà nhiều một người nam nhân, ngẫm lại thật là có điểm không thói quen. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, chen vào nói nói, vậy ngươi chỉ sợ phải nhanh một chút thích ứng. Chủ nhật giúp các ngươi chuyển nhà, đi Long Môn Nhã cư trú. 511 chương 511 cầm lòng không đậu hai. Về sau chúng ta ba người đều phải ở cùng một chỗ sao? Nắng Hè Chói Chang tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước, lên tiếng, ân. Thật tốt quá. Nắng Hè Chói Chang giơ lên tay hoan hô. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, có thể cảm nhận được Nắng Hè Chói Chang đối hắn đến hoan nghênh. Ba Nương, về sau chén liền không cần ta giặt sạch đi. Nắng Hè Chói Chang hưng phấn mà hỏi. Thẩm Mặc Thần. Chẳng lẽ, hắn đến tác dụng chính là rửa chén? Ta sẽ cho các ngươi xứng bảo mẫu tẩy. Thẩm Mặc Thần nói, liếc mắt một cái kính chiếu hậu trung Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang không có phản đối. Phía trước nàng không nghĩ muốn bảo mẫu là bởi vì nàng muốn đi xem Nắng Hè Chói Chang, muốn bồi Nắng Hè Chói Chang, không nghĩ bị bảo mẫu hạn chế. Nhưng là hiện tại, nàng đem Nắng Hè Chói Chang tiếp nhận tới cùng nhau, đôi khi nàng nội, bảo mẫu còn có thể cấp Nắng Hè Chói Chang nấu cơm, cũng là tốt. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ngó đến một nhà tiệm thuốc, hắn lái xe qua đi, ngừng ở tiệm thuốc cửa, từ trên xe xuống dưới, đối với Thủy Minh Mang nói, các ngươi ở trên xe chờ ta. Hắn đóng lại cửa xe, hướng tới tiệm thuốc đi đến. Nắng Hè Chói Chang ghé vào cửa sổ khẩu, nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng. Cười hì hì đối với Thủy Minh Mang nói, bà Nương, hiện tại chúng ta, giống không giống thật sự người một nhà a? Thật sự người một nhà. Thủy Minh Mang nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Mặc Thần hướng tới bọn họ đi tới, mặt hơi hơi đỏ lên. Về tới ra, Nắng Hè Chói Chang thực hưng phấn, đổi hảo giày, tay đặt ở sau lưng, đảo đi hướng chính mình cửa phòng, ánh mắt ái muội nhìn Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang, nói, các ngươi tận lực làm lơ ta tồn tại. Ta chơi trò chơi đều là mang theo thai nghe, bên ngoài phát sinh cái gì, có cái gì thanh âm, ta đều nghe không được, chúc các ngươi ngủ ngon, chơi vui sướng à. Nắng Hè Chói Chang xoay người, cười hì hì mở cửa, chạy đi vào, khóa lại. Thủy Minh Mang. Này thật là một cái 8 tuổi hài tử sao. Nàng tổng cảm thấy Nắng Hè Chói Chang so nàng hiểu được còn nhiều. Thủy Minh Mang giảm bớt xấu hổ, giới thiệu nói, nơi này là bảo, cho ta mượn trụ. Ta biết, hoàn thần an bài cấp công nhân, Lê Việt mua chính là đi. Thẩm Mặc Thần nói, thay hắn mang đến dép lê, đi đến. Ngươi nhận thức Lê Việt A, hắn là các ngươi phong đầu bộ một người viên chức. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, ánh mắt sâu thẳm lên, nói, có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi S quốc quyết sách, thân phận của hắn không ngừng phong đầu bộ viên chức đơn giản như vậy. A. S quốc còn không phải là giàu mỏ quốc sao? Trên thế giới nhất giàu có quốc gia. Thủy Minh Mang kinh ngạc trận to đôi mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng y. Nàng nhớ rõ bảo cùng nàng nói qua, Lê Việt phi thường có tiền, hơn 1 tỷ hạng mục nói đầu tư liền đầu tư. Xem ra, bảo đối Lê Việt đều không hiểu biết ta. Lê Việt, đến tột cùng là cái gì thân phận đâu? Vì cái gì giấu ở Trung Quốc? Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh Mang, xem nàng như suy tư gì bộ dáng, không vui. Thủy Minh Mang, ta không thích người đối nam nhân khác như vậy cảm thấy hứng thú. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, giải thích nói, không có, chỉ là bị khiếp sợ tới rồi. Đúng rồi, Thủy Minh Mang cong lên trăng non đôi mắt, cười nói sang chuyện khác, nói, ngươi chừng nào thì biết ta ở nơi này à? Ngươi trụ lại đây ngày đầu tiên. Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh nói, ánh mắt nhìn về phía nàng phòng. Thủy Minh Mang thực giật mình, nếu nàng đời trước là Tôn Ngộ Không, Thẩm Mặc Thần tuyệt đối chính là kia Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi cũng thật thần, ha ha. Thủy Minh Mang chột dạ vớt mông ngựa nói, có lẽ, ta biết đến so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Thủy Minh Mang. 512 chương 512 cầm lòng không đậu ba. Thủy Minh Mang có chút chột dạ, tiếp nhận trên tay hắn hành lý, cười hì hì nói, ta tin, cái kia, ngươi đi trước tắm rửa đi, ta cho ngươi lấy quần áo. Thẩm Mặc Thần xoay người, biểu tình lạnh xuống dưới. Xem ra, nàng vẫn là không nghĩ đối hắn nói a. Thẩm Mặc Thần đẩy ra nàng đến phòng. Nàng phòng rất nhỏ, chỉ có hắn phòng 1/2, nhưng là bố trí thực ấm áp, một trương tiểu hùng khăn trải giường, sang bên đặt, mép giường là bàn dài, trên bàn phóng màu hồng phấn đèn bàn, máy tính, buồn cảnh, có chút thơm thơm ngọt ngọt hương vị. Ở bàn dài bên cạnh, là một cái pha lê tủ bát trung phương một ít vật nhỏ, cùng món đồ chơi. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng toilet. Thủy Minh Mang chạy nhanh trải giường chiếu, đem trên giường khoai lát, chân gà, khô bò ném vào tủ đầu giường chung. Trên giường lông tơ hùng cũng ném vào ngăn tủ chung, chụp sạch sẽ giường. Lộng trình tề, mở ra hắn đến dương hành lý, lấy ra hắn áo ngủ, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, cần lưu thủy, dao cạo râu, đi vào toilet. Nàng phòng tắm cũng rất nhỏ, chỉ có thể tắm vòi sen. Thẩm Mặc Thần đứng ở long đầu hạ gội đầu, tùy ý một động tác, đều hảo gợi cảm a. Thủy Minh Mang nuốt nuốt nước miếng, đem hắn đến quần áo đặt ở trên giá. Đồ dùng tẩy rửa đặt ở bàn trang điểm thượng, mắt đẹp bình tĩnh nhìn hắn, thu ba lưu chuyển. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh Mang mặt hơi hơi đỏ lên, tổng cảm thấy thái độ của hắn có chút lãnh đạm, dơ lên đáng yêu tươi cười, tận hết sức lực khen nói, thân ái, ngươi dáng người thật tốt. A Thẩm Mặc Thần có lệ cười một tiếng, kéo lên mảnh, đem nàng cấp ngăn cách lên. Thủy Minh Mang trong lòng có chút mất mát. Ôm Thẩm Mặc Thần thay thế quần áo đi ra ngoài, đi tới cửa, còn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh, lúc này mới ra cửa, ngồi ở đầu giường suy nghĩ một hồi. Nàng cấp Lê Bảo Y phát tin nhắn qua đi, khó hiểu hỏi, bảo bảo, nếu một người nam nhân, phía trước đối với ngươi còn hảo hảo, đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, đó là vì cái gì a? Y thì cầu bất mãn bái, nam nhân thân thể không chiếm được thỏa mãn, liền sẽ âm dương quay khí. Lê Bảo Y ỉa trả lời. Ai nói cho ngươi? Thủy Minh Mang cảm thấy không đáng tin cậy. Ta ca bái, hắn gần nhất liền luôn âm dương quái khí, hắc hắc. Bảo bảo nhanh chóng trở về lại đây. Kia nếu buổi chiều liền phải qua đâu? Thủy Minh Mang hỏi. Tin nhắn phát ra đi, nàng liền hối hận. Hỏi bảo bảo này chỉ non, nàng có thể biết được cái giám A. Hắc hắc, ngươi nói Thẩm Mặc Thần A, ha ha. Nhìn đến bảo bảo hồi lại đây nhắn lại ngữ khí, nàng liền biết, nàng thật sự hỏi sai người, còn một không cẩn thận bại lộ chính mình. Thủy Minh Mang nằm liệt trên giường, nhìn bạch bạch trần nhà phát ngốc, không có hồi. Len ken một tiếng, di động lại vang lên tới. Nàng xem là bảo bảo tin nhắn, cơ lạc mở. Ta vừa rồi hỏi ta ca nói, nam nhân nghỉ ngơi một hồi sẽ, liền có thể lại làm một lần, có nam nhân, cả đêm 8 lần đều là có thể. Ngươi muốn hay không thử lại xem hắn tâm tình có thể hay không hảo, thử qua lời cuối sách đến nói cho ta à, ta liền không quấy rầy ngươi lấy thân thử nghiệm, ha ha. Thủy Minh Mang trên mặt ba điều hắc tuyến, nhớ tới phía trước ở ra cảnh tượng, bọn họ cuối cùng là không có làm thành, chẳng lẽ thật là bảo bảo nói như vậy. Thủy Minh Mang mặt đỏ chút, đứng dậy, có phấn đấu mục tiêu, nàng ở trong ngăn tủ tuyển một cái tương đối thành thục áo ngủ, đi vào phòng tắm. Thẩm Mặc Thần mặc xong rồi quần áo, lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, đối nàng xa cách, lập tức từ bên trong đi ra ngoài. Thủy Minh Mang nhìn hắn bóng dáng, nàng 100% xác định, Thẩm Mặc Thần thật sự có chút kỳ quái. Loại này áp lực, làm nàng trong lòng không thoải mái đâu. 513 chương 513 cầm lòng không đậu 4. Thủy Minh mang tẩy hảo tắm, mặc vào thành thục một chút áo ngủ, này áo ngủ, là phía trước nắng hè trói trang đưa nàng đến, sa mỏng phát họa ra nàng tốt đẹp dáng người, nơi nào đó, như ẩn như hiện. Thủy Minh mang thở ra một hơi, điều chỉnh chính mình khẩn trương mà cảm xúc, nàng ở phòng tắm thổi hảo tóc, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần đã ở trên giường, túi đầu nhìn di động, trong mắt phản xạ ra màn ảnh lang quang, lẳng lặng mà, cả người bao phủ thượng một tầng người sống chớ tiến lương bạc khí chàng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Thủy Minh mang đi qua đi, bò lên trên giường, hai đầu gối quỳ gối trên giường, ở hắn đến trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần ngước mắt, duệ đồng trung xẹt qua một đạo kinh diễm, thực mau, chìm vào hắn thâm ú trong mắt, trở nên bình đạm. Hắn đem điện thoại đặt ở bàn dài thượng, cầm lấy từ tiệm thuốc mua thuốc mỡ, thanh đạm quả nhiên nói, đã không còn sớm, cho ngươi tô lên dược, đi ngủ sớm một chút. Nga Thủy Minh mang kéo thành âm cuối, phồng má tử, tâm tình ảm đạm, trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm mất mát. Nguyên lai, nữ nhân cũng sẽ y cầu bất mãn. Nàng nằm ở gối đầu thượng, tách ra tê. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình đứng dậy, kéo xuống nàng quần quần, ở ngón trỏ lòng bàn tay mặt trên tô lên thuốc mỡ. Thuốc mỡ tô lên đi, băng băng lương lương. Hắn đồ hảo, xoay tròn thượng cái nắp, một chút đều không lưu luyến bộ dáng, đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, ở nàng bên người nằm xuống, tắt đèn, đưa lưng về phía nàng. Thủy Minh mang nhìn hắn đến bóng dáng, trong lòng chua xót, muốn nói cái gì, nhưng là, chính là nghẹn ngào ở trong cổ họng, lại không biết nói cái gì đó. Nàng cũng xoay người, đưa lưng về phía hắn. Đợi một hồi, Thẩm Mặc Thần không có xoay người. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, nhìn phía trước, thở ra một hơi, làm một cái quyết định. Nàng lại xoay người, đối với hắn đến phía sau lưng, nhấp nhấp miệng, đem chân đáp ở hắn đến trên eo. Thẩm Mặc Thần khoanh tay trước ngực, nhất định đều không có động. Trước kia hắn đều sẽ cũng bắt tay đặt ở nàng trên đùi. Thủy Minh mang chưa từ bỏ ý định, thân thể tới gần Thẩm Mặc Thần, dán hắn đến phía sau lưng, tay cũng ôm hắn, như là cái bạch tuộc giống nhau. Thẩm Mặc Thần vẫn là không có động, như là ngủ rồi giống nhau. Thủy Minh mang có chút vô lực, nhẹ giọng hô, Thẩm Mặc Thần. Thật lâu sau, hắn mới nặng nề lên tiếng, ân. Như là ngủ rồi bị nàng đánh thức, lại như là căn bản không nghĩ phản ứng nàng giống nhau. Thủy Minh mang ghé vào hắn phía sau lưng thượng, riêu vài cái, nũng nịu nói, ta ngủ không được. Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía nàng, ở ngông lung ánh sáng hạ, đối thượng nàng tinh lượng đôi mắt. Kiến nghị nói, nếu không ngươi ra tới thượng sẽ máy tính. Chuyên gia nói, vận động khiến người nghỉ ngơi tốt đẹp. Thủy Minh mang mịt mở nói, người nghĩ ra đi chạy bộ. Thẩm Mặc Thần hỏi lại. Thủy Minh mang biết hắn là cố ý mà, bằng không lấy hắn đến chỉ số thông minh, không có khả năng nghe không hiểu a. Nàng bất cứ giá nào, dù sao, cùng hắn đã là phu thê, không có gì ngượng ngùng. Cái kia, chúng ta làm chút cái gì a? Thủy Minh mang mặt đỏ ẩn nấp trong bóng đêm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ánh mắt thâm u vài phần, hầu kết gợi cảm lan lộn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn vài phần, hỏi, không phải nói muốn nghỉ phép sao? Ta cảm giác ta khôi phục năng lực cường, lại nói, đều là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một chốc một lát, thì tốt rồi, vừa rồi ngươi giúp ta sát dược thời điểm, một chút cũng không đau đâu. Thủy Minh mang nhu nhu nói. Thẩm Mặc Thần không nói gì. Không phải nói, sinh mệnh ở chỗ vận động sao? Thủy Minh mang cắn môi nói. Thẩm Mặc Thần phát hiện, chính mình như thế nào đối nàng một chút chống đỡ lực đều không có đâu. Nàng đem chân đặt ở hắn trên eo thời điểm, hắn liền có cảm giác, nghĩ đến nàng phía trước bị thương, cưỡng chế tính nhịn xuống. Nàng hiện tại mời hắn, hắn sao có thể không ngu xuẩn muốn động? 514 chương 514 cầm lòng không đậu năm. Muốn? Thẩm Mặc Thần hỏi. Không phải ngủ không được sao? Thủy Minh mang mơ hồ đáp. Ngủ ngủ liền ngủ rồi, đừng miên man suy nghĩ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang nắm lấy hắn to rộng bàn tay, nũng nịu nói, đã miên man suy nghĩ đâu, ta vừa rồi nghĩ đến một cái hảo ngoạn. Ân. Thủy Minh mang ngượng ngùng, ở bên thai hắn nói một câu. Thẩm Mặc Thần lý trí hống đến một chút, toàn bộ cấp tạc, vừa rồi ẩn nhẫn, cũng tan thành mây khói, túi người, hôn lên nàng đến ngôi. Đại trưởng, treo đeo lội suối, hành tẩu ở đồi núi, du chạy ở khê cốc, một đường xem xét tự nhiên phong cảnh, nơi đi đến, mở ra một hồi sáng lạ. Thủy Minh mang xoay người, ở hắn thế như trẻ che lực đạo hạ, thanh âm rách nát nói, ba. A, không phải, là năm. Không được bảy. Tính không rõ. Hai nạn lao động lúc sau, nàng càng thêm nỗ lực công tác, mỗi một tấc đều làm được cực hạn, nhỏ hẹp không gian chung, hô hấp cùng hô hấp giao triển, tốt đẹp nhân gian nhạc khúc treo chọc người nội tâm, một bộ vui sướng hướng vinh tiểu diễm cảnh đẹp. Song sau, Thủy Minh mang đơn giản ghé vào hắn đến ngực. Thẩm Mặc Thần xem nàng mềm như bông bộ dáng, dựa vào hắn, tâm tình hảo rất nhiều, nói, ngươi toán học thật là thể dục lao sư giáo. Không có một đạo để là đúng. Ngươi quá nhanh, ta không số rõ ràng, đã vượt qua. Thủy Minh mang không sức lực, thanh âm cũng hoa hoa, phá lệ dễ nghe, nằm bò, một hồi liền mê mang, sắp ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ giơ lên tươi cười. Cái kia chuyên gia nói, vận động có lợi cho giấc ngủ, nhưng nói một chút đều không giả. Thẩm Mặc Thần không nghĩ bị Dạ Lăng Giật nói những lời này đó lại tả hữu tâm tình, ngón tay vòng quanh nàng trên lưng đầu tóc, ôn nhu nói, mê mang, trước kia ngươi như thế nào lừa gạt ta, ta đều tha thứ ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi, không cần lại gạt ta, biết không? Ta thực chán ghét bị lừa gạt. Thủy mê mang nửa mở mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp lưu quang, ân một tiếng, đôi tay như là gấu túi giống nhau, ôm hắn. Hắn khéo leo ấm áp nhiệt, dựa vào hắn đến trên người, liền cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Chỉ chốc lát, Thủy Minh mang liền thật sự ngủ rồi. Thủy Minh mang tối hôm qua ngủ quá thoải mái, tỉnh lại thời điểm, đã 10 giờ rưỡi, Thẩm Mặc Thần không ở bên người, trên bàn lưu trữ một trường tờ giấy. Thủy Minh mang cầm lấy tới xem. Thẩm Mặc Thần chữ viết cũng thật đẹp, nét chữ cứng cáp, nước chảy mây trôi, xem cảnh đẹp ý vui. Hắn viết chính là, đừng quên ăn cơm sáng. Ngươi không cần tới công ty ký hợp đồng, ta làm người chuẩn bị tốt, mở phiên tòa trước ký là được. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, rôi rôi chẳng ngang, từ trên giường xuống dưới, mở ra bức màn, ánh mặt trời vừa lúc, tâm tình cũng hảo. Nàng đi toilet đánh răng rửa mặt, đem Thẩm Mặc Thần quần áo cầm đi giặt, trên đường, ăn bánh bao nhỏ, trở về, bắt đầu viết bản thảo. Hoàn Thân tập đoàn văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần nhìn bể cá tiểu ngư phát ngốc. Một hồi phóng chút cá thực đi vào, một hồi lại phóng chút cá thực đi vào, bể cá tiểu ngư ăn vui vẻ vô cùng. Thường Kevin liếc chính mình lão bản liếc mắt một cái. Cá ký ức giống như chỉ có mười mấy giây, này đó tiểu ngư không nhớ rõ chính mình ăn qua đồ vật. Rất nhiều tiểu ngư chính là càng chết, hắn có loại dự cảm, ngày mai những cái đó cá, phỏng chừng sẽ chết một nửa trở lên. Thẩm tổng tâm tình không tốt, khẳng định gương cập cá trong chậu A. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, đem cá thực đặt ở trên bàn trà, cầm lấy phía trước đặt lên bàn di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Uy, này ngữ khí, nhu muốn đem bể cá tiểu ngư cấp chết đuối. Thường Kevin đều nhịn không được muốn khinh bỉ. 515 chương 515 yêu 1. Thẩm Mặc Thần, ngươi còn không có nói cho ta, hôm nay trở về ăn cơm chiều sao? Thủy Minh mang tâm tình thực hảo, trong sáng hỏi. Ân, ăn. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, công đạo nói, hôm nay buổi tối nơi nào đều không cần đi, đại ở nhà, biết không? Hảo, ta đi mua chút hải sản, hôm nay cho ngươi làm ăn ngon, sớm một chút trở về a. Thủy Minh mang cười nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Dạ Lăng Giật nói đêm nay tiếp nước Minh mang sẽ cùng hắn ở bên nhau, hắn như thế nào từ Thủy Minh mang khẩu khí chung? Một chút đều không cảm giác được nàng trột dạ đâu. Là hồ ly thành tinh, vẫn là, Dạ Lăng Giật chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Thủy Minh mang viết hảo bản thảo, một bên cong bản thảo, một bên ngồi xe buýt đi lần trước chỗ nào bán hải sản. Nàng mua nhiều bảo cá, tôm he, con trai, ốc long, bánh mì cua cùng nhím biển, vui vui vẻ vẻ trở về. Cửa, đứng ở một nam nhân xa lạ, ăn mặc màu xanh biển tây trang, ước chừng 40 tuổi tuổi tác. Trong tay xách theo quà tặng túi. Thủy Minh mang không quen biết hắn, cố ý, nghiêng đầu, nhìn số nhà, là nhà nàng A. Xin hỏi ngươi là Thủy Minh mang sao? Trung niên nam tử hỏi. Thủy Minh mang mở mịt gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Cái này là thiếu gia nhà ta phân phó ta cho ngươi. Trung niên nam tử đem quà tặng túi đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang không dám tiếp, nhà ngươi thiếu gia ai A? Di động của nàng vang lên lên. Thủy Minh mang xem là một cái xa lạ số di động, hầu nghi tiếp nghe. Vãn Vãn, là ta, Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật trầm giọng nói. Thủy Minh Mang hối hận tiếp, không lạnh không đạm nói, làm sao vậy? Thu được ta mua quần áo sao? Dạ Lăng Giật hỏi. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua trung niên nam tử trong tay quà tặng túi, trực tiếp cự tuyệt nói, ta có quần áo xuyên, cảm ơn ngươi đến hảo ý, không cần. Hủy bỏ khống cáo ngươi mưu sát trao đổi điều kiện, mặc vào ta đưa quần áo, đổi ta ăn đốn bữa tối, hôm nay sau, ta không còn có thể uy hiếp ngươi đến đổ vỡ. Dạ Lăng Giật bình tĩnh nói. Thủy Minh Mang dừng một chút, mày hơi hơi ninh lên, ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Ta không cần phải lừa ngươi, còn có, ta không nghĩ Thẩm Mặc Thần đối với ngươi cùng ta có cái gì hiểu lầm. Nếu là hắn cho rằng chúng ta làm cái gì thực xin lỗi hắn đến sự tình, khả năng liền không cho ngươi ly hôn. Đương nhiên, càng có khả năng, hắn sẽ không làm ngươi thấy ta, ngươi biết đến, một khi ta khống cáo ngươi, ngươi không có chứng cứ có thể thoát thân. Dạ Lăng Giật trầm giọng nói, mang theo thương cảm lại mang theo cảnh cáo. Ta nên như thế nào tín nhiệm ngươi? Thủy Minh Mang hồ nghi hỏi, tổng cảm thấy, không có lớn như vậy chuyện tốt. Ta tín nhiệm ngươi, ta đã viết một chương nói rõ, đặt ở ngươi đến quà tặng trong túi, ngươi thay quần áo, cùng tài xế lên xe, là được, ngươi yên tâm, ta là không có khả năng sẽ thương tổn ngươi đến. Dạ Lăng Giật lạnh lẽo nhìn phía trước nói. Thủy Minh Mang vẫn là thực phong bị, hỏi, ngươi chính là vì cùng ta ăn bữa cơm. Sắc thực nói, ta tưởng vãn hồi ngươi đến tâm. Thủy Minh Mang do dự mà. Nếu Dạ Lăng Giật không hề cáo nàng, nàng liền không có uy hiếp, cũng nên cùng Dạ Lăng Giật phân rõ giới hạn. Lần này ăn cơm, đơn giản, dứt khoát lưu loát nói với hắn rành mạch đi, cũng hảo cấp ra ra một công đạo. Ta đã biết, thành giao. Thủy Minh Mang tiếp nhận tài xế đưa qua quà tặng túi, vào cửa, đem hải sản đặt ở tủ lạnh sau, ở quà tặng trong túi, thấy được tờ giấy. Dạ Lăng Giật bị đâm bị thương, cùng Thủy Minh Mang không quan hệ, nhân đây nói rõ. Dạ Lăng Giật. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua, là Dạ Lăng Giật bút tích. 516 chương 516 yêu hai. Nàng đem tờ giấy khóa ở chính mình kệ thủy tinh trung, thay Dạ Lăng Giật mua quần áo. Đó là một cái vở xả sờ váy, bạch màu tím đai đeo, dùng chính là bất quy tắc cắt may, bên phải so bên trái trường một ít, tự nhiên phiêu dở. Cũng là nàng, cao nhị sinh nhật lần đó, Dạ Lăng Giật đưa cho nàng điều thứ nhất váy. Nàng bị đưa đi nước Mỹ thời điểm, này váy di lưu ở lịch sử bụi bặm chung, rốt cuộc tìm không thấy. Nhớ tới thanh xuân niên thiếu thời điểm chính mình, cũng nhớ tới lúc ấy Dạ Lăng Giật. Thủy Minh Mang tâm tình tức khắc trầm trọng lên. Trung quy, những cái đó đều là thì quá khứ. Người, đều hẳn là đi phía trước xem, không phải sao. Thủy Minh Mang thượng tài xế xe, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng nghĩ, nên như thế nào cùng Thẩm Mặc Thần giải thích. Nếu nói nàng cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau, Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ tức chết. An ngay nói thật đâu. Lấy Thẩm Mặc Thần tính toán chi ly tính cách, khẳng định lại cùng Dạ Lăng Giật dây dưa không rõ. Nàng tưởng tâm bình khí hòa, giải quyết chuyện này, từ nay về sau, cùng Dạ Lăng Giật lộ đường về tiểu. Cho nên, Thủy Minh Mang cấp Thẩm Mặc Thần đã phát tin nhắn qua đi. Thực xin lỗi, Thẩm Mặc Thần, ta hôm nay buổi tối có việc, không ở nhà. Ngươi hôm nay đừng tới ha. Thủy Minh Mang phát xong, trong lòng đặc biệt hư, đem điện thoại tắt máy. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh Mang tin nhắn, trong mắt phụt ra một đạo lợi quang, như là bốc cháy lên hai luồng hừng hực liệt hỏa, muốn đem chung quanh hết thể đều thiêu đốt trở thành cho tàn. Nàng chung quy đi Dạ Lăng Giật nơi đó. Liên tính là có nỗi niềm khó nói, nàng vẫn là đối hắn lựa chọn giấu giếm. Thẩm Mặc Thần hòa đại, sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh đều nổ lên. Đem điện thoại hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Di động rớt đến trên mặt đất, phía sau lưng sắc cùng tin đều rớt ra tới. Hội nghị là lập tức lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, rất sợ chọc giận Thẩm Mặc Thần. Thẩm Tổng. Thường Kevin hô một tiếng, đối thượng Thẩm Mặc Thần đảo qua tới sắc bén ánh mắt, Thường Kevin lưng đều là dâm mát, câm miệng, túi đầu nhặt di động. Những người khác liền càng không dám ở lão hổ trên người rút mao. Thẩm Mặc Thần đứng lên, lãnh tiêu nói, tan họp. Hắn đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, toàn thân bao phủ hàn khí, mũi nhọn tê du, phảng phất tới gần, liền sẽ bị đông lạnh thành băng. Thẩm Mặc Thần vừa đi, Hoa Thừa Hàn đồng tình nhìn về phía Thường Kevin, đem hắn kéo đến một bên, hỏi, Thường trợ lý, Thẩm Tổng gần nhất là làm sao vậy? Hỏa khí như vậy đại a? Ta cũng không biết ta, ngày hôm qua còn hảo hảo đâu. Thường Kê Vin trên mặt tái nhợt nói. Có phải hay không Thủy Minh mang không cho Thẩm Tổng tả hỏa A? Hoa Thừa Hàn suy đoán tính hỏi. Thường Kê Vin nhíu mày, nhìn phía Hoa Thừa Hàn, thỉnh giáo nói, Hoa luôn có gì cao kiến. Hoa Tổng lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Thường Kê Vin, nhìn lướt qua chung quanh, hạ giọng nói, nơi này cô nương, nghe nói đều là non, công phu lợi hại, hy vọng có thể bang thượng ngươi. Thường Kê Vin, vấn đề là, Thẩm Tổng trừ bỏ Thủy Minh mang, giống như đối mặt khác nữ nhân miễn dịch A. Thường Kê Vin căng ra đầu đi vào Thẩm Mặc Thần văn phòng. 10 phút sau, nói cho ta nàng cụ thể địa chỉ. Thẩm Mặc Thần tạp ghế trên cơ điện lời nói. Thường Kê Vin đem phía trước Thẩm Tổng tạp di động lắp ráp hảo sau, nơm nớp lo sợ đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận di động, mắt lạnh nhìn bể cá, đối với Thường Kê Vin phân phó nói, đi đem bùn tắm màu đỏ cá toàn bộ lấy ra đi huy cầu. Thẩm Tổng, cậu giống như không ăn loại này cá. Thường Kê Vin nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày, trong mắt bất biến lương bạc, vậy lấy ra đi huy miêu, mặt khác, trên đầu không có mặc điểm kia chỉ rùa đen cầm đi nấu. Thường Kê Vin. 517 chương 517 yêu ba. Tài xế mang theo Thủy Minh mang đi Nhã Thật Lan Nguyệt khách sạn lớn, 28 lâu. Tài xế gõ cửa. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, đôi mắt kiên định, nàng đã làm tốt chén bể phá quăng ngã tính toán. Dạ Lăng giật mở cửa. Cửa hắn mặc một cái màu xanh nhạt tim gà lanh áo khoác có mũ, màu trắng hưu nhàn quần, khởi tây trang hắn, thiếu chút bản khắc lanh khốc, nhiều một đạo nhu hòa cảm giác, cũng rất giống hắn cao trung thời điểm trang phẫn. Tuy rằng đều nói Dạ Lăng giật thực lanh khốc, nhưng là, Thủy Minh mang lại là duy nhất hưởng thụ quá hắn ôn nhu nữ sinh. Nàng trong mắt có chút sáp cay chát ướt ác. Đi vào. Trên bàn cơm, thả ngọn nến, hoa hồng, bò bít tết, gan ngỗng, còn có bánh kem. Ngày đó nàng sinh nhật, Dạ Lăng giật tặng nàng váy, cũng là mang nàng đi tiệm cơm Tây ăn này đó. Tiểu giật, ngươi không cần như vậy. Thủy Minh mang hồng vành mắt nói. Hôm nay hảo hảo bồi ta, đừng nói những cái đó mất hứng nói, hảo sao. Dạ Lăng giật trầm giọng nói, lưu luyến nhìn Thủy Minh mang. Mất hứng nói mặc kệ khi nào nói đều là mất hứng, ngươi cần gì phải chấp nhất, chuyện của chúng ta qua đi 7 năm nhiều, ta hài tử tuổi mụ đều 8 tuổi, này 7 năm, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tâm tình của ta thế giới quan, đều thay đổi. Thủy Minh mang thẳng vào chủ đề nói, không quan hệ, ta chờ ngươi là được, tổng hội biến trở về tới. Dạ Lăng giật thâm tình nhìn nàng nói, lôi kéo nàng đắc thủ, đi đến bàn ăn. Thủy Minh mang thẳng tắp nhìn Dạ Lăng giật sườn dung, trong mắt chảy xuôi quá hơi nước. Nhớ tới ra ra lời nói. Làm hắn tuyệt vọng, không có hy vọng, mới có thể giải thoát đi. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, thanh minh nhìn Dạ Lăng giật, bình tĩnh nói, ta yêu Thẩm Mặc Thần. Dạ Lăng giật dừng lại bước chân, ánh mắt đột nhiên biến lãnh, giống như là đào mang, quay đầu, kiên định nhìn Thủy Minh mang, không tin nói, ngươi nói dối, trừ bỏ ta, ngươi không có khả năng yêu người khác. Nhân tâm là sẽ trở nên, ta không có khả năng thủ vô vọng ngươi cả đời, chúng ta đã sớm đi qua, mà ta, càng chờ mong tương lai. Thủy Minh mang nâng lên cằm nói. Dạ Lăng giật nắm Thủy Minh mang cánh tay, lực đạo tăng thêm, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, trong mắt tanh hồng, như là từ địa ngục mà đến, cảnh cáo nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lại nói một bên cũng là giống nhau, ta tương lai, không có quy hoạch ngươi. Thủy Minh mang xác định nói. Dạ Lăng giật dùng sức vung. Thủy Minh mang quăng ngã ở trên giường. Nàng còn không có tới kịp bò dậy, Dạ Lăng giật tiến lên, đôi tay kiểm chế ở thân thể của nàng hai sườn, cao lớn thân ảnh bao phủ nàng, tràn ngập áp suất hấp. Dạ Lăng giật căng chặt cằm, ánh mắt tựa như cái đinh, khóa Thủy Minh mang, lạnh lùng nói, Hạ Vãn, ngươi cho ta nghe, trừ bỏ ta không được ngươi yêu bất luận kẻ nào, ngươi ai, ta hủy ai, này không phải cùng ngươi nói giỡn. Cho nên, mau chóng làm ngươi đến tâm trở lại ngươi đến trái tim, nó chỉ thuộc về ta. Đừng không thể nói lý được không? Thủy Minh mang bực bội nói. Ta chính là như vậy không thể nói lý. Dạ Lăng giật cuồng ngạo nói. Thủy Minh mang đẩy hắn, ngược lại chọc giận hắn. Dạ Lăng giật hổ khẩu kiềm chế trụ nàng đến cằm, bãi quá nàng mặt, môi hướng tới nàng đến trên môi rơi xuống. Thủy Minh mang bồi quá mặt, tránh thoát bờ môi của hắn. Dạ Lăng giật trong mắt xẹt qua tiêu giết sắc bén, hôn hung hăng mà ôm vào nàng trên cổ, dùng sức hút, lưu lại thật sâu dấu hôn. Hắn vốn dĩ mục đích, cũng chỉ là muốn lưu lại ký hiệu, làm Thẩm Mặc Thần cho rằng bọn họ đã làm. Nhưng là, nàng thanh hương xông vào mũi, mang theo nàng điểm mỹ cùng non mềm, trong thân thể hắn nhiệt huyết liền khảo thí bành trướng, xôn xao, nhiễu loạn hắn lý trí. 518 chương 518 yêu 4. Hắn có phản ứng, hơn nữa, phản ứng rất cường liệt. Hắn cậy mạnh méo Thủy Minh mang cảm, làm nàng đối diện hắn đôi mắt, mệnh lệnh nói, Hạ Vãn, hôm nay ngươi liền làm ta cái thứ nhất nữ nhân đi. Thủy Minh mang kinh hoàng căng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Dạ Lăng Giật, khiếp sợ đến, kinh ngạc, hoặc là, càng là thất vọng. Một hai phải như vậy nhục nhã ta sao? Thủy Minh mang không bình tĩnh hỏi. Không, ta chỉ là ái ngươi, Dạ Lăng Giật xác định nói. Nếu đây là ngươi ái, ta thả rằng không cần. Thủy Minh mang trong mắt mê tiếp nước sương ngủ. Hắn không phải biết đến sao. Nếu nàng hôn nội xuất quỹ, liền cả đời không có tự do. Ngươi này không phải ái, là hủy diệt. Nước mắt chảy ra. Dạ Lăng Giật ngoéo một cái lương bạc khoe miệng, tin ta, ta nhất định sẽ làm hắn chủ động cùng ngươi ly hôn. Thủy Minh mang muốn lên, rời xa cái này kẻ điên. Dạ Lăng Giật túi người, môi đỏ bá đạo dừng ở nàng trên môi. Thủy Minh mang liều mạng đẩy Dạ Lăng Giật, dùng ra ăn mãi lực đạo, nhưng là hắn sức lực quá lớn, nàng căn bản liền đánh không lại. Thủy Minh mang phất tay, hướng tới hắn trên mặt đánh đi. Dạ Lăng Giật phản xạ tính tránh ra, nắm lấy nàng đắc thủ cánh tay, ánh mắt canh hồng quét về phía Thủy Minh mang. Vì cái gì hắn có thể thượng ngươi, ta không thể, ngày hôm qua các ngươi làm đi. Bởi vì ta yêu hắn, này còn không đơn giản sao. Ta tưởng cùng hắn làm, ta chỉ cùng hắn làm, ta thích cùng hắn làm. Thủy Minh mang không có lý trí quát. Hạ Vãn. Dạ Lăng Giật hồi quát. Làm gì? Thủy Minh mang càng cao để si ben về quá khứ. Dạ Lăng Giật bất đắc dĩ. Hắn trước nay đều không có đấu thắng nghỉ mắt Vãn. Nàng so với hắn vương tâm, nàng so với hắn tuyệt tình, nàng so với hắn quyết đoán, nàng cũng so với hắn tiêu sái. Dạ Lăng Giật duỗi tay, ôm Thủy Minh mang, đại trưởng đè lại nàng đến cái hót, cánh tay thu thực hẩn, vùi đầu ở nàng đến tóc trung, thanh âm nghẹn ngào nói, Vãn Vãn, không cần như vậy đối ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên buông ra người tay, cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cơ hội, lần này, ta tuyệt đối sẽ không tha đi rồi, không có ngươi, ta sẽ sống không nổi. Thủy Minh mang quay mặt đi, nước mắt lăn xuống xuống dưới, đẩy hắn. Dạ Lăng Giật gắt gao ấn nàng đến cái hót. Thủy Minh mang đẩy không khai. Nàng thiếu oxy, bực bội, buồn bực, không biết như thế nào biểu đạt nội tâm dày vò, vận mệnh trêu cợt. Mở miệng ra, bén nhọn hàm răng cắn ở trên cổ hắn, tiến vào hắn làn da trùng, tanh ngọt huyết lưu lộ trong miệng. Dạ Lăng Giật kêu lên một tiếng, không có buông tay, kiên định nhìn phía trước, lanh u trong mắt chảy xuôi thống khổ, hầu kết lan lộn, nuốt xuống nước đắng, nhíu mày. Lại thấy chết không sờn trầm tĩnh, nói, cắn đi, chết ở ngươi trên tay cũng là tốt, hảo quá ta một người thống khổ. Thủy Minh mang dừng lại, buông ra khẩu, chảy nước mắt, nhìn về phía Dạ Lăng Giật. Đối mặt hắn, lưu luyến, thâm tình đôi mắt. Nàng đến khỏe môi, nếm tới rồi chính mình hàm hàm nước mắt. Dạ Lăng Giật, đi tra hạ ta quá khứ đi, có lẽ, này đó qua đi, sẽ làm ngươi hận không thể trước nay cũng chưa nhận thức quá ta. Thủy Minh mang bình tĩnh nói, dơ lên chua xót khỏe miệng, ta vì cái gì có thể biến mất dấu tung tích, vì cái gì đột nhiên phải rời khỏi nước Mỹ, vì cái gì không nghĩ hồi nước Mỹ, này đó, đều đi cha rành mạch đi. Dạ Lăng Giật trong lòng căng thẳng, không biết Thủy Minh mang những lời này là có ý tứ gì, mê mang nhìn Thủy Minh mang. Thích đô. Khách sạn cháy nghĩ tới, Thủy Minh mang cùng Dạ Lăng Giật giật nảy mình. Thủy Minh mang nhân cơ hội chạy hướng cửa. Mở cửa, lao ra đi, ngây ngẩn cả người. Không có phát sinh hỏa trạch, chỉ có Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. 519 chương 519 ta luyến tiếc ngươi. Hắn cằm căng chặt, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lang liệt nhìn nàng, thơm u, lanh tình, quét đến nàng trên cổ dấu hôn thời điểm, trong mắt càng thêm lạnh băng, ngéo một cái lương bạc khỏe môi, Thủy Minh mang, ngươi ô út. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi nhanh hướng tới thang máy đi qua đi. Trên người như là bao phủ gió lạnh giống nhau, một mét trong vòng, có thể đem mọi người cấp đông lại. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Hắn nói, nàng ô út, là có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần cưới nàng mục đích, là vì được đến ra cổ phần. Hiện tại, Gia Gia cổ phần đã cấp nắng hẹ trói trang, hắn giống như là không có cùng nàng kết hôn tất yếu. Nàng biết, bọn họ tóm lại muốn ly hôn, nhưng là không nghĩ tới, ly hôn hôm nay tới như vậy sớm, sớm, nàng có thể cảm giác được chính mình cô đơn cùng không tha. Cố tình, nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Rốt cuộc, lần này, sai thật là nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Mặc Thần vào thang máy, rời đi, biến mất ở nàng trước mặt. Thủy Minh mang về đến nhà, nắng hẹ trói trang đã ở nhà, nhìn đến Thủy Minh mang thất hồn lạc phách trở về, hỏi, bà nương, ngươi làm sao vậy, ném tiền sao?